Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến đây, Vệ Tông lại xuất phát. Vẫn như trước, sau khi lẻn vào tương đối sâu, Vệ Tông mới mở bí pháp này. Dù sao bí pháp này tiêu hao cũng không nhỏ, hiệu quả khủng bố, nhưng tương tự, để đạt được hiệu quả khủng bố như vậy thì sự tiêu hao còn lớn hơn rất nhiều. Cũng chỉ có sức mạnh của Vệ Tông gần như vô tận mới có thể chống đỡ sự tiêu hao đó. Nếu đổi lại cường giả lục tinh khác, e rằng không thể duy trì bí pháp này trong thời gian dài. Thế là, Vệ Tông mở bí pháp rồi tiếp tục đi vào sâu trong chiến trường vực ngoại. Không lâu sau, Vệ Tông đến chỗ lần trước đã đến. Chính ở chỗ đó, hắn bị một thiên ma nguyên soái có thực lực đạt đỉnh phát hiện và buộc phải rút lui. Lần trước, Vệ Tông lẻn vào đến đây thì đối phương nhìn thẳng vào vị trí của hắn. Lần này, Vệ Tông thận trọng đi tới. Hắn đã thấy thiên ma nguyên soái có thực lực cường đại đến đỉnh điểm kia. Chỉ khác lần trước là đối phương không nhìn về phía Vệ Tông. Thấy vậy, Vệ Tông hít sâu rồi từ từ thở ra. Hiện tại xem ra tình hình còn tốt hơn tưởng tượng. Thiên ma nguyên soái này hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Thế nên, Vệ Tông tùy ý đi vào sâu hơn. Ngay khi Vệ Tông đi qua người thiên ma nguyên soái đó, đối phương cũng không hề nhìn hắn, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn yên tâm. Như vậy, hiệu quả của bí pháp này là không thể nghi ngờ, ngay cả thiên ma nguyên soái có thực lực đạt đỉnh cũng bị lừa được. Thì những thiên ma khác chẳng là gì, vì vậy, Vệ Tông dứt khoát đi vào chỗ sâu hơn. Thật ra, trong chiến trường vực ngoại này không có thiên ma vương xuất hiện. Vì theo quy tắc chiến trường vực ngoại, thiên ma cấp độ này không được phép vào đây, nên hiện tại, người mạnh nhất trên toàn chiến trường vực ngoại này chỉ là những thiên ma nguyên soái có thực lực. Đứng đầu, bọn chúng cũng chỉ có không quá 5 tên, vì vậy, sau khi thoát khỏi thiên ma nguyên soái trấn thủ nơi đây, Vệ Tông cảm thấy phía trước không còn nguy hiểm gì, nên hắn tiếp tục tiến lên. Cùng với việc Vệ Tông càng đi sâu vào chiến trường vực ngoại, một điều bất ngờ đã xảy ra, đó là càng đi vào trong, thiên ma lại càng ít đi. Điều này khiến Vệ Tông có chút kỳ lạ. Trước kia càng vào trong, thiên ma càng nhiều, nhưng bây giờ khi Vệ Tông đi qua nơi trước đó, vào sâu hơn thì thiên ma lại dần ít đi. Thậm chí khi Vệ Tông tiếp tục lên đường, sau một khoảng thời gian, hắn thấy xung quanh không còn thiên ma nào. Lúc này ngước nhìn lên trời thì thấy trời đã chuyển sang màu đen. Mặt đất cũng đen như mực, Vệ Tông liếc nhìn mặt đất, hắn không trực tiếp lộ diện mà hành động thiếu suy nghĩ. Vì bây giờ Vệ Tông muốn làm gì thì sẽ phá vỡ lớp bảo vệ của bí pháp. Lộ thân hình, điều này rất nguy hiểm, vì Vệ Tông đã đến chỗ sâu nhất của chiến trường vực ngoại. Không biết sẽ gặp nguy hiểm gì, nếu cứ tùy tiện lộ thân thể thì không ai biết sẽ gặp phải rắc rối gì. Nên Vệ Tông vẫn rất cẩn thận, mặt đất này khác hoàn toàn so với trước, bên dưới dường như có sóng ngầm cuộn trào, nhưng Vệ Tông không tiện kiểm tra mà chỉ nhắm mắt tiếp tục đi vào. Vệ Tông cảm nhận được càng đi vào càng nguy hiểm, nhưng vì đã đến đây, lòng hiếu kỳ thôi thúc hắn tiếp tục đi, vì Vệ Tông đã tốn nhiều công sức cải tiến bí pháp này. Chẳng phải là để vào chỗ sâu nhất của chiến trường vực ngoại kiểm tra hay sao? Bây giờ đã đến đây, không có lý do gì để quay đầu, nên dù cảm thấy phía trước rất nguy hiểm, xung quanh đầy khí tức nguy hiểm, Vệ Tông vẫn tiếp tục tiến lên, vì vậy, Vệ Tông chỉ nhắm mắt, tiếp tục đi vào trong, cũng may hiệu quả của bí pháp che giấu thân thể rất tốt. Vệ Tông vẫn cảm thấy an tâm nhờ sự bảo vệ của bí pháp. Đi mãi, trong lúc bất tri bất giác, Vệ Tông đã đến cuối cùng của chiến trường vực ngoại, vị trí cuối cùng đó là một vực sâu thăm thẳm. Ở đây, Vệ Tông nhìn xuống dưới, hoàn toàn không thấy đáy, con đường đã hết, phía trước không còn gì nữa. Nếu muốn kiểm tra thì Vệ Tông chỉ có thể nhảy xuống xem trong vực sâu có gì. Thật sự đến lúc này, Vệ Tông đã có chút do dự, hắn đang đứng ở cuối vách đá, bước thêm một bước là sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Vệ Tông không biết phải làm gì, nếu là những nơi khác, Vệ Tông còn dám xông vào. Nhưng bây giờ phía trước rõ ràng là vực sâu, chắc chắn không phải nơi tốt lành, có thể ẩn chứa vô số nguy hiểm, nếu Vệ Tông cứ nhảy xuống thì sẽ gặp phải những gì. Chính Vệ Tông cũng không dám chắc, nhưng đã đến đây, cứ vậy mà về thì Vệ Tông không cam tâm, hơn nữa lòng hiếu kỳ cứ thúc giục hắn đi xuống xem. Xem phía dưới có gì, dù sao trước đây chưa ai đến được đây, vì bí pháp của họ không đủ để đưa họ đến nơi này. Theo lý thuyết, Vệ Tông rất có thể là người đầu tiên đến được đây. Là người đầu tiên thì phải xem rõ ràng có cơ duyên gì đang đợi mình. Nếu không thì Vệ Tông sao cam tâm, hắn là người đầu tiên, đồng nghĩa với việc nơi này chưa từng bị ai khai phá. Còn có vô số cơ duyên chưa bị phát hiện. Chương 3942, quỷ dị, nghĩ đến đây, Vệ Tông cắn chặt răng, rồi quyết định nhảy xuống. Vệ Tông không do dự nữa, vì có do dự cũng không có kết quả. Vậy thì cứ nghe theo bản tâm, cứ nhảy xuống xem, Vệ Tông có bí pháp bảo hộ, dù gặp nguy hiểm cũng có hy vọng trốn thoát. Cho nên nói bây giờ Vệ Tông trực tiếp liền nhảy xuống. Hắn buông lỏng thân thể của mình. Mặc cho nhục thân của mình bị trọng lực lôi kéo, không ngừng hạ xuống, lúc này Vệ Tông cảm thấy tốc độ của mình thật sự càng lúc càng nhanh. Nhưng mà quỷ dị chính là, bên tai của hắn không hề có tiếng gió nào, giống như nơi này hoàn toàn mất đi không khí, xung quanh thân thể Vệ Tông toàn bộ đều là một loại sương mù xám xịt. Loại sương mù này giống như đọng lại, không di chuyển, Vệ Tông đi qua sương mù này nhưng không thể gây ra bất kỳ sự lưu thông nào của sương mù. Lúc này Vệ Tông thấy vách núi càng ngày càng xa, thân thể của mình đang nhanh chóng hạ xuống, không hiểu, Vệ Tông cảm thấy một loại mê mang cùng kinh hoàng sâu sắc. Giống như phía dưới vực sâu là một cái miệng lớn, muốn nuốt lấy Vệ Tông. Vệ Tông không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ những điều này cũng vô ích, lúc này Vệ Tông đang không ngừng hạ xuống. Thời gian từng chút trôi qua, Vệ Tông đã không biết mình hạ xuống bao lâu, mà vách núi trước kia đã hoàn toàn không thấy. Vệ Tông nhìn lên trời, toàn bộ đều là sương mù xám xịt, che khuất tầm mắt, còn phía dưới vẫn là vực sâu không biết đáy. Vệ Tông vẫn đang rơi xuống, thời gian tiếp tục trôi, đến sau, Vệ Tông không còn đoái hoài đến thời gian nữa, bởi vì đang không ngừng rơi. Cuối cùng Vệ Tông cũng từ bỏ việc tính thời gian, bởi vì thời gian dường như bị đảo lộn, hắn tính toán một hồi thì phát hiện thời gian không khớp, nên cuối cùng Vệ Tông chỉ có thể từ bỏ. Thời gian tiếp tục trôi, không biết bao lâu sau, phịch, một tiếng, Vệ Tông hung hăng rơi xuống đất. Bất quá còn may, Vệ Tông bây giờ đã không còn là thể xác phàm tục. Nhục thể của hắn rất cường hãn, dù có ngã với tốc độ như vậy cũng không gây ra thương tích gì. Hơn nữa, mặt đất này có chút mềm, không gây tổn thương cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông nhanh chóng bò dậy, sờ soạc mặt đất, phía dưới là lớp bùn đất xốp, dường như ẩn chứa một sức mạnh không rõ. Vệ Tông nắm một nắm bùn đất, nhẹ nhàng bóp lại, ngay sau đó hắn cảm nhận được những bùn đất này như có sinh mệnh, đang giãy giụa, dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông sửng sốt một chút, rồi theo bản năng buông tay. Ngay sau đó, những bùn đất kia biến mất khỏi tay Vệ Tông. Điều này khiến Vệ Tông rất kinh ngạc, nơi này rốt cuộc là đâu? Sao ngay cả bùn đất cũng có ý thức? Vệ Tông cảm thấy rùng mình, theo bản năng ý thức được, mình đã vào một nơi vô cùng khó lường. Thế là, Vệ Tông đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng, nhắm mắt bước tiếp, nơi này vẫn mờ mịt, Vệ Tông cũng không thấy rõ xa. Chỉ có thể dựa vào ấn tượng, không ngừng bước tới, Vệ Tông đột nhiên thấy phía trước không xa có một tia sáng. Ánh sáng dẫn đường cho Vệ Tông, thấy vậy, trong lòng Vệ Tông có chút hy vọng, nhưng cũng thêm cẩn thận, có ánh sáng, chứng tỏ phía kia có gì đó, có điều đối với Vệ Tông, đó là chuyện tốt hay xấu thì chưa biết. Vì vậy, Vệ Tông căng thẳng toàn thân, sức mạnh bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng, lúc này Vệ Tông hết sức tập trung, hướng về phía có ánh sáng đi tới, Vệ Tông đã dồn hết sức mạnh, vô cùng cẩn thận, phòng trường hợp phía kia có địch. Để còn kịp ra tay, trong quá trình Vệ Tông đi tới, ánh sáng kia không hề gần hơn mà ngược lại càng lúc càng xa. Vệ Tông càng tiến, ánh sáng kia càng xa, lúc này Vệ Tông có chút tỉnh táo lại, nơi này không đơn giản như mình nghĩ. Tuy nhiên, đi tiếp một hồi, Vệ Tông thấy có gì đó không ổn, nơi này hình như không đúng. Vệ Tông đi nửa ngày, phát hiện mình như dậm chân tại chỗ, không tiến lên được mà cứ đi vòng quanh. Vì vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, phát hiện có gì đó không ổn, nên không đi tiếp nữa, mà dừng lại, sau đó hắn bắt đầu hồi tưởng lại trí nhớ của mình, gặp tình huống này thì phải làm gì? Trong lúc Vệ Tông hồi tưởng, từng chút thông tin được gợi lại, không thể không nói, việc thức tỉnh hai lần ký ức trước đây là một kho tàng khổng lồ với Vệ Tông. Trong kho tàng đó, hầu như tình huống nào cũng có cách ứng phó, vì vậy, Vệ Tông cũng coi như tìm được cách giải quyết. Cách ứng phó thực ra rất đơn giản, Vệ Tông suy tư một chút rồi tìm ra biện pháp có thể tạm thời sử dụng. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng xông lên mắt Vệ Tông khẽ nhắm mắt lại, mặc cho luồng sức mạnh này cải tạo đôi mắt của mình. Sau một lát, Vệ Tông lại mở mắt ra, lần này đôi mắt hắn đã hoàn toàn khác, trong ánh mắt lóe lên những tia sáng quỷ dị, dưới ánh mắt của Vệ Tông, tất cả mọi thứ đều được nhìn thấu, những sương mù xám xịt xung quanh đã biến mất, thay vào đó là một khoảng hư vô. Vệ Tông nhìn xuống chân, đó không phải là bùn đất đen ngòm mà là một khối thịt cực lớn. Đáng sợ, đang co rút lại, giống như đang hô hấp, nhấp nhô liên tục, điều này khiến Vệ Tông cảm thấy một nỗi sợ hãi khó tả. Không hiểu sao, nhìn khối thịt lớn dưới chân, Vệ Tông thấy rợn cả tóc gáy. Vệ Tông muốn bay lên khỏi mặt đất, không muốn đứng trên khối thịt này, nhưng nơi đây dường như có một quy tắc vô hình bao phủ, khiến Vệ Tông không thể bay lên, chỉ có thể bước đi. Đến nước này, Vệ Tông biết không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới. May mắn là sau khi phá bỏ những ảo ảnh xung quanh, tia sáng kia đã gần Vệ Tông hơn, ánh sáng ở ngay phía trước. Vệ Tông bèn mượn tia sáng đó, đi thẳng về hướng đó. Chương 3943, hang động. Lúc này Vệ Tông mượn tia sáng, từ từ tiến về phía trước, càng đi, ánh sáng càng rõ. Một lát sau, Vệ Tông đến nơi, cái gọi là tia sáng chỉ là một đống lửa, không biết ai đã đốt. Vệ Tông nhìn đống lửa này rồi trầm tư, đống lửa này như thiêu đốt không dứt, không biết đã cháy bao lâu, mà Vệ Tông đứng đây nửa ngày, đống lửa vẫn không có dấu hiệu tắt, nơi này đâu đâu cũng bất thường. Vệ Tông nhìn xung quanh, dù đã cố gắng, sương mù xám xịt đã biến mất, nhưng không có nghĩa Vệ Tông nhìn được xa. Trên thực tế, xung quanh vẫn tối đen. Dù Vệ Tông có năng lực cũng không thấy được nhiều, đặc biệt là khối thịt dưới chân đang không ngừng hô hấp, khiến Vệ Tông rùng mình. Đứng trên thứ này, Vệ Tông luôn cảm thấy sợ hãi, hắn thậm chí nghi ngờ thứ này có thể nuốt chửng mình. Khối thịt này không biết là gì, nếu chỉ là một sinh vật tự nhiên thì còn đỡ, chỉ sợ nó có liên quan đến đám thiên ma, nhỡ đâu lại là loài đặc biệt của bọn thiên ma thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Vệ Tông không biết phải làm sao, giờ hắn muốn rời khỏi đây nhưng không thể, với sự áp chế của pháp tắc quỷ dị ở đây, Vệ Tông hoàn toàn không thể bay lên, hắn muốn rời đi nhưng lại không có cách, bây giờ Vệ Tông chỉ có thể đi từng bước một. Thật lòng mà nói, đến mức này, Vệ Tông cũng có chút hối hận, hắn không ngờ phía dưới này lại nguy hiểm như vậy, lúc trước tò mò nên nhảy xuống, nhưng phát hiện, mức độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của mình, vì vậy, Vệ Tông có chút bối rối, nhưng dù sao tâm lý hắn vẫn khá tốt, rất nhanh Vệ Tông đã ép xuống sự bối rối trong lòng. Bây giờ, dù thế nào cũng phải xem xét trước đã, thăm dò nơi này, biết đâu tìm được đường ra, Vệ Tông không tin mình thật sự bị nhốt ở đây, vì vậy, Vệ Tông liếc đống lửa bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận quan sát. Thật kỳ lạ, bên đống lửa này, Vệ Tông không hề cảm thấy chút nhiệt độ nào, như thể đống lửa này không tồn tại, chỉ tỏa ra ánh sáng yếu ớt mà không có chút ấm áp nào. Vệ Tông do dự một chút, rồi chậm rãi đưa ngón tay chạm vào ngọn lửa, ngay sau đó, một cơn đau nhức dữ dội không thể tin được truyền đến đầu Vệ Tông. Cơn đau khiến hắn khó tưởng tượng, nhưng may mắn là Vệ Tông đã trải qua nhiều lần ký ức tràn vào gây ra những cơn đau nhức như tê liệt, nên lần này mới có thể chịu đựng được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, nếu là người bình thường, khi bất ngờ chạm vào cơn đau này, có thể sẽ đau ngất đi, vì vậy, đối với người khác, đống lửa này thật sự là một thứ đáng sợ, cảm nhận được cơn đau dữ dội này, Vệ Tông theo bản năng rút tay về, nhìn đầu ngón tay, phía trên không hề có vết thương nào, như thể cơn đau vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng cơn đau đó nói cho Vệ Tông biết, đó không phải ảo giác, mà là sự thật, chỉ có điều, ngọn lửa này không gây tổn thương cho nhục thân mà dường như chạm thẳng đến linh hồn. Thiêu đốt linh hồn, lúc này Vệ Tông cảm nhận được linh hồn mình bị thương một chút. May mắn là khả năng hồi phục của Vệ Tông khá mạnh, nên vết thương nhỏ đó nhanh chóng được chữa lành. Nhìn đống lửa một lần nữa, Vệ Tông hít sâu một hơi, rồi chậm rãi rời khỏi đống lửa. Đối với Vệ Tông, bây giờ không biết có lợi gì không, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Chẳng bao lâu sau, Vệ Tông lại thấy một tia sáng nhấp nháy, nên theo bản năng đi về hướng tia sáng đó. Quả nhiên, nơi đây lại là một đống lửa, giống hệt như trước, không hề có sự khác biệt. Nhìn đống lửa này, Vệ Tông lại trầm tư, nhìn các đống lửa không chỉ có một, theo lý thuyết, có thể là cứ cách một đoạn lại có một đống lửa. Vậy có nghĩa, đống lửa này có thể là để dẫn đường. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại bước đi tiếp. Quả nhiên, chẳng bao lâu Vệ Tông lại thấy một đống lửa nữa. Bây giờ, hắn coi như đã hiểu, đống lửa này có lẽ để dẫn đường. Vì vậy, Vệ Tông đi theo lộ trình của đống lửa, không ngừng tiến lên, đi qua hết đống lửa này đến đống lửa khác. Rất nhanh Vệ Tông đã đến cuối con đường, nhìn cảnh tượng trước mắt, Vệ Tông lại trầm ngâm suy nghĩ. Trước mặt Vệ Tông là một cửa hang dưới đất chỉ đủ cho một người đi qua. Nằm trên khối thịt vẫn đang nhấp nhô liên tục, phía dưới tối đen như mực, không thấy gì, Vệ Tông nhíu mày, dường như hắn còn muốn nhảy xuống tiếp, nhưng không hiểu sao, Vệ Tông cảm thấy một nỗi sợ hãi, nếu bây giờ tiếp tục nhảy xuống, thì có thể thật sự là sinh tử chưa biết. Vệ Tông do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn không mạo muội nhảy xuống, hắn nhớ địa điểm này, muốn tiếp tục ra ngoài dò xét tình hình, tiếp tục tìm kiếm xung quanh, xem có tìm được đường ra khác không. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu tìm kiếm ở những nơi khác, nhưng không có ngọn lửa chỉ dẫn, lần này Vệ Tông đi không xa đã thấy mình mất phương hướng. Vì vậy, Vệ Tông buộc phải quay lại đường cũ, trở về hướng cửa động lúc nãy, sở dĩ Vệ Tông quay lại, một phần là do lạc đường, phần khác là vì Vệ Tông phát hiện mình ở trên khối thịt này càng lâu, sức mạnh càng bị hao mòn, như thể khối thịt này đang hút sức mạnh của Vệ Tông. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông có chút lạnh cả gáy, lúc này hắn mới ý thức được sự nguy hiểm của khối thịt này. Theo lý thuyết, nếu ở trên khối thịt này càng lâu, sức mạnh của mình sẽ càng mất đi nhiều, đến sau, mình sẽ thật sự trở thành miếng thịt trên thớt, không có khả năng phản kháng, cho nên, nói thật sự là bất đắc dĩ, Vệ Tông không thể làm gì khác hơn là quay trở về theo hướng cửa hang trước kia. Hắn hiện tại, ngoài việc nhảy xuống, dường như cũng không có con đường nào khác để đi. Chương 3944, quỷ dị thôn trang. Trên thực tế cũng chính xác là như vậy, nếu Vệ Tông không thể nhảy xuống, vậy kế tiếp chính là chết dần, lực lượng của hắn bị rút lấy ngày càng nhiều. Từng chút một tiêu thất, đến cuối cùng hoàn toàn mất hết sức mạnh, cứ như vậy, cái cục thịt kia sẽ triệt để ăn mòn hắn, hoặc có lẽ chính hắn sẽ bị rút sạch sức mạnh mà chết trên cục thịt đó. Đây tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn thấy, cho nên, đến nước này, Vệ Tông cũng chỉ đành nhắm mắt trực tiếp nhảy xuống, bất kể thế nào, bây giờ ít nhất có thể liều một phen, xem có hay không một tia sinh cơ. Vào lúc Vệ Tông nhảy xuống, trong nháy mắt, cửa hang trên cục thịt trực tiếp phong bế, cứ như thể nó vốn không tồn tại, lúc này, toàn bộ cục thịt lại trở thành một khối. Tiếp tục co vào, Vệ Tông, người vừa đi lại trên cục thịt, đã biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, đống lửa phía trước đã dẫn đường Vệ Tông tới, thế mà cũng đồng thời biến mất, cứ như thể hoàn toàn không tồn tại. trên cục thịt căn bản không có đống lửa nào, tất cả trước đây tựa hồ đều là ảo giác của Vệ Tông. Sau khi nhảy xuống, mắt Vệ Tông tối sầm lại, ngay sau đó thì không biết gì nữa, cả người rơi vào hôn mê. Đến khi Vệ Tông tỉnh lại, trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, nơi này là một thôn trang nhỏ đổ nát, xung quanh là vài cây khô chết. Vệ Tông do dự một chút, liếc nhìn thôn trang trước mặt, không hiểu vì sao, Vệ Tông cảm thấy mờ mờ trong này không có gì tốt. Vì vậy, hắn không muốn đi vào, lý trí mách bảo rằng nếu muốn sống sót, tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời đi. Thế là, Vệ Tông quay đầu định đi, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Vệ Tông muốn quay đầu về phía sau. Lại phát hiện mình hoàn toàn không thể, dường như, hiện tại hắn chỉ có thể đi lên phía trước, không có bất kỳ con đường nào khác để chọn. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút tê da đầu. Giờ phút này, chỉ cần là người bình thường đều biết tình huống trước mắt hết sức không ổn. Trong thôn trang lộ ra khí tức vô cùng quỷ dị, Vệ Tông liếc nhìn bầu trời, lúc này trời mờ mờ, mặt trăng bị mây đen che khuất, tản ra một tia hào quang nhỏ yếu, chỉ có điều, mặt trăng hôm nay có điểm gì đó là lạ, dường như có màu đỏ máu, tòa thôn trang dưới ánh sáng đỏ máu lại càng lộ ra không thích hợp. Vệ Tông bây giờ cũng hoàn toàn không muốn đi vào, nhưng hắn không có bất kỳ cách nào, tại một nơi đổ nát như vậy, đột nhiên xuất hiện một thôn trang nhỏ, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Hơn nữa, Vệ Tông còn nhớ rõ, phía trước mình đã nhảy vào một cửa hang, sau đó thì bất tỉnh, tiếp theo trước mắt liền xuất hiện cảnh tượng này, điều này nói rõ, thôn trang này rất có thể là ảo ảnh, được xây dựng trực tiếp trong đầu mình, cho nên, Vệ Tông bây giờ không có cách nào, nếu không thể tránh né, thì chỉ có thể tiếp tục đi tới. Thế là, Vệ Tông vẫn nhắm mắt bước vào thôn trang nhỏ này, lúc này, Vệ Tông lại muốn xem, điều gì đang chờ đợi mình, dù sao Vệ Tông cũng là một vị đại viên mãn cường giả, có thể tu luyện pháp tắc đến đại viên mãn, đặc biệt là giết hại pháp tắc. Bây giờ Vệ Tông, dù không gọi là gan to bằng trời, nhưng đảm lượng cũng tuyệt đối không nhỏ, hắn sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà sợ hãi, cho nên, Vệ Tông cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng. Sợ hãi là điều ai cũng biết, dù người không sợ trời, không sợ đất đến đâu, cũng sẽ có sợ hãi, chỉ là, so với người bình thường, liệu có thể trấn áp nỗi sợ hãi đó vào thời điểm mấu chốt hay không, mới là điểm khác biệt giữa người dũng cảm và người bình thường. Vì vậy, Vệ Tông cưỡng ép áp chế nỗi sợ của mình, tiếp tục hướng về phía trước, đồng thời, sức mạnh trên người Vệ Tông cũng bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân. Hắn cũng đang chuẩn bị, một khi có điều gì không đúng sẽ lập tức ra tay. Dù sao, Vệ Tông cũng là một pháp tắc đại viên mãn cường giả. Hiện tại, hắn rất tự tin rằng chỉ cần không gặp phải tồn tại thất tinh cấp trở lên, cùng với những người có thực lực đạt đến đỉnh điểm như Thiên Ma Nguyên Soái, thì mình không cần sợ bất kỳ ai. Cho nên, Vệ Tông nghĩ đến đây, tâm tình cũng coi như bình tĩnh một chút, nỗi sợ hãi cũng vơi đi ít nhiều. Thế là, Vệ Tông nhanh chóng đến gần một gian nhà cũ nát, thấp bé, trong phòng có ánh đèn đang nhấp nháy. Vệ Tông cũng gan dạ, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó, khi Vệ Tông đẩy cửa bước vào, ánh đèn vốn đang chập chờn đột nhiên tắt ngóm. Ngay lập tức, cửa phòng đóng sầm lại, trước mắt Vệ Tông tối đen như mực. Vệ Tông có chút sửng sốt, không ngờ lại có kết quả này. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm nhận được vô vàn tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên bên tai, khiến đầu Vệ Tông đau như muốn nứt. Tiếp đó, hắn cảm thấy có một luồng sức mạnh cường đại đang tiến đến gần mình. Sắc mặt Vệ Tông trở nên lạnh lẽo, có người muốn ra tay với mình. Thế là, Vệ Tông gần như bằng bản năng, tung một đòn về phía đó. Sau một tiếng, phịch, Vệ Tông ra tay toàn lực, uy lực đương nhiên không cần bàn cãi. Tuy nhiên, lần này Vệ Tông phát hiện mình đánh trúng không phải thực thể, mà giống như một cơn gió, một quyền của Vệ Tông đánh vào người đối phương, rồi thân thể đối phương trực tiếp hóa thành gió tan nát. Vệ Tông không chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng bên tai lại vang lên một tiếng rít, sau đó tiếng thét chói tai cũng biến mất. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông thở phào một hơi, ánh đèn trước mắt lại sáng lên. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, không có gì. Tiếp đó, Vệ Tông nhìn về phía nơi vừa ra tay, trên mặt đất có tro tàn đen như mực. Vệ Tông ngồi xổm xuống, bóp một chút tro tàn, rồi xem xét kỹ, dường như không nhìn ra điều gì. Sau đó, Vệ Tông khẽ ngửi, trên tro tàn có khí tức giống như thiên ma, nhưng lại khác với vực ngoại thiên ma bình thường. Vực ngoại thiên ma bình thường chú trọng tu luyện nhục thể, còn khí tức này lại gần với linh hồn hơn. Theo lý thuyết, thứ này giống vực ngoại thiên ma thuộc loại linh hồn hơn. Không thể không nói, thứ này thực sự khá hiếm thấy. Vệ Tông chưa từng thấy thông tin về nó trong tình báo đã thu thập. Đến cả Kim Xí Lâu, nơi chuyên về tình báo, cũng không biết về thứ này. Có thể thấy lần này Vệ Tông đến chỗ quỷ dị và thần bí như thế nào. Vệ Tông dám chắc, từ xưa đến nay chưa từng có ai đến đây. Mình rất có thể là người đầu tiên xâm nhập vào nơi này. Cho nên, Vệ Tông càng thêm hiếu kỳ, so với sợ hãi, sự hiếu kỳ mới là điều khiến Vệ Tông quan tâm hơn. Lúc này, hắn vẫn hiếu kỳ về nơi này, nếu mình có thể đạt được điều gì ở đây, thì hoàn toàn là một món hời lớn. Vì vậy, nỗi sợ hãi trong lòng Vệ Tông dần biến mất, thay vào đó là sự hiếu kỳ. Chương 3945, Phi trùng, mang theo đầy sự hiếu kỳ, Vệ Tông đứng dậy, liếc nhìn xung quanh, cách bài trí của thôn trang này có điểm tương đồng kỳ lạ với thôn nhỏ mà mình từng sống. Tuy không giống nhau y đúc, nhưng cũng không có gì khác biệt lớn, dường như cảnh tượng nơi này được tạo nên dựa trên ký ức của Vệ Tông. Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, thấy đây chỉ là cách bài trí trong nhà của dân làng bình thường, không có gì đặc biệt kỳ quái, cho nên, Vệ Tông lắc đầu, không tìm thấy tình huống đặc biệt nào. Sau đó, hắn nhìn về phía ngọn nến trên bàn, lúc mình vừa vào, ngọn nến đã tắt, rồi mình bị đánh lén, nhưng dù sao sức mạnh của Vệ Tông vẫn rất kinh khủng. Sau khi đánh chết kẻ đánh lén, ngọn nến lại sáng lên, rõ ràng, ngọn nến này có gì đó là lạ. Vệ Tông tiến lên, nhìn kỹ ngọn nến, ngay sau đó, hắn nhận ra ngọn nến này có sự tương đồng kỳ lạ với đống lửa trước đây. Tất cả đều chỉ phát ra ánh sáng, không hề có nhiệt độ. Vệ Tông đưa tay ra, do dự một chút, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào ngọn nến. Quả nhiên, một cơn nhói đau về linh hồn bắt đầu xuất hiện trong đầu Vệ Tông, gây tổn thương sâu sắc. Ngọn nến này quả nhiên có cùng bản chất với đống lửa kia, đều gây tổn thương sâu sắc cho linh hồn, nhưng khác với đống lửa, Vệ Tông dường như có thể lợi dụng ngọn nến này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay ra, lần này, hắn không chạm vào lửa, mà nắm lấy chân nến, rồi nhẹ nhàng dùng sức nhấc nó lên. Thật kỳ lạ, ngọn nến này rất nhẹ, dường như không có trọng lượng, cầm trong tay Vệ Tông, nó cứ như không tồn tại. Cầm ngọn nến, Vệ Tông đi ra khỏi phòng, những thứ khác trong phòng, với Vệ Tông, đều không quan trọng, tất cả đều âm u, đầy tử khí, chỉ có ngọn nến này là có một chút sức mạnh khiến Vệ Tông cảm thấy hứng thú. Vì vậy, Vệ Tông cầm ngọn nến tiếp tục kiểm tra thông tin trong những ngôi nhà khác. Nhưng sau khi kiểm tra mấy ngôi nhà liên tiếp, tình huống Vệ Tông gặp phải đều giống như ngôi nhà đầu tiên. Khi bước vào, ngọn nến trực tiếp tắt, rồi một khí tức kỳ lạ sẽ tấn công mình, nhưng cuối cùng, tất cả đều bị Vệ Tông dễ dàng đánh chết. Đồng thời, Vệ Tông cũng thu thập được mấy ngọn nến, Vệ Tông vẫn chưa phát hiện ra tác dụng gì của những ngọn nến này. Vì khi vừa vào phòng, chúng đều tự động tắt, như thể bị điều khiển thống nhất, vì vậy, Vệ Tông không thể lợi dụng chúng để thấy rõ ai đang tấn công mình. Hoặc đó là dạng thiên ma gì, Vệ Tông bây giờ thực sự không hiểu, hoàn toàn không biết ai đang tấn công mình. Sau khi xem xét vài ngôi nhà, Vệ Tông lắc đầu, chuyển sang mục tiêu mới. Đó là một ngôi nhà lớn nhất, trông sang trọng nhất trong khu vực này, so với những ngôi nhà thấp bé, cũ nát khác, ngôi nhà này rõ ràng là của một gia đình giàu có. Vẫn tương đối có khí phách, nhưng thực ra cũng chỉ là tương đối, so với những nông hộ thấp bé, cũ nát xung quanh, thì nó có vẻ có khí phách, nhưng so với những ngôi nhà thực sự sang trọng, thì nơi đây vẫn lộ ra vẻ cũ nát, nhưng đó không phải là điều Vệ Tông nên quan tâm. Hắn cảm thấy trong ngôi nhà lớn hơn, có khí phách hơn này, có thể sẽ có thu hoạch khác, thế là, cầm mấy ngọn nến. Vệ Tông trực tiếp đi vào phòng, mở cánh cửa lớn ra. Khi Vệ Tông bước vào, một điều bất ngờ đã xảy ra. Đầu tiên, ngọn nến trong tay Vệ Tông không tắt, hơn nữa ánh sáng trong phòng cũng không hề có ý định tắt. Khác với tình huống trong những căn phòng khác, trong căn phòng lớn này có rất nhiều ngọn nến cắm trên tường, chiếu sáng cả phòng, chỉ là không có ai, Vệ Tông cũng không gặp phải cuộc tấn công nào. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục tiến lên, giờ đây, trong lòng Vệ Tông không còn sợ hãi nữa, dù sao hắn cũng là một cường giả. Chỉ có kẻ yếu mới mãi chìm trong sợ hãi. Bây giờ, trong lòng Vệ Tông chỉ toàn sự hiếu kỳ. Hắn muốn biết, rốt cuộc tình huống ở đây là gì? Ai đang kiểm soát nơi này? Bất kể kẻ đứng sau màn là ai, Vệ Tông đều sẽ bắt được, để hắn biết sự lợi hại của mình. Cho nên, Vệ Tông tiếp tục tiến về phía trước. Nơi đây trông như một đại sảnh, nhưng thực tế không có ai. Vệ Tông liếc nhìn, chỉ có một mình tồn tại. Thế là, Vệ Tông quay đầu nhìn sang bên cạnh, rồi đi ra khỏi phòng, đến một căn phòng nhỏ hơn. Lần này, khi Vệ Tông vừa đi đến, đột nhiên cảm thấy một nỗi kinh hoàng chưa từng có trong lòng. Cảm giác kinh hoàng này đến rất nhanh, Vệ Tông do dự một chút, nhìn căn phòng nhỏ có ánh sáng lập lòe trước mặt, Vệ Tông rơi vào do dự, lý trí mách bảo rằng phía trước có thể sẽ có tình huống bất thường. Nhưng Vệ Tông đã quyết tâm, bất kể tình huống gì xảy ra, mình cũng muốn trực tiếp đối mặt, dù sao Vệ Tông đã đến đây, không thể lùi bước, thế là, Vệ Tông mạnh dạn tiến lên, mở cửa ra, lần này, không có ánh sáng nào tắt, Vệ Tông cứ thế đi thẳng vào, trước mặt, một bóng người ngồi trên ghế. Không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy từ mái tóc xõa xuống rằng đó dường như là một người phụ nữ. Đối phương trông mơ hồ, dường như đang bao phủ trong bóng tối. Lúc này, thấy có người ở đây, Vệ Tông có chút sững sờ, không ngờ lại là người sống chứ không phải thiên ma. Vệ Tông vốn cho rằng ở đây sẽ xuất hiện thiên ma, nhưng bây giờ lại không phải, Vệ Tông cũng không ngờ đến điều này. Thế là Vệ Tông lần này liền dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi thăm đối phương. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất quá sau khi Vệ Tông mở miệng hỏi thăm, đối phương cũng không có ý tứ hồi đáp gì. Giống như hoàn toàn không nghe thấy lời Vệ Tông nói, Vệ Tông lúc này cũng liếc mắt nhìn người phụ nữ đang bao phủ trong bóng tối trước mặt. Hắn chậm rãi bước lên trước, muốn tới gần đối phương hơn một chút, sau đó tiếp tục hỏi lại một lần. Nhưng ngay lúc Vệ Tông có động tác này, người phụ nữ một mực cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngay sau đó khuôn mặt của đối phương cũng bị Vệ Tông nhìn thấy rất rõ. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn mục nát, hai hốc mắt đen kịt, không có gì cả, lúc này dù cho là Vệ Tông với tâm tính của mình, cũng phải hết hồn, không ngờ lại là một tình huống như vậy. Tiếp đó hắn liền thấy từ trong hốc mắt trống rỗng của đối phương, vô số những thứ đen như mực giống như kiến hôi, côn trùng bay ra tạo thành một dòng lũ lớn, hướng về phía mình bay tới, muốn nuốt chửng toàn bộ cơ thể hắn không còn gì. Chương 3946, tiêu thất. Nhìn thấy một màn này, Vệ Tông cũng cảm nhận được sự kinh dị sâu sắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gia hỏa này rốt cuộc là sinh vật gì? Đến nước này, Vệ Tông chắc chắn cũng trực tiếp phát hiện, gia hỏa này căn bản không phải là nhân loại. Cũng đúng, nhân loại bình thường sao có thể xuất hiện tại loại nơi quỷ dị này. Cho nên nói lúc này gặp phải vô số những con trùng nhỏ màu đen đang bay tới chỗ mình. Vệ Tông cảm thấy không đúng, muốn rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Nhưng điều khiến Vệ Tông không ngờ, cánh cửa phòng vốn đang mở sau lưng trực tiếp đóng lại, vững vàng vây Vệ Tông ở bên trong, Vệ Tông muốn rời đi hoàn toàn không được. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm thấy da đầu tê dại, hắn có thể cảm nhận được sát cơ dâng trào từ những con trùng nhỏ màu đen này. Loại sát cơ này mãnh liệt, dù là Vệ Tông tu luyện pháp tắc giết chóc cũng cảm thấy giật mình. Cho nên đến mức này, Vệ Tông biết không thể tiếp tục nương tay, nếu tiếp tục bảo tồn thực lực, có lẽ chính mình thật sự sẽ chết ở đây. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy quỷ dị, khắp nơi đều là những sự vật Vệ Tông hoàn toàn không cách nào lý giải. Cho nên lúc này sắc mặt Vệ Tông trở nên hết sức ngưng trọng. Tiếp đó ngay sau một khắc, hắn đột nhiên ra tay, sát cơ kinh khủng đến cực điểm như nước chảy từ trên người Vệ Tông bùng phát ra. Sau đó hung hăng va chạm với đối phương. Những con trùng nhỏ màu đen kia khi cảm nhận được sát cơ kinh khủng đến cực điểm trên người Vệ Tông, cũng lập tức co rúm lại thành một đoàn, ngay sau đó sát cơ của Vệ Tông trào lên, nghiền nát toàn bộ những con trùng đó, hóa thành tro tàn màu đen đầy đất. Khi nhìn thấy tro tàn màu đen này, Vệ Tông đột nhiên phản ứng lại, những sinh vật mình đã đánh chết trước đó, cuối cùng cũng đều hóa thành dạng tro bụi đen nhánh này. Nhìn thứ này hẳn là cùng một loại với bọn chúng, cho nên lúc này sắc mặt Vệ Tông càng thêm ngưng trọng. Nhìn người phụ nữ có tướng mạo kỳ quái trước mặt, người phụ nữ này vô cùng mạnh. Lúc này sau khi Vệ Tông thực sự nghiêm túc, mới phát hiện thực lực của người phụ nữ này có chút vượt quá tưởng tượng của bản thân. Đối phương cùng Ma Nguyên Soái ngày đó có sự tương đồng về sự huyền diệu. So với Ma Nguyên Soái đạt đến đỉnh điểm sức mạnh trước kia, thực lực của người phụ nữ này có vẻ chỉ yếu hơn một chút. Nhưng xét về thực lực quỷ dị, người phụ nữ này e là còn trên Ma Nguyên Soái ngày đó. Lúc này Vệ Tông mới rốt cuộc hiểu được, người phụ nữ này tuyệt đối khó đối phó, bây giờ dù mình có dốc toàn lực, cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Nhưng dù có thể không phải đối thủ của đối phương, cũng không có nghĩa là Vệ Tông sẽ khuất phục. Vệ Tông chậm rãi nắm một cái giữa không trung, sau đó một thanh trường kiếm hoàn toàn do sát cơ ngưng tụ thành xuất hiện trên tay Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông nhàn nhạt nhìn đối phương, hiện tại hắn đã hoàn toàn an định lại mọi cảm xúc. Đến tình trạng này, Vệ Tông biết, mặc kệ bối rối, gấp gáp hay sợ hãi, đều hoàn toàn vô dụng. Lúc này để đối phó với tình huống trước mắt, chỉ có một con đường, đó là đánh nhau sống chết với đối phương, mặc dù biết đối phương có thể mạnh hơn mình. Nhưng trong lòng Vệ Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua. Lúc này Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía đối phương, trong mắt lộ ra sát cơ. Dù thế nào, đối mặt với đối phương, Vệ Tông bây giờ đã bùng nổ toàn bộ sức mạnh. Hắn không tin, mình lại không thể đánh lại một người phụ nữ quỷ dị trong này. Thế là nghĩ đến đây, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp xông lên. Sau một khắc, kiếm trong tay Vệ Tông trực tiếp xuyên thủng hư không, với tốc độ khó có thể tưởng tượng đâm trúng ngực người phụ nữ này. Nhưng một màn quỷ dị xảy ra. Cơ thể người phụ nữ này như nến tan chảy, sau một khắc chậm rãi tan ra, nằm trên mặt đất, Vệ Tông liếc nhìn mặt đất, thân thể đối phương tan hoàn toàn, rồi từng chút một biến mất, lúc này Vệ Tông hoàn toàn ngây người, hắn không ngờ sẽ xảy ra tình cảnh này, trước đó Vệ Tông đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng, hắn cũng cảm thấy người phụ nữ này thực lực rất đáng sợ. Lát nữa đánh nhau chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức và nguy hiểm, thậm chí mình có thể không phải đối thủ của đối phương, thậm chí là Vệ Tông thua cuộc, hắn đều đã nghĩ qua. Nhưng không ngờ rằng, đối phương căn bản không có ý phản kháng, mình đâm một kiếm, thân thể đối phương trực tiếp biến mất không thấy đâu. Đương nhiên, Vệ Tông sẽ không ngốc đến mức cho rằng người phụ nữ này đã chết. Rõ ràng đối phương chưa chết, chỉ là rời đi theo một cách mà bản thân khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Vệ Tông cũng không rõ người phụ nữ này rốt cuộc là loại sinh vật gì. Nàng có trí tuệ hay không, hay chỉ là một dạng vật thể tự nhiên sinh ra, căn bản không có trí tuệ, chỉ biết tấn công người trước mặt mình. Nếu có trí khôn, vậy đối phương chắc chắn là một đối thủ rất khó dây dưa. Đối thủ ở cấp độ này không thể dễ dàng giải quyết được. Mà nếu đối phương không có bất kỳ trí tuệ nào, chỉ là một loài tự nhiên sinh ra giữa đất trời, thì đối với Vệ Tông, giải quyết đối phương không khó khăn như vậy. Mặc dù thực lực của đối phương vẫn rất đáng sợ, nhưng đối phó một kẻ không có trí khôn, chỉ hành động theo bản năng, Vệ Tông không cần dùng hết toàn lực, không cần phải cứng đối cứng với đối phương, trực tiếp dùng trí tuệ, dùng mưu kế mà giải quyết. Dù sao Vệ Tông cũng không ngốc đến mức đi cứng đối cứng với một kẻ chỉ có thể hành động theo bản năng, sở trường của hắn là dùng mưu kế để giải quyết đối phương. Cho nên đến mức này, Vệ Tông trầm tư, hắn không biết phải làm thế nào. Sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Cứ đi từng bước mà xem, người phụ nữ này không biết là tình huống gì. Ngược lại Vệ Tông có dự cảm, mình sẽ còn gặp lại đối phương. Dù sao nơi này rộng lớn như vậy, người phụ nữ này dù biến mất cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Nàng chắc chắn còn có thể xuất hiện ở đâu đó. Việc Vệ Tông gặp lại nàng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cho nên bây giờ Vệ Tông cần chuẩn bị thật tốt một chút. Điều quan trọng nhất là, rõ ràng thủ đoạn của mình có thể làm bị thương đối phương. Mặc dù Vệ Tông vừa rồi một kiếm trực tiếp đâm xuyên cơ thể đối phương, khiến đối phương tan ra, có vẻ như không làm đối phương bị thương, nhưng Vệ Tông biết, sát cơ trong kiếm khí của mình đã đâm trúng đối phương, gây ra tổn thương nhất định, chỉ là đối phương không biểu hiện ra thôi. Thêm việc Vệ Tông trước đó dùng sức mạnh tiêu diệt mấy sinh vật kỳ quái, khiến chúng hóa thành tro tàn đen đầy đất, Vệ Tông cảm thấy, bọn chúng không phải là bất khả chiến bại, không phải là không thể giết chết. Chương 3947, bóng người quỷ dị. Nếu những kẻ đó có thể bị giết chết, vậy thì dễ rồi, chỉ cần có thể giết chết thứ gì, Vệ Tông sẽ không sợ. Vệ Tông sợ nhất là những sự tồn tại quỷ dị hoàn toàn không thể giết chết. Đương nhiên, mặc dù trên đời không có thứ gì thực sự không thể giết chết, nhưng đừng quên, sức mạnh của Vệ Tông vẫn còn quá yếu. Chỉ cần bây giờ Vệ Tông không thể giết chết, vậy thì tương đương với việc đối phương bất tử, ít nhất là trước mặt Vệ Tông, đối phương là bất tử bất diệt. Nếu thật sự là như vậy, Vệ Tông không có cách nào đối phó với thứ không thể giết chết. Vậy làm sao có thể giải quyết đối phương? Hơn nữa điều quan trọng hơn là, một khi kẻ này không thể giết chết, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự lý giải của Vệ Tông về quy tắc giết chóc. Dù sao Vệ Tông tu luyện quy tắc giết chóc, muốn đánh giết đối phương triệt để, mới có thể khiến sức mạnh của mình trở nên mạnh hơn. Nhưng đối mặt với kẻ không thể giết chết, quy tắc giết chóc của Vệ Tông cũng hoàn toàn không có tác dụng, không thể giúp ích cho mình, như vậy sẽ rất phiền toái, Vệ Tông hoàn toàn không có cách nào. Vì vậy sau khi hít một hơi thật sâu, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, nếu có thể giải quyết đối phương, vậy là được rồi. Lúc này Vệ Tông liếc nhìn mấy cây nến trong tay, bây giờ Vệ Tông cũng không biết những cây nến này có tác dụng gì. Thực ra trước đó Vệ Tông muốn dùng những cây nến này tấn công cô gái kia. Vì những cây nến này vẫn chưa tắt, nên Vệ Tông muốn xem, nếu dùng những cây nến này tấn công đối phương, sẽ có hiệu quả gì. Chỉ có điều tình huống vừa rồi xảy ra quá đột ngột, khiến Vệ Tông không kịp phản ứng khi đối phương tấn công, nên theo bản năng đã dùng sức mạnh của mình, hoàn toàn không dùng đến những cây nến này, cho nên bây giờ thấy đối phương trực tiếp biến mất, Vệ Tông cũng có chút tiếc nuối. Vệ Tông cũng muốn biết, nếu có thể dùng nến gây tổn thương cho đối phương, thì đó sẽ là một sự giúp đỡ rất tốt cho mình. Cho nên đến mức này, Vệ Tông lại chậm rãi rời khỏi căn phòng này. Sau khi người phụ nữ kia biến mất, cánh cửa phòng vốn đã đóng kín, bây giờ lại trực tiếp mở ra. Lúc này Vệ Tông chậm rãi đi ra ngoài, bây giờ cả một căn nhà lớn này, bên trong vẫn còn không ít phòng để Vệ Tông tìm kiếm. Chỉ là sau khi người phụ nữ kia biến mất, cảm giác sợ hãi trong lòng Vệ Tông cũng đã biến mất. Lúc này Vệ Tông cũng hiểu được, lúc này người phụ nữ kia không còn trong căn nhà này nữa. Nhưng Vệ Tông vẫn cần quan sát những căn phòng khác, ít nhất là để an toàn, cuối cùng vẫn phải đi dò xét những căn phòng khác, xem có tình huống gì không. Thế là với suy nghĩ đó, Vệ Tông mở tất cả các phòng còn lại, đi xem bên trong, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của Vệ Tông, trong này không có tình huống đặc biệt nào xảy ra, dường như sau khi người phụ nữ kia đi, tất cả những điều bất thường trong phòng này đều biến mất theo. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng có chút suy nghĩ, những điều cổ quái trong phòng này có liên quan đến những sinh vật đặc biệt như người phụ nữ kia. Vì sự tồn tại của họ nên mới khiến những căn phòng này trở nên cổ quái. Nên Vệ Tông lúc này cũng hơi suy tư, vừa cau mày, Vệ Tông rời khỏi ngôi nhà này, căn nhà này rất phong cách, nhưng tuyệt đối không phải căn nhà lớn nhất trong thôn này. Vệ Tông liếc mắt nhìn rồi rời đi, cảm giác sợ hãi quỷ dị mà căn nhà này mang đến cho Vệ Tông lúc đầu, bây giờ đã hoàn toàn biến mất, thế là Vệ Tông lại đi tìm kiếm trong những căn phòng khác gần đó. Khi vào thăm dò những căn phòng khác, Vệ Tông đôi khi cũng gặp phải sự tấn công, nhưng cuối cùng đều bị Vệ Tông dễ dàng giải quyết, cũng không khác biệt gì so với trước. Đầu tiên, khi Vệ Tông vừa vào, tất cả đèn đều tắt, sau đó có một sức mạnh tấn công về phía mình, cuối cùng bị Vệ Tông dễ dàng xóa bỏ, đối phương hóa thành tro tàn đầy đất. Liếc mắt nhìn tro tàn trên mặt đất, Vệ Tông lại ngửi, mùi vị cũng không khác biệt nhiều so với tro tàn bị tiêu diệt trước đó. Cho nên lần này Vệ Tông dứt khoát tìm kiếm từng phòng một, cuối cùng gần như tiêu diệt toàn bộ những sinh vật quỷ dị tấn công mình. Vệ Tông cuối cùng mới nhìn về căn phòng cuối cùng, cũng là căn phòng lớn nhất ở đây, bên trong tỏa ra một cảm giác vô cùng kinh khủng, vô cùng âm u, tựa như tất cả sự u ám, tất cả những điều không may mắn đều tập trung ở đây. Lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn biết cuối cùng mình vẫn phải đối mặt với tất cả những điều này. Hắn không thể trốn tránh, nếu muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải đối mặt với tất cả những điều này, cho nên lúc này Vệ Tông chậm rãi tiến vào, mở cửa lớn. Không có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, căn phòng này bình tĩnh như vậy, Vệ Tông nhàn nhạt bước vào, phía trước là một con đường dài răng rặc, mặc dù con đường này không xa lắm, nhưng Vệ Tông bước đi lại cảm thấy dài răng rặc, dường như mỗi bước đi đều tốn rất nhiều thời gian. Bước từng bước một, Vệ Tông đi tới, trên đầu vậy mà lại mọc tóc trắng. Lúc này, Vệ Tông đối với tất cả những điều này đã chẳng còn để tâm. Ánh mắt của hắn vẫn sáng tỏ như cũ, tựa hồ căn bản không bận tâm mái tóc trắng trên đầu. Cùng với những nếp nhăn lặng lẽ xuất hiện, sắc mặt Vệ Tông vẫn bình tĩnh như trước, tựa hồ tất cả tình huống xuất hiện trên thân đều hoàn toàn không được Vệ Tông để vào mắt. Thực tế cũng đúng là như vậy, mặc dù trên thân xuất hiện tình huống quỷ dị này, Vệ Tông căn bản chỉ khịt mũi coi thường, hắn không tin dị thường nơi này có thể ảnh hưởng đến biến đổi thời gian. Theo Vệ Tông, cái gọi là biểu hiện dị thường này chẳng qua là một loại ảo thuật cao minh hơn chút, hòng làm nhiễu loạn phán đoán thời gian của mình, khiến trên người xuất hiện các dị trạng, nhưng nói cho cùng, nó cũng chỉ là một ảo thuật cao minh hơn mà thôi. Căn bản không phải sự thay đổi thời gian thực sự, việc cải biến thời gian không đơn giản như vậy, cho nên Vệ Tông tiếp tục bước đi, đi mãi, không lâu sau, Vệ Tông cuối cùng cũng đến cuối con đường, lúc này trông Vệ Tông đã có chút già yếu, bây giờ lưng Vệ Tông thậm chí đã còng xuống, vóc dáng cao lớn ban đầu giờ đã co rúm lại, Vệ Tông khom người, mặt đầy nếp nhăn, râu tóc đều đã hoa râm, giờ đây, trước mặt Vệ Tông, không biết từ lúc nào, đột nhiên xuất hiện một bóng người, khác với những nữ tử xuất hiện trước đó, đây là một người cao lớn đang ngồi trên ghế. Không nhìn rõ khuôn mặt, hay nói đúng hơn, đối phương hoàn toàn không có khuôn mặt, các ngũ quan trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, tựa hồ cả khuôn mặt chỉ là một mặt phẳng, thật quái dị. Vệ Tông nhìn người kia, và bóng người kia cũng nhìn Vệ Tông, thật kỳ lạ. Chương 3948, dung hợp. Mặc dù trên mặt đối phương không có bất kỳ dấu vết gì, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy đối phương đang nhìn mình, một cảm giác rất kỳ lạ. Tuy nhiên, Vệ Tông không nói gì, ở nơi này, bất kỳ tình huống kỳ quái nào xuất hiện, Vệ Tông đều sẽ không để tâm. Vì hắn đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quái rồi. Đối phương nhìn Vệ Tông, rồi chậm rãi đứng lên. Đây là sinh vật kỳ dị đầu tiên Vệ Tông gặp có thể tự do hành động. Vệ Tông không biết hắn muốn làm gì, nên cứ đứng im tại chỗ, không hành động. Vệ Tông không tấn công đối phương, cũng không tiến thêm một bước để kích động đối phương. Khi Vệ Tông không làm gì, bóng người quỷ dị lại hướng thẳng đến Vệ Tông. Lúc này, nhìn hắn chậm rãi đến gần, sức mạnh trong Vệ Tông bắt đầu căng cứng, sẵn sàng ra tay. Đừng thấy Vệ Tông bây giờ có vẻ già yếu, đến kiếm cũng không cầm nổi. Thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài, không phải sự thật, chỉ cần trong lòng Vệ Tông tin rằng mình có thể cử động kiếm, hắn sẽ làm được, còn vẻ bề ngoài thế nào chỉ là biểu hiện, không ảnh hưởng đến thực lực thật sự của Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông thản nhiên nhìn bóng người quỷ dị trước mặt, từng bước tiến về phía mình, Vệ Tông đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, bất kể đối phương là sinh vật gì, chỉ cần đến gần, Vệ Tông sẽ lập tức tấn công. Khi đối phương càng lúc càng đến gần, tâm thần Vệ Tông càng lúc càng căng thẳng. Không lâu sau, đối phương đã ở ngay trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông chợt chuẩn bị ra tay, nhưng ngay khoảnh khắc xuất thủ, hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó, rồi dừng lại, sau đó, Vệ Tông không trực tiếp hành động, mà chậm rãi tránh đường, đứng sang một bên. Ngay khi Vệ Tông tránh đường, bóng người quỷ dị đi thẳng qua trước mặt Vệ Tông, rồi tiếp tục đi về phía sau. Lúc này, Vệ Tông nhìn theo hướng đi của người đó, ở đó, không biết từ bao giờ, nữ nhân kỳ lạ đã biến mất trước mặt Vệ Tông lại xuất hiện ở cuối đường. Hóa ra bóng người quỷ dị không hề nhìn Vệ Tông, nên mới đi về phía này. Mà là hắn thấy bóng dáng nữ nhân kỳ lạ, nên mới đi về phía đối phương. Theo lý thuyết, đối phương không hề nhắm vào Vệ Tông, nên Vệ Tông không cần phải tấn công. Bây giờ, Vệ Tông cũng rất tò mò, hai người chạm mặt nhau sẽ như thế nào. Vệ Tông không hiểu gì về những sinh vật kỳ lạ này, không biết chúng có cùng một phe hay có thế lực khác nhau. Vệ Tông hoàn toàn không rõ điều gì, nên chỉ có thể đứng nhìn mọi chuyện, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi Vệ Tông mang ý nghĩ đó, không lâu sau, bóng người quỷ dị cũng đứng cạnh nữ nhân kỳ lạ. Bóng người quỷ dị nhìn nữ nhân kỳ lạ, rồi sau đó, từ hốc mắt trống rỗng của nữ nhân đó, lại bay ra rất nhiều phi trùng nhỏ, nhưng lần này, những phi trùng nhỏ đó bay thẳng vào bóng người quỷ dị. Tựa hồ bóng người đó đã nuốt hết tất cả. Thấy vậy, Vệ Tông trong lòng cũng dần dâng lên lo lắng. Hiện tại xem ra, giữa hai người hẳn không có xung đột gì. Xem chừng, bóng người đen kịt kia đang lợi dụng nữ nhân đó để bổ sung năng lượng. Tiếp theo, một chuyện còn quỷ dị hơn đã xảy ra, nữ nhân đó cuối cùng lại tan rã toàn thân. Giống hệt như những gì Vệ Tông đã thấy trước đây, chỉ khác là lần này, sau khi tan rã, nó không biến mất mà hóa thành một nắm bùn, bao phủ lên người bóng người quỷ dị. Thấy cảnh này, Vệ Tông gần như ngừng thở, hắn biết không thể để hai người này hợp làm một, một khi hợp nhất, có lẽ sẽ xảy ra chuyện mà mình không thể chấp nhận. Vì vậy, Vệ Tông lập tức lao về phía hai bóng hình đang hợp nhất. Tốc độ Vệ Tông nhanh đến cực điểm, gần như trong nháy mắt, Vệ Tông đã đến trước mặt hai người, rồi vung kiếm chém một nhát. Trực tiếp chặt đứt liên kết giữa nữ tử hóa thành bùn đen và bóng người quỷ dị. Tuyệt đối không thể để hai người họ dung hợp, đó là ý nghĩ duy nhất của Vệ Tông lúc này. Vì thế, dưới nhát kiếm của Vệ Tông, hai kẻ này đã bị tách ra. Nếu muốn tiếp tục dung hợp, còn phải hỏi xem Vệ Tông có đồng ý không. Bị Vệ Tông cưỡng ép cản trở, hai người cuối cùng không thể hợp nhất. Hơn nữa, vì bị Vệ Tông cưỡng ép cắt đứt trong quá trình dung hợp, nữ tử lại hiện ra hình dáng của mình, trên mặt lộ ra một tia oán hận hiếm thấy. Vệ Tông không ngờ rằng kẻ này lại có vẻ mặt như vậy, nên hơi ngẩn người, nhưng sau đó, hắn thấy nữ tử đó lao đến Vệ Tông điên cuồng, tựa hồ muốn xé xác Vệ Tông thành trăm mảnh. Tuy nhiên, lần này khi đối phương lao đến, khí tức trên người rõ ràng yếu hơn nhiều so với lần Vệ Tông gặp trước đây. Xem chừng, nhát chém vừa rồi của Vệ Tông đã gây ra tổn thương không nhỏ cho đối phương. Bây giờ, đối phương đã bị trọng thương, nên khí tức mới yếu đi nhiều như vậy. Thấy vậy, trong lòng Vệ Tông cũng cảm thấy vui mừng, có thể gây tổn thương cho đối phương, đó chính là điều Vệ Tông muốn. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục ra tay, vung kiếm đâm tới. Đối mặt với nhát kiếm này, nữ tử đó vẫn không hề có ý định né tránh. Dường như trong đầu nàng, việc né tránh là gì hoàn toàn không biết, đối phương cứ thế lao thẳng đến mình mà không tránh né. Vệ Tông cũng sinh ra một tia vui mừng, xem ra kẻ này có chút trí tuệ, nhưng không nhiều. Vì vậy, Vệ Tông không do dự đâm thẳng kiếm vào ngực đối phương. Lần này, Vệ Tông dốc toàn lực, lực lượng kinh khủng rót vào, sát khí điên cuồng sôi trào. Bị Vệ Tông đâm một nhát như vậy, cơ thể nữ tử lập tức đông cứng lại, sức mạnh của Vệ Tông quá lớn, vượt xa tưởng tượng của nữ tử này. Nếu nữ tử này ở thời kỳ đỉnh phong, còn có thể áp chế Vệ Tông, nhưng đáng tiếc, sức mạnh của nàng bây giờ đã bị suy yếu rất nhiều. Muốn tiếp tục áp chế Vệ Tông là chuyện không thể, giờ lại bị Vệ Tông đâm một kiếm như vậy, tình huống của nữ tử này đã rất không ổn. Vệ Tông thấy vậy, tiếp tục điên cuồng phát huy sức mạnh kinh khủng của mình. Sát cơ trên người Vệ Tông không ngừng tàn phá cơ thể đối phương, muốn xé nát thân thể đối phương hoàn toàn. Chương 3949, bộc phát. Khi Vệ Tông bộc phát toàn bộ sức mạnh, nữ tử quỷ dị kia cũng có chút khó chống đỡ, dù sao đã bị Vệ Tông đánh trọng thương, lực lượng của nàng bây giờ đã suy yếu rất nhiều, vì vậy, nàng trở nên yếu đuối trước mặt Vệ Tông, không còn sức phản kháng. Thêm vào đó, bản thân kẻ này không có nhiều trí tuệ, nên khi đối mặt với Vệ Tông, lại ngu ngốc dùng nhục thân để chống đỡ chiêu thức của Vệ Tông. Sau đó, xảy ra chuyện như bây giờ, sát cơ kinh khủng của Vệ Tông không ngừng tàn phá trong cơ thể đối phương, rồi trực tiếp xé nát cơ thể nàng. Giờ khắc này, Vệ Tông thản nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, cơ thể nữ tử quỷ dị bị Vệ Tông xé nát, hóa thành cho tàn đầy đất. Vệ Tông thấy vậy cũng hơi ngẩn người, giống hệt tình huống mà mình đã gặp trước đây. Sau khi giải quyết nữ tử này, Vệ Tông nhìn về phía nam tử toàn thân trần trụi trong bóng râm, không có khuôn mặt. Lúc này, bóng người thần bí đó chậm rãi nghiêng đầu, lại nhìn về phía Vệ Tông, cho đến khi Vệ Tông tiêu diệt hoàn toàn nữ tử kia, bóng người thần bí này cũng không hề ra tay. Đến tận bây giờ, bóng người đó mới chậm rãi nghiêng đầu, đối mặt với Vệ Tông. Vệ Tông không biết người này đang nghĩ gì, hắn và nữ tử quỷ dị kia có cùng một chiến tuyến hay không? Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không rõ ràng, theo lý thuyết, nếu người này và nữ tử quỷ dị là cùng một phe, thì khi Vệ Tông tấn công nữ tử quỷ dị, hắn cũng sẽ đồng thời ra tay đối phó mình, nhưng lại không có, người này cho đến giờ vẫn chưa hề tỏ ra bất kỳ địch ý nào với Vệ Tông. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy có gì đó lạ, nếu hắn và cô gái thần bí kia cùng một phe, thì tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy, nhưng nếu hắn và nữ tử quỷ dị không cùng phe, thì tại sao hai người họ lại muốn dung hợp? Dung hợp xong, sức mạnh của cả hai sẽ tăng lên, đó không phải là điều Vệ Tông muốn thấy. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, mặc kệ những chuyện lộn xộn này, mặc kệ hai người đó đang nghĩ gì, Vệ Tông đều phải giải quyết. Nếu vừa rồi đã giải quyết một người, thì người tiếp theo Vệ Tông phải giải quyết chính là người thứ hai. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi từng bước thản nhiên tiến về phía bóng hình thần bí trước mặt. Đừng thấy bóng hình thần bí này không hề tỏ ra địch ý, nhưng Vệ Tông biết, nếu hắn xuất hiện ở đây, thì chắc chắn không phải người tốt, dù sao cũng đã kéo mình vào không gian thần bí này, một mực khống chế không cho mình rời đi. Vì vậy, bất kỳ sinh vật, bất kỳ tồn tại nào trong này đều là kẻ địch của mình. Mình muốn rời khỏi đây, thì nhất định phải quét sạch tất cả kẻ địch. Sau khi Vệ Tông đánh chết nữ tử quỷ dị kia, lực lượng của Vệ Tông cũng được nâng cao, dù sao hắn tu luyện sức mạnh giết chóc. Chỉ cần Vệ Tông giết đối thủ đủ nhiều, đối thủ đủ mạnh, thì Vệ Tông sẽ tăng trưởng sức mạnh. Bây giờ cũng không có gì ngoài ý muốn, Vệ Tông đã đánh chết nữ tử quỷ dị kia, sức mạnh của hắn lại tăng lên, hơn nữa còn tăng không ít. Nữ tử quỷ dị này bản thân thực lực cũng rất mạnh, nếu Vệ Tông không ra tay trước làm suy yếu lực lượng của nàng, Vệ Tông thật sự không chắc có thể hạ gục được đối phương. Thực lực của đối phương mạnh hơn Vệ Tông một chút, chỉ là bị Vệ Tông sớm cắt đứt quá trình dung hợp, rồi bị phản vệ trở thành trọng thương, nên mới bị Vệ Tông hạ gục. Vì vậy, giải quyết được một nữ tử quỷ dị cường đại như vậy, Vệ Tông trong lòng cũng có thêm nhiều sức mạnh. Khi nhìn lại bóng người thần bí kia, Vệ Tông không còn lo lắng như trước, thực lực của mình bây giờ đã trở nên mạnh hơn. Nếu có đối đầu với bóng người kia, cho dù mình không phải đối thủ, ít nhất vẫn phải có khả năng bảo toàn tính mạng. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ. Thực lực của hắn bây giờ đã rất gần với thực lực đỉnh cao của Thiên Ma Nguyên Soái trước kia. Vệ Tông cảm thấy mình đã rất gần với thất tinh cảnh giới. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ tự tin hơn rất nhiều. Không lâu sau, Vệ Tông đã đến trước mặt bóng người thần bí. Đến khoảng cách gần như vậy, bóng người thần bí vẫn không có ý định tấn công Vệ Tông. Trên mặt hắn không hề biểu lộ cảm xúc, Nói đúng ra, dạng này một tấm hoàn toàn không có bất kỳ khuôn mặt nào, cũng không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn đối phương, tựa hồ muốn từ trên người đối phương nhìn ra một vật gì đó khác lạ. Nhưng mà rất đáng tiếc, Vệ Tông dù cố gắng thế nào cũng không có cách nào từ khuôn mặt không chút biểu tình kia của đối phương nhìn ra bất cứ điều gì. Thế nên nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không suy nghĩ lung tung nữa, dù sao trước tiên phải giải quyết đối phương đã. Thế là lần này Vệ Tông chủ động ra tay, ngay sau đó một đạo lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến nhân ảnh thần bí đối diện đánh tới. Hai người vốn đã rất gần, nhân ảnh thần bí lại ngay trước mặt Vệ Tông, hắn muốn trốn cũng không thoát, cho nên một chiêu này của Vệ Tông trực tiếp đánh vào khuôn mặt không chút biểu cảm của đối phương. Chiêu này ẩn chứa gần như toàn bộ sức mạnh của Vệ Tông, hung hăng đánh vào mặt đối phương, nhân ảnh thần bí có chút khó chống cự sức mạnh của Vệ Tông, thế là bị đánh bay lên, đụng gãy rất nhiều cột cây mới miễn cưỡng dừng lại, hung hăng ngã xuống đất. Thấy đối phương không còn sức phản kháng mà bị mình đánh bay ra ngoài, Vệ Tông sửng sốt một chút, hắn đã từng nghĩ đến rất nhiều tình huống, ví dụ như một quyền của mình đánh tới, đối phương dễ dàng đón lấy, hoặc là nói đối phương sẽ dùng tốc độ quỷ dị để né tránh công kích của mình. Tất cả những điều này Vệ Tông đều đã cân nhắc, thậm chí đã nghĩ đến nhiều phương án đối phó, nhưng Vệ Tông không ngờ rằng, nhân ảnh thần bí thoạt nhìn lợi hại như vậy, kết quả lại không đỡ nổi chiêu đầu tiên của mình. Hắn không hề né tránh, cũng không hề có ý định đỡ đòn, cứ thế bị mình hung hăng đánh trúng, rồi bay ra ngoài. Sau đó, Vệ Tông thấy nhân ảnh thần bí chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn xuất hiện một vết lõm lớn, vết lõm đó là do quyền vừa rồi của Vệ Tông gây ra. Rõ ràng nắm đấm của Vệ Tông rất mạnh, vết lõm trên mặt đối phương trông có vẻ rất nặng, đến mức hắn đứng lên cũng có chút loạng choạng, lực lượng của Vệ Tông thật sự gây tổn thương sâu sắc cho đối phương. Đây là tất cả những gì Vệ Tông cảm nhận được, nên bây giờ Vệ Tông càng khó hiểu, sao nhân ảnh thần bí lại yếu như vậy, chỉ ăn một chiêu của mình đã thành ra thế này. Chương 3950, không chết. Thật sự thì bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không hiểu, gia hỏa này có chút quá kỳ lạ. Vệ Tông lại lắc đầu, dù thế nào mình vẫn phải giải quyết đối phương. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bước lên một bước, gần như ngay lập tức đã đến trước mặt đối phương. Tốc độ của Vệ Tông nhanh như chớp, lúc này nhân ảnh thần bí mới vừa đứng dậy, còn chưa vững chân thì đã bị Vệ Tông một quyền nữa hung hăng đánh vào đầu. Lần này, sức mạnh của Vệ Tông còn mạnh hơn, vừa rồi Vệ Tông dễ dàng đánh bay hắn, lần này một quyền trực tiếp đánh nát đầu đối phương. Bóng người thần bí này vốn không phải là đối thủ của Vệ Tông, liên tiếp bị hai chiêu đánh vào đầu, dù đầu của hắn có kiên cố đến đâu thì cũng không chịu nổi. Vì vậy, chỉ hai chiêu, Vệ Tông đã đánh nát đầu của bóng người thần bí. Đến mức này, Vệ Tông cũng nở một nụ cười, nhân ảnh thần bí này dễ đối phó hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Không ngờ rằng mình chỉ mất hai chiêu đã giết được người này. Vì vậy Vệ Tông thản nhiên đứng chờ, chờ bóng người thần bí này tự động hóa thành tro tàn. Nhưng sau đó, điều khiến Vệ Tông bất ngờ xảy ra, bóng người thần bí đã mất đầu nhưng không hề hóa thành tro tàn. Ngược lại vẫn đứng yên tại chỗ. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Vệ Tông dần tắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng, có vẻ như tình huống không ổn. Lúc này, Vệ Tông nghiêm túc nhìn bóng người đứng cách đó không xa, rồi tiếp tục tiến lên. Vẻ mặt của Vệ Tông càng thêm ngưng trọng, gia hỏa này vẫn chưa chết, dù đầu đã bị Vệ Tông đánh nát. Vì thế, Vệ Tông suy nghĩ rồi quyết định tiếp tục ra tay, nếu đánh nát đầu không giết được hắn, hắn sẽ thử những cách khác. Vệ Tông chậm rãi nắm đấm, rồi một thanh kiếm xuất hiện trong tay. Lần này Vệ Tông một kiếm chém đôi nhân ảnh thần bí, nhưng một chuyện quái dị hơn nữa lại xảy ra, hai nửa cơ thể đó vẫn hoạt động, không hề có dấu hiệu chết đi. Lúc này sắc mặt Vệ Tông càng trở nên khó coi, hắn liên tục ra tay, không ngừng vung kiếm, chém thân thể người kia thành hàng ngàn mảnh. Vệ Tông như muốn băm đối phương thành trăm mảnh, nhưng dù bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, hắn vẫn không chết, mỗi một mảnh cơ thể đều không ngừng cử động. Vệ Tông bắt đầu thấy bất thường, lập tức cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột độ, có lẽ việc đối phó với đối phương sẽ rất khó khăn. Vì vậy Vệ Tông chợt hiểu ra điều gì, hắn quay người định rời khỏi đây, kéo giãn khoảng cách với đối phương, nhưng ngay khi Vệ Tông chuẩn bị rời đi, vô số mảnh nhỏ cơ thể của bóng người đó đồng loạt bắn lên, rồi nhào về phía Vệ Tông. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông hết sức khó coi, hắn liên tục vung kiếm, kiếm pháp của Vệ Tông thật sự rất nhanh và hiểm, chỉ trong thời gian ngắn, kiếm khí đã bao phủ toàn bộ không gian phía trước, tạo thành một lưới kiếm khí kín kẽ. Nhưng dù kiếm khí của Vệ Tông có đáng sợ đến đâu, những mảnh cơ thể kia của nhân ảnh thần bí vẫn cứ lao đến, xuyên thủng lưới kiếm khí, rồi va vào người Vệ Tông. Mỗi lần bị va chạm, Vệ Tông đều cảm thấy như bị núi đè, cơ thể Vệ Tông liên tục bị va chạm, bị thương rất nặng. Ban đầu, một cú va chạm không hề hấn gì, nhưng vô số mảnh nhỏ liên tục va chạm khiến Vệ Tông không thể chịu nổi. Bây giờ Vệ Tông cảm thấy khó khăn, rõ ràng cảm nhận được sự quỷ dị ở đây, thế là không muốn đối đầu trực tiếp nữa, mà muốn dùng cách khác đối phó. Thấy thân thể bị thương, Vệ Tông biết tình hình của mình không ổn, liếc nhìn phía sau, quả nhiên cánh cửa đã đóng lại. Việc đối phó với đối phương bây giờ có lẽ sẽ rất khó khăn. Đúng lúc này, bóng người đó lại từ từ xuất hiện, những mảnh cơ thể vụn vặt bị Vệ Tông chém, giờ đã hợp lại thành một, tạo thành hình dáng của nhân ảnh thần bí ban đầu. khuôn mặt bị Vệ Tông đánh nát trước đó, giờ cũng đã khôi phục lại, trông không khác gì lúc đầu. Chẳng lẽ gia hỏa này bất tử sao? Vệ Tông cảm thấy kinh hãi, toàn thân nổi da gà, đây là kẻ khó đối phó nhất mà hắn từng gặp, dù trước đây gặp bất cứ đối thủ nào, dù lực lượng của đối phương có mạnh đến đâu, ít nhất cũng có thể bị giết chết, nhưng kẻ trước mắt này, Vệ Tông đã đánh nát đầu, chém thành trăm mảnh mà vẫn không chết, điều này không thể lý giải bằng lẽ thường. Vệ Tông không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu đối phương bất tử bất diệt, thì Vệ Tông làm sao có thể đánh thắng được hắn, nhất là ở nơi này, đây lại là sân nhà của đối phương, Vệ Tông có dây dưa với đối phương cũng không thể lâu hơn hắn. Cuối cùng người chết vẫn là Vệ Tông, cho nên, đến tình cảnh này, Vệ Tông cảm thấy đau đầu sâu sắc, không thể tưởng tượng nổi phải làm thế nào, ngay cả giết cũng không được, thì làm sao có thể giải quyết đây? Vệ Tông nhìn quanh, cố gắng suy nghĩ xem mình còn chiêu gì có thể dùng. Vệ Tông buộc mình phải tỉnh táo, hoảng loạn lúc này không có tác dụng gì, không giúp ích gì cho việc chiến đấu, chỉ làm mình thêm loạn và thua nhanh hơn thôi. Vì thế, Vệ Tông cố gắng kìm nén cảm giác hoảng loạn, không thể phủ nhận, Vệ Tông là một cường giả lão luyện, trong tình thế nguy cấp này, hắn đã cố gắng kìm chế sự vội vàng trong lòng, thay vào đó, Vệ Tông lại bình tĩnh lại, trong sự tỉnh táo tột độ đó, Vệ Tông cảm thấy tình hình hiện tại không quá tệ, mình hoàn toàn có cơ hội chiến thắng, vì vậy Vệ Tông nhìn nhân ảnh thần bí đang từ từ tiến đến. Não bộ bắt đầu nhanh chóng hoạt động, mình còn chiêu gì có thể dùng, còn thứ gì mình có thể cần đến. Chương 3951, thiêu đốt. Trong khi Vệ Tông không ngừng suy nghĩ, một lát sau, đột nhiên hắn ý thức được một vật, đó chính là mấy cây nến trên người. Trước đây khi lấy nến, Vệ Tông không hề nghĩ rằng thứ này có ích lợi gì. Hắn cũng từng thử dùng nến tấn công đối thủ, nhưng đều không cần thiết, đối phương đã bị mình đánh bại một cách dễ dàng, cho nên nến vẫn ở trên người Vệ Tông, chưa từng được sử dụng. Bởi vậy, Vệ Tông lập tức nghĩ đến mấy cây nến, liên tưởng đến đặc tính có thể đốt cháy cả linh hồn của nó. Vệ Tông chợt nhận ra, có lẽ dùng nến này có thể gây tổn thương cho nhân ảnh thần bí kia. Mình không thể làm tổn thương đối phương bằng những cách thông thường, nhưng có lẽ ngọn nến này có thể, bởi vì bản thân nó vốn đặc biệt nhằm vào linh hồn. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, hắn đột nhiên cảm thấy đây là một hành động khả thi. Vì thế Vệ Tông tự tin, ngay sau đó lao tới, nhân ảnh thần bí cũng thấy Vệ Tông lại tấn công mình nên cũng tiến về phía Vệ Tông. So với tốc độ cực nhanh của Vệ Tông, nhân ảnh thần bí lại không nhanh không chậm, vẫn từng bước tiến đến, tốc độ của hắn không nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng rất ổn định, Vệ Tông cũng đã đến bên cạnh đối phương, lần này Vệ Tông trực tiếp vung kiếm, chém mạnh vào thân thể đối phương, nhân ảnh thần bí vẫn không coi Vệ Tông ra gì, mặc cho Vệ Tông chém mình, ngay sau đó, cánh tay của nhân ảnh thần bí bị Vệ Tông chém xuống, rơi xuống đất, dù cánh tay đã rơi xuống, hắn vẫn không hề có ý định nhìn đến. Vệ Tông liếc nhìn xuống đất, rồi đột nhiên lấy cây nến từ sau lưng ra, trong nháy mắt cây nến bùng cháy, ngọn lửa từ nến rơi xuống cánh tay đã bị chém. Lần này, một chuyện bất ngờ xảy ra, ngọn lửa vừa chạm vào cánh tay, nó lập tức bốc cháy, đồng thời, nhân ảnh thần bí vốn không quan tâm, giờ lại lộ vẻ đau đớn tột độ, dường như còn đang rên rỉ, dù trên mặt hắn không có biểu cảm, Vệ Tông vẫn cảm nhận được sự đau đớn đó. Thấy vậy, Vệ Tông vui mừng, không ngờ lại có hiệu quả. Trong ngọn lửa, cánh tay đã bị chém nhanh chóng hóa thành cho tàn này giống hệt cho tàn của những kẻ đã bị Vệ Tông giết trước đó. Vì thế, Vệ Tông rất chắc chắn rằng lần này cánh tay của hắn đã bị mình phá hủy. Sau khi cánh tay của nhân ảnh thần bí bị Vệ Tông phá hủy, hắn cũng yếu đi một chút, sau đó, bóng người này chậm rãi giãy giụa cơ thể, rồi lại mọc ra một cánh tay khác, tuy mọc lại tay, nhưng khí tức của hắn đã giảm đi rõ rệt, Vệ Tông có thể cảm nhận được điều đó, thấy ngọn nến này thật sự có hiệu quả với nhân ảnh thần bí. Vệ Tông cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp điều khiển nến, bốn cây nến xung quanh cơ thể Vệ Tông tự động bốc cháy, rồi lơ lửng xung quanh, Vệ Tông bây giờ lại trực tiếp sử dụng ngọn nến để đối phó đối phương. Dưới sự khống chế của Vệ Tông, bốn ngọn nến này tựa như cánh tay của y, từ mọi góc độ, đủ loại vị trí xảo trá, không ngừng phát động công kích về phía bóng người thần bí kia. Bóng người thần bí kia mặc dù có đặc tính gần như bất tử, nhưng trước những ngọn nến này, vẫn lộ ra yếu ớt, hắn căn bản không dám đụng vào chúng, tựa hồ những ngọn nến này đối với hắn là độc dược chí mạng. Vì vậy, bóng người thần bí càng lúc càng hoảng sợ, còn Vệ Tông thì càng lúc càng hưng phấn. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng phát hiện ra thủ đoạn có thể đối phó với nhân ảnh thần bí. Dưới sự điều khiển của Vệ Tông, mấy ngọn nến điên cuồng xoay tròn quanh bóng người, tấn công từ mọi phía, bóng người thần bí hiện tại đúng là chịu thiệt rất lớn. Hắn không dám va chạm dù chỉ một chút vào ngọn nến. Chỉ cần chạm vào, trên người hắn sẽ bốc cháy ngọn lửa, và bóng người thần bí không khỏi phải chặt đứt một phần cơ thể bị dính lửa, mặc cho chúng hóa thành tro tàn, bởi vì bóng người thần bí biết, nếu để ngọn lửa lan rộng, đến lúc đó hóa thành tro tàn sẽ không chỉ là một chút xíu bị cắt đi, mà có thể là toàn bộ cơ thể. Cho nên, lúc này, bóng người thần bí vừa bị Vệ Tông điên cuồng tấn công, vừa phải liên tục chặt đứt các bộ phận cơ thể bị dính lửa, khiến khí tức trên người hắn càng lúc càng yếu. Dù sao, một phần thân thể hắn đã bị cắt đứt hoàn toàn, điều này cho thấy lực lượng của hắn đang bị suy giảm vĩnh viễn. Thấy cảnh này, Vệ Tông càng đánh càng hăng, tất nhiên có thể làm tổn thương đối phương, vậy có nghĩa là đối phương không hề bất tử, chỉ là trước đây y chưa tìm ra phương pháp đối phó mà thôi. Bây giờ đã tìm được, Vệ Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường này. Cho nên Vệ Tông điên cuồng tấn công đối phương, hết đợt lực lượng kinh khủng này đến đợt khác chút lên người đối phương. Tựa hồ muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi, bóng người thần bí vừa đánh vừa lui. Đến tình trạng này, hắn cuối cùng đã trở nên có chút nóng nảy. Vệ Tông cảm nhận được sự nóng nảy toát ra từ người đối phương. Khác hẳn với vẻ bình thản trước đây, Vệ Tông trước đó vẫn nghĩ kẻ này không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng bây giờ y không nghĩ vậy nữa, nhục thể của hắn bốc lửa, lực lượng suy yếu, hắn càng lúc càng bực bội, càng lúc càng sốt ruột, trông đã hoàn toàn không còn sức kháng cự. Cho nên lúc này, Vệ Tông tiếp tục đánh chó mù đường, đã có cơ hội này, y tuyệt đối không bỏ qua. Trước sự tấn công điên cuồng của Vệ Tông, khí tức của bóng người càng lúc càng yếu, cùng với việc hắn chặt đứt nhục thân càng lúc càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn đã trở nên cực kỳ hư nhược, thậm chí việc duy trì hình thái cơ thể cũng trở nên chật vật. Lần này, Vệ Tông không nương tay, y ném toàn bộ ngọn nến lên người đối phương, ngay sau đó, bóng người thần bí hóa thành một ngọn đuốc hình người, và khi ngọn đuốc cháy hết, bóng người thần bí biến mất, chỉ còn lại tro tàn trên mặt đất. Chương 3952, bùn. Sau khi giải quyết xong bóng người thần bí, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, y ít nhất có thể giữ được bình tĩnh, ít nhất đến lúc này, tất cả nguy hiểm đều đã được tự mình giải quyết. Vệ Tông nhìn đống tro tàn trên mặt đất và chìm vào trầm tư. Không hiểu vì sao, rõ ràng đã giải quyết hết mọi nguy hiểm, nhưng trong lòng Vệ Tông vẫn còn cảm giác sợ hãi, nó không hề biến mất. Hơn nữa, môi trường xung quanh không hề thay đổi, Vệ Tông vẫn bị vây ở đây. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn tình hình xung quanh, không có bất kỳ động tĩnh nào. Vốn, Vệ Tông nghĩ rằng sau khi đánh chết những nhân vật khủng bố này, y có thể rời khỏi nơi này. Nhưng không phải vậy, việc đánh chết bóng người thần bí và người phụ nữ quỷ dị trước đó đã giúp sức mạnh giết chóc của Vệ Tông tăng lên đáng kể, thực sự tăng lên rất nhiều. Lúc này, Vệ Tông gần như đã chạm đến đỉnh điểm thực sự. Sức mạnh của Vệ Tông bây giờ, so với sức mạnh đã đánh lui y trước đây của Thiên Ma Nguyên Soái đạt đến đỉnh điểm. Về cơ bản là ở cùng một tầng diện. Bây giờ, nếu Vệ Tông gặp lại đối phương, y hoàn toàn không sợ hắn. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được thực lực của mình đã tăng lên nhiều đến mức nào. Tuy vậy, Vệ Tông vẫn chưa thể đột phá lên thất tinh cảnh giới. Y vẫn cảm thấy mình còn thiếu một chút, giống như chỉ thiếu một hơi nữa là có thể đột phá. Nhưng vẫn không có cách nào. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lại nhìn tình hình xung quanh. Lúc này, y vẫn bị vây ở đây. Xung quanh, những ngôi nhà như lồng giam vây chặt Vệ Tông ở đây. Y muốn rời đi nhưng không thể. Sau khi liếc nhìn xung quanh một lần nữa, Vệ Tông chậm rãi bước ra ngoài. Trong căn phòng đó không còn yếu tố nào khiến Vệ Tông cảm thấy sợ hãi. Còn lại là tùy vào bản thân Vệ Tông xông xáo. Vì vậy, Vệ Tông rời khỏi ngôi nhà, bước ra bên ngoài. Ở trong thôn này, Vệ Tông đã tìm kiếm tất cả các phòng, giải quyết hết mọi nguy hiểm. Theo lý thuyết, Vệ Tông hiện tại trong thôn không còn đối thủ, nhưng không hiểu vì sao, y vẫn cảm nhận được một luồng khí tức khủng hoảng xoáy trong lòng. Tựa hồ không biết lúc nào sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày rồi liếc nhìn, xung quanh rõ ràng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Theo lý thuyết, luồng khí tức kinh khủng không tồn tại ở xung quanh. Thế là, nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục bước đi, chậm rãi tiến về phía trước, y đi theo con đường cũ lúc đến, rất nhanh, Vệ Tông đã đến lối vào của thôn, trước đó, y đi thẳng vào đây, phản ứng đầu tiên của Vệ Tông là không muốn vào thôn vì cảm thấy nó rất nguy hiểm, nhưng có một lực lượng vô danh đã ép buộc y phải vào. Bây giờ, Vệ Tông đã quét sạch thôn này, vậy nên, y không cần ở lại đây nữa, lúc này, Vệ Tông muốn xem bên ngoài có tình hình gì, đến mức này, Vệ Tông lại nhìn sâu ra bên ngoài, khác với trong thôn, bên ngoài chỉ toàn một màu đen kịt. Như thể trong thôn và bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trong thôn tuy khá tối, nhưng có ánh trăng chiếu rọi, ít nhất Vệ Tông còn có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Còn bên ngoài, Vệ Tông chỉ thấy lờ mờ những cây cối, còn vật gì khác thì y hoàn toàn không thấy rõ, dường như một màu đen kịt, ánh trăng bị che khuất. Vì vậy, Vệ Tông do dự một chút, rõ ràng, bên ngoài chắc chắn nguy hiểm hơn bên trong, nhưng Vệ Tông biết mình không còn con đường nào khác ngoài việc ra ngoài xem xét. Nghĩ vậy, Vệ Tông không do dự nữa. Y bước một bước kiên định về phía trước, khi Vệ Tông vừa làm vậy, thôn bắt đầu phát ra tiếng kêu ca ca không chịu nổi gánh nặng. Nghe tiếng động đó, Vệ Tông nghi hoặc quay đầu nhìn, khi y vừa quay đầu, tiếng kêu biến mất, thế là, Vệ Tông có chút hoang mang nghiêng đầu rồi tiếp tục bước đi. Khi Vệ Tông xoay người đi về phía trước, tiếng kêu ca ca lại xuất hiện sau lưng y, vừa đi vừa nghe tiếng động sau lưng không ngừng xuất hiện. Vệ Tông cố nhịn sự tò mò, tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh, Vệ Tông đã ra khỏi thôn, sau lưng y vang lên một tiếng ầm. Lúc này, Vệ Tông không thể kìm được sự tò mò, quay đầu nhìn, Ở sau lưng y, những ngôi nhà nhỏ bé vốn có của thôn giờ đã biến thành một vùng phế tích. Tất cả đều sụp đổ, tan hoang. Thấy vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng y biết nơi này quỷ dị như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, Vệ Tông lại kìm nén sự tò mò, tiếp tục tiến về phía trước. Khi Vệ Tông càng lúc càng rời xa ngôi thôn, nó giống như một nắm bùn, cuối cùng hóa thành một bãi bùn nhão, hòa vào môi trường xung quanh. Nhưng tất cả những điều này, Vệ Tông không còn thấy. Lúc này, y đã hoàn toàn rời khỏi thôn, đi vào bóng tối. Bây giờ, Vệ Tông còn không nhìn rõ tình hình xung quanh, đừng nói đến việc nhìn thấy ngôi làng ở phía sau xa xôi kia. Xung quanh, Vệ Tông cảm nhận được có không ít cây cối đang rung lắc trong gió. Nhưng điều khiến Vệ Tông cảm thấy quỷ dị là, thực tế xung quanh không có gió, ít nhất, Vệ Tông không cảm nhận được bất kỳ cơn gió nào, nhưng những cây cối đó lại đang lay động không ngừng, lá cây xào xạc, như có gió thổi, thế nhưng Vệ Tông lại không cảm nhận được bất kỳ cơn gió nào. Lúc này, Vệ Tông kiềm nén sự nghi hoặc trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước, y có dự cảm, không bao lâu nữa y sẽ biết được chân tướng nơi này. Lúc này, Vệ Tông không còn kinh sợ như trước, với sức mạnh của mình ngày càng tăng lên, Vệ Tông cũng ngày càng có thêm sức mạnh. Nếu nói lúc ban đầu, y cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm, thì bây giờ, với thực lực đã tăng lên đến mức này, nơi này không còn quá nguy hiểm đối với y nữa. Chương 3953, nâng lên tinh không chi thủ. Vì vậy, lúc này Vệ Tông một mặt lạnh nhạt bước về phía trước. Tựa hồ bất kỳ tình huống quỷ dị nào xuất hiện xung quanh cũng không thể ảnh hưởng đến y. Vì vậy, với ý nghĩ đó, Vệ Tông càng chạy càng nhanh, nhưng ở đây, do xung quanh tối đen như mực, cho dù Vệ Tông đi nhanh đến đâu, môi trường xung quanh vẫn không thay đổi. Như thể y vẫn giữ một tốc độ ban đầu, cảm nhận được điều này, Vệ Tông cũng nhíu mày, y không để ý đến những điều đó, tiếp tục đi theo nhịp điệu của mình. Vệ Tông hiểu rõ, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ vững bản tâm, không để những tình huống xung quanh làm mất phương hướng, như vậy sẽ rất bất lợi cho y. Chỉ cần giữ vững được bản tâm, không bị môi trường xung quanh quấy nhiễu, Vệ Tông cảm thấy mình có thể đứng ở thế bất bại. Ít nhất, trước mắt, Vệ Tông chưa gặp phải loại tồn tại đặc biệt mạnh nào có thể gây ra tổn thương khủng khiếp cho y. Theo lý thuyết, ở đây không có nhân vật mạnh mẽ nào có thể miểu sát Vệ Tông. Nếu vậy, Vệ Tông thực sự không cần phải sợ hãi đến thế. Chỉ cần mình ổn định, y hoàn toàn có thể tiếp tục chờ đợi ở đây. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông tiếp tục chậm rãi bước về phía trước. Mặc dù tốc độ xung quanh không thay đổi, Vệ Tông vẫn duy trì nhịp điệu của mình. Đi mãi, cuối cùng phía trước xuất hiện một vầng sáng. Trong một không gian tăm tối như vậy, một vầng sáng đột ngột xuất hiện thực sự rất kỳ lạ. Bởi vì người bình thường đều biết, tình huống này rất rõ ràng là không thích hợp. Trong một nơi tối tăm, một vầng sáng thường mang ý nghĩa dụ dỗ, nơi này tràn đầy những cám dỗ, xúi dục người khác đi về phía vầng sáng, nếu đó là một cái bẫy, không ai có thể kháng cự lại sự dụ dỗ này, Vệ Tông bây giờ đương nhiên sẽ không kháng cự lại sự dụ dỗ này. Bởi vì vầng sáng này vốn là mục tiêu của y, Vệ Tông hiểu rõ, kẻ đứng sau màn sẽ không mãi ẩn mình, chắc chắn sẽ khiến y rơi vào tiết tấu của đối phương. Kẻ đứng sau màn này, dù sắp đặt thôn trước đó hay vầng sáng hiện tại, cũng đều là để đối phó với y. Việc đối phương trăm phương nghìn kế đối phó với y mà không trực tiếp ra tay giết chết. Điều đó cho thấy thực lực của đối phương không quá mạnh. Thực lực của hắn có lẽ chỉ bình thường mà thôi, nên mới không chủ động ra tay, mà hy vọng dùng đủ loại thủ đoạn để bắt Vệ Tông. Nếu vậy, Vệ Tông không có gì phải sợ, đối phương mới là người sợ hãi y. Vì vậy, thấy ánh sáng trước mặt, Vệ Tông không chút do dự, đi thẳng vào, bởi vì bây giờ những nơi khác cũng không có gì đáng để đi. Chỉ có ánh sáng này mới là mục tiêu của y. Rất nhanh, Vệ Tông trực tiếp đi vào bên trong đoàn ánh sáng hiện ra. Sau khi đi vào, tình huống trước mắt trong nháy mắt thay đổi, Vệ Tông vốn dĩ ở trong bóng tối này đã chậm rãi tiêu thất. Bây giờ Vệ Tông giống như đi tới một mảnh tinh không. Xung quanh có đầy sao đang vận chuyển, nhưng Vệ Tông biết những thứ này toàn bộ đều là giả tưởng. Hắc thủ phía sau không có lực lượng lớn đến vậy để tạo nên một mảnh tinh không thực sự. Ở phía xa trước mặt Vệ Tông, có một gốc cây cối vô cùng to lớn, gốc cây kia rốt cuộc lớn bao nhiêu? Vệ Tông khó mà dùng ngôn ngữ để tưởng tượng. Cây cối này dáng vẻ vô cùng phồn thịnh, vô số cành lá kéo dài ra bốn phương tám hướng, trực tiếp xâm nhập vào phiến tinh không kia. Tựa hồ toàn bộ phiến tinh không này cũng là do cây đại thụ này nâng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông hiếu kỳ đi về phía đối phương, Vệ Tông biết đại thụ này có lẽ chính là đáp án mà mình muốn tìm. Vệ Tông nắm chắc tiết tấu của mình, chậm rãi đi đến trước mặt đại thụ này. Sau khi đến nơi, Vệ Tông mới phát hiện trên cành đại thụ cũng có một tấm mặt người cực lớn. Trông có vẻ đau khổ, mặt người này đang nhắm mắt. Tựa hồ không hề phát hiện Vệ Tông đã đến, Vệ Tông cũng không vội làm gì, mà hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn cây đại thụ trước mặt. Lúc này Vệ Tông lắc đầu, cây đại thụ này nhìn qua hết sức cường hãn, dù sao vô số cành lá có thể nâng lên cả một mảnh tinh không. Đây là một sức mạnh ghê gớm đến mức nào, cho dù là cường giả thất tinh, không, thậm chí là cường giả bát tinh bình thường, e rằng cũng khó mà làm được tình huống như vậy. Gia hỏa này nhìn qua mạnh mẽ như vậy, trên thực tế có lợi hại như vậy sao? Nếu hắn thực sự có sức mạnh như vậy, muốn đối phó chính mình thì quá đơn giản, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết mình. Không, thậm chí không cần đến một đầu ngón tay, đối phương chỉ cần động một chút ý niệm là có thể dễ như trở bàn tay giết chết mình. Cho nên Vệ Tông không thể nào sống sót đến trước mặt đối phương. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại lắc đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ hơi trào phúng. Không thể không nói, đại thụ này ngụy trang cũng rất giỏi, nhìn qua mạnh mẽ như vậy, nhưng thực tế thì sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rồi ngay lập tức thân thể xuất hiện trước mặt đại thụ. Vệ Tông trực tiếp giáng một tát vào người đối phương, lần này Vệ Tông hoàn toàn không hề lưu thủ, sát khí kinh khủng điên cuồng hướng về thân thể đại thụ mà lao tới. Dưới sát khí sôi trào, trên mặt đại thụ lộ ra một tia thống khổ, mí mắt của hắn run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn mở ra, nhưng sau một hồi vùng vẫy, hắn vẫn không mở mắt ra, đồng thời, vẻ mặt đau khổ của hắn càng trở nên nặng nề hơn. Đại thụ này mặc dù nhìn qua rất cường đại, nhưng Vệ Tông ngay từ đầu đã biết đối phương ở trình độ nào. Đối phương cũng chỉ tương đương với mình lúc này, tất cả những gì hắn thể hiện ra đều là giả tạo. Vệ Tông liếc nhìn bầu trời tinh không, rồi từ từ ra tay, một quyền đánh về phía bầu trời tinh không, sau một khắc, dưới lực lượng kinh khủng của Vệ Tông, bầu trời giả tạo bị xé nát hoàn toàn, thứ xuất hiện trước mặt Vệ Tông không phải tinh không, mà là một mảnh hư vô trống rỗng, trên đỉnh đầu, tất cả những thứ kia hoàn toàn là do gia hỏa này tạo ra. Hắn chìm đắm trong thành tựu giả tạo khi nâng lên tinh không, căn bản không có cách nào thoát ra, bây giờ Vệ Tông một quyền đánh nát tinh không, khiến đại thụ không thể chịu đựng được, vốn dĩ đại thụ đang đắm chìm trong cảm giác giả tạo kia. Hắn biết Vệ Tông đến, nhưng không muốn đối mặt, vì lười để ý đến, bây giờ, hắn bị Vệ Tông cắt đứt sự chìm đắm này, khiến hắn vô cùng tức giận, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Vệ Tông. Vì vậy, mắt đại thụ bắt đầu điên cuồng run rẩy, tựa hồ sắp mở ra. Chương 3954, ương ngạnh. Khi mắt đại thụ bắt đầu run rẩy điên cuồng, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, thừa dịp đối phương dường như chưa tỉnh táo lại, Vệ Tông muốn ra tay trước, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, là cách làm nhất quán của Vệ Tông, hắn xưa nay không biết thế nào là thu tay lại. Vệ Tông lập tức tấn công đại thụ này, tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, liên tiếp công kích không ngừng rơi xuống thân đại thụ, trên thân đại thụ đã loang lổ, bị Vệ Tông đánh nát một mảng nhỏ, tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, khi sức mạnh của đại thụ chưa kịp tập trung, trên người hắn đã có rất nhiều vết thương, rất nhanh, đại thụ cũng không nhịn được, mắt hắn cuối cùng cũng mở ra, khi đại thụ mở mắt, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt vào Vệ Tông, cùng lúc đó, Vệ Tông cảm thấy mình bị trói buộc, hai chân của hắn đột nhiên không thể động đậy. Lúc này Vệ Tông có chút nghi ngờ liếc nhìn hai chân. Không biết từ lúc nào, hai chân Vệ Tông đã hoàn toàn biến thành gỗ, bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, lớn lên trên mảnh đất này. Vệ Tông cố gắng dùng sức nhưng không cách nào rút ra. Xem ra đây là thủ đoạn của đại thụ, thủ đoạn này quả thực hết sức kinh khủng, có thể đối phó với rất nhiều kẻ tầm thường, nhưng rất đáng tiếc, hắn lại đối mặt với Vệ Tông. Vệ Tông không phải một kẻ tầm thường, thủ đoạn của Vệ Tông rất nhiều. Thấy hai chân đã hoàn toàn biến dạng, quá trình biến thành gỗ vẫn tiếp diễn, thậm chí sau đó hai đùi của Vệ Tông cũng đã hoàn toàn biến thành gỗ. Tình huống này vẫn không ngừng kéo dài lên nửa người trên của Vệ Tông. Cảm nhận được tất cả, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó, sức mạnh trong cơ thể hắn bắt đầu thức tỉnh, từng đợt sức mạnh kinh khủng tựa như đến từ thời viễn cổ. Bùng nổ, tất cả sức mạnh bùng nổ giúp trì hoãn quá trình biến thành gỗ. Và quan trọng hơn, những chỗ đã biến thành gỗ, bây giờ được Vệ Tông chữa trị, khôi phục lại nguyên dạng, trước sức mạnh sát lục khủng bố của Vệ Tông, cho dù là đại thụ cũng khó có thể hoàn toàn thay đổi cơ thể Vệ Tông. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông có thể cảm nhận được mình bây giờ gần như vui vẻ. Hết sức nhẹ nhõm, đại thụ này không hề gây ra tổn thương không thể đảo ngược nào cho Vệ Tông. Lúc này đại thụ cũng nhận ra, thủ đoạn của mình không có tác dụng với Vệ Tông, vì vậy, hắn tức giận gào thét. Khi hắn gào thét, Vệ Tông cảm thấy đầu mình choáng váng. Vừa rồi, tiếng gào thét của đối phương kèm theo công kích linh hồn. Nếu là người bình thường, bị đại thụ này gào thét như vậy, e rằng đầu đã nổ tung, hồn phi phách tán mà chết. Đáng tiếc, Vệ Tông không phải người bình thường, ý chí tinh thần của Vệ Tông cũng cường đại đến cực điểm. Vì phía trước có mấy lần kinh nghiệm hồi phục ký ức, thêm vào việc Vệ Tông vốn đã thân kinh bách chiến, linh hồn hắn vốn đã cường đại vô cùng, nên đối mặt với công kích này, Vệ Tông đã sớm quen, so sánh ra, những công kích này không đáng là gì, thậm chí, tổn thương do tiếng gào thét của đại thụ còn không nghiêm trọng bằng vết thương khi Vệ Tông chạm vào ngọn nến phía trước. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, thực lực của đại thụ này thực ra chỉ bình thường thôi. Cho nên bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục tấn công đại thụ. Vệ Tông bây giờ đã hiểu rõ, thực lực của đại thụ này rất bình thường, lực công kích cũng bình thường, lực phòng ngự cũng bình thường. Điểm duy nhất khiến hắn tương đối cường đại chính là sinh mệnh lực cường hoành và các thủ đoạn đa nguyên kinh khủng. Không thể không nói, sinh mệnh lực của đại thụ này vẫn rất ngoan cường. Vệ Tông đánh nửa ngày, để lại đủ loại lỗ hổng trên người hắn, nhưng đại thụ vẫn sinh long hoạt hổ, giống như không hề chịu tổn thương nào. Cứ như Vệ Tông vừa đánh không phải hắn, mà là thứ gì khác. Vì vậy, lúc này đại thụ kia tuy không ngừng đau đớn gào thét, không ngừng tấn công Vệ Tông, nhưng dường như hắn không hề chịu thương tổn nghiêm trọng, dù Vệ Tông dùng chiêu thức gì, cũng không thể tạo ra loại tổn thương kinh khủng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của đại thủ. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông có chút đau đầu, với tiến độ này, nếu muốn đánh giết đối phương thì phải đợi đến bao giờ? Hơn nữa, quan trọng hơn, đây dù sao cũng là sân nhà của đối phương, dù là khôi phục thực lực hay nhục thân, đối phương đều vượt xa Vệ Tông, nếu Vệ Tông hao tổn ở đây, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy thất bại, đến khi lực lượng của Vệ Tông cạn kiệt, đó sẽ là lúc Vệ Tông tử vong. Vì vậy, nhìn đại thụ to lớn kinh khủng trước mặt, Vệ Tông chìm vào trầm tư, bây giờ mình phải làm gì? Trong lúc bất tri bất giác, Vệ Tông đã giao đấu với đại thụ rất nhiều chiêu, mặc dù đại thụ luôn bị đánh và tấn công, nhưng nhờ sinh mệnh lực ngoan cường và khả năng hồi phục mạnh mẽ, hắn vẫn duy trì được trạng thái tương đối tốt, thậm chí, trong những khoảng trống khi Vệ Tông tấn công, hắn còn có thể tung ra vài chiêu tấn công Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm thấy rất phiền phức, càng đánh, Vệ Tông càng cảm thấy không ổn, nếu mình cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bị đại thụ này kéo chết, mặc dù thực lực của Vệ Tông có thể áp chế đại thụ, nhưng không cần thiết phải vậy, sinh mệnh lực của đối phương quá ương ngạnh, mình có áp chế đối phương đánh cũng không cách nào tạo ra tổn thương thực sự. Nếu cứ tiếp tục, người thua chắc chắn là mình. Vì vậy, trong lòng Vệ Tông bắt đầu có chút lo lắng, một bên không ngừng tấn công đại thủ, một bên Vệ Tông không ngừng suy nghĩ xem mình nên dùng biện pháp gì để giải quyết đối phương. Lúc này, Vệ Tông lại đặt hy vọng vào những ký ức đã hồi phục trước đó. Những ký ức Vệ Tông hồi phục hoàn toàn là một kho báu. Trước đây mình không có quá nhiều lý giải về những ký ức này. Đến bây giờ, Vệ Tông cảm thấy có lẽ phải cầu viện đến những ký ức này, xem có thể tìm được biện pháp đối phó với đại thụ hay không. Dù sao trong trí nhớ có đủ loại hình, biết đâu lại tìm được biện pháp giải quyết đại thụ, dù sao ưu thế lớn nhất của đại thụ cũng chỉ là sinh mệnh lực ương ngạnh. Nếu tìm được biện pháp khắc chế sinh mệnh lực của đại thụ trong trí nhớ, thì có thể đánh giết hắn. Chương 3955, sinh mệnh rút ra. Vì vậy, lúc này Vệ Tông một bên giao đấu với đại thụ, một bên không ngừng tìm kiếm trong đầu mình, xem có thể tìm được giải pháp nào không. Nhưng Vệ Tông rất thất vọng, mặc dù ký ức trong đầu rất nhiều, nhưng tìm được biện pháp giải quyết đại thụ này trong thời gian ngắn như vậy thật không dễ. Dù sao có quá nhiều ký ức, Vệ Tông không thể tìm kiếm ngay được. Quan trọng hơn, Vệ Tông không có cách nào tìm hiểu hết những ký ức này. Lúc này hắn chỉ có thể nhớ lại, nhưng không có cách nào vận dụng. Vì vậy, trong quá trình chiến đấu, Vệ Tông cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, một bên phải dây dưa với đại thụ, một bên phải suy tư về ký ức trong đầu. Nhất tâm lưỡng dụng khiến Vệ Tông có chút khó chịu, với cường độ cao như vậy, tâm thần của Vệ Tông không ngừng tiêu hao. Vệ Tông biết nếu tiếp tục như vậy thì không ổn, nếu cứ tiếp tục tiêu hao, người chết chắc chắn là mình. Với việc tiêu hao như thế này, mình không thể nào hơn được đại thủ. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Sau đó, Vệ Tông tiếp tục tấn công đối phương. Mặc dù Vệ Tông tấn công dữ dội, trông có vẻ kinh khủng, nhưng Vệ Tông biết mình không thể duy trì trạng thái này lâu. Thời gian càng dài, mình càng tiêu hao nhiều. Đến sau, sức mạnh của Vệ Tông đã có chút quá độ. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có một cảm giác trống rỗng. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông cảm thấy trống rỗng sau khi đột phá đến cảnh giới này. Vì Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới này, sức mạnh của hắn gần như vô cùng vô tận, từ trước đến nay chưa ai khiến hắn cảm thấy suy yếu như vậy. Nhưng bây giờ, trong quá trình chiến đấu với đại thụ, Vệ Tông cảm thấy mệt mỏi và suy yếu. Càng đánh, Vệ Tông càng phát hiện tình hình hiện tại có chút không ổn. Mình không nên suy yếu nhanh như vậy, dù đại thụ này rất lợi hại, cũng không thể khiến mình trở nên hư nhược trong thời gian ngắn như vậy. Cho nên Vệ Tông đột nhiên phản ứng lại, môi trường ở đây có vấn đề. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Vệ Tông trong nháy mắt thay đổi, thế là hắn lập tức cẩn thận dò xét tình huống chung quanh. Quả nhiên, rất nhanh Vệ Tông liền phát hiện, hoàn cảnh nơi này đang không ngừng rút lấy lực lượng trong cơ thể hắn. Đủ loại sức mạnh, bao gồm cả sinh mệnh lực, năng lượng kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông, thêm cả việc Vệ Tông vận dụng pháp tắc, toàn bộ đều bị hoàn cảnh xung quanh không ngừng rút lấy. Cũng khó trách, Vệ Tông trong thời gian ngắn đã cảm thấy hết sức mệt mỏi. Lực lượng của hắn toàn bộ đều bị hoàn cảnh xung quanh rút đi. Chẳng trách hắn suy yếu như vậy. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ cũng lập tức biết, vì sao đại thụ này có thể giữ được sinh mệnh lực thịnh vượng đến vậy. Thì ra, gia hỏa này không ngừng rút đi sinh mệnh lực của hắn, sau đó bổ sung sinh mệnh lực cho chính nó, cũng khó trách, vì sao nó có thể trong thời gian ngắn như vậy liền chữa trị hoàn toàn. Thì ra tất cả đều là từ Vệ Tông bị rút ra, mà đại thụ này chính là dựa vào cách thức này, vẫn duy trì sinh mệnh lực thịnh vượng như thế. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông cũng lập tức biết vấn đề nằm ở đâu, thế là... bây giờ hắn nhất định phải nghĩ cách ngăn đại thụ này rút lực lượng của mình. Vì vậy, đến nước này, Vệ Tông lại nghiến răng. Lúc này, khi đã phát hiện vấn đề, việc Vệ Tông giải quyết vấn đề không còn khó khăn như trước. Vệ Tông bắt đầu suy nghĩ, so với việc phá hoại sinh mệnh lực cường thịnh của đại thụ, ngăn cản nó rút sức mạnh của mình rõ ràng dễ dàng và đơn giản hơn. Bởi vì điều này không quá khó để thực hiện, cho nên, Vệ Tông không ngừng suy tư, rất nhanh hắn tìm được biện pháp giải quyết tình hình hiện tại. Thế là, đến nước này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng sắc bén. Khi vấn đề đã tìm được, biện pháp giải quyết cũng đã nghĩ ra, trước mắt Vệ Tông không còn gì khó khăn. Do đó, Vệ Tông đột nhiên nhắm hai mắt, sau một khắc, vô số phù văn từ trên người hắn bùng phát ra. Những phù văn này, nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi chú văn vô cùng quỷ dị. Rồi những chú văn chằng chịt đó trực tiếp đóng dấu lên thân Vệ Tông. Ngay sau đó, Vệ Tông hét thảm một tiếng, khi phù văn in lên người, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được một cơn đau đớn thấu xương. Cơn đau này còn kịch liệt hơn bất kỳ cơn đau nào Vệ Tông từng trải. Vệ Tông không ngờ chiêu này lại gây ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhưng cũng bình thường, muốn thoát khỏi sự khống chế của đối phương, mình phải ra tay tàn nhẫn một chút, nếu làm gì cũng sợ đầu sợ đuôi, vậy sao có thể thành công? Cho nên, trong tiếng kêu thảm của Vệ Tông, chú văn cũng trực tiếp xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Vệ Tông. Rất nhanh, ở nơi sâu nhất trong cơ thể Vệ Tông, nơi trước đó hắn không thể nhận ra, vô số sợi tơ chằng chịt bao phủ lấy cơ thể Vệ Tông. Vô số sức mạnh của Vệ Tông thông qua những sợi tơ này không ngừng truyền ra ngoài. Mà trước đó, Vệ Tông không thể phát hiện ra điều này, vì sức mạnh của hắn không thể xâm nhập vào tầng diện đó. Nhưng bây giờ tình hình khác, những chú văn đã xâm nhập đến nơi này, ngay sau đó, những chú văn chằng chịt đó trực tiếp bao phủ lên những sợi tơ kia, rồi bắt đầu bùng cháy dữ dội, đồng thời thiêu đốt cả những sợi tơ kinh khủng. Những sợi tơ này rất mạnh, nhưng trước những chú văn đang cháy, chúng chẳng là gì cả. Cùng với sự thiêu đốt của chú văn, những sợi tơ cuối cùng cũng cháy hết, hóa thành vô số khói đen, tan biến khỏi cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được mọi thứ xảy ra trong cơ thể. Hắn mơ hồ cảm thấy một cảm giác rất lạ, đó là dường như có thứ gì đó trong cơ thể mình đang dần biến mất. Ảnh hưởng của nó đối với mình cũng từng chút một tan biến. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi biết rằng, ảnh hưởng trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Điều này chứng tỏ chú văn đã có hiệu quả, cho nên, lúc này Vệ Tông cũng hơi buông lỏng, xem ra vấn đề tạm thời coi như đã giải quyết. Chương 3956, ác độc mặt người. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại thở ra một hơi thật dài. Khi Vệ Tông thở ra, hắn phát hiện mình nhổ ra không phải khí bình thường, mà là vô số khói đen. Những khói đen này bị Vệ Tông phun ra rồi tan biến trên bầu trời. Lúc này, Vệ Tông nhìn cảnh này, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối phương rốt cuộc đã làm thế nào? Làm sao có thể gieo loại sức mạnh kinh khủng này vào trong cơ thể hắn một cách hoàn toàn bất chi? Bất giác, hơn nữa còn khiến Vệ Tông không hề phát hiện. Phải biết, thực lực của Vệ Tông bây giờ đã gần đạt đến đỉnh điểm của lục tinh cảnh giới. Dưới thất tinh cảnh giới, Vệ Tông gần như cảm thấy mình không có đối thủ nào. Nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn bị đối phương gieo chiêu số đáng sợ như vậy. Cũng may, trí nhớ và hiểu biết của Vệ Tông đủ mạnh, nếu đổi lại người bình thường, gặp phải tình huống này, e rằng đã hoàn toàn rơi vào đường cùng. Dù sao, đối phương liên tục hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, dùng sinh mệnh lực của ngươi để đánh lại ngươi, vậy sao ngươi có thể thắng được? Cho nên, cũng chỉ có Vệ Tông mới không chết. Nếu là người khác thì đã chết trong tay đại thụ này. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông trở nên càng lạnh lẽo. Đại thụ này, không nói gì khác, thủ đoạn của nó thật là quái dị. Lúc này, Vệ Tông đã loại bỏ hoàn toàn loại sức mạnh đặc thù trong cơ thể. Vậy thì, tiếp theo là lúc Vệ Tông thể hiện. Trước đây, đại thụ chỉ ỷ vào thủ đoạn đặc thù đó, cưỡng ép hấp thụ sinh mệnh lực của Vệ Tông, mới có thể bất bại trước các đòn tấn công của Vệ Tông. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã loại bỏ thủ đoạn của nó. Vậy thì hãy xem, đối phương còn sức mạnh nào để ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây, sức mạnh của Vệ Tông lại bùng nổ toàn bộ. Trước sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, gia hỏa này hoàn toàn không thể ngăn cản. Chỉ thấy, trước những đòn tấn công điên cuồng của Vệ Tông, cơ thể đại thụ ngày càng tan vỡ nhiều hơn, mỗi chiêu của Vệ Tông đều có thể mang đi một mảng lớn cơ thể nó. Dù sao, thực lực bản thân đại thụ cũng chỉ có vậy, sức phòng ngự và sức mạnh cũng như nhau. Trước đây, Vệ Tông tưởng sinh mệnh lực của nó rất ương ngạnh, khả năng hồi phục rất mạnh, nhưng thực tế, tất cả chỉ là giả tạo, bản thân nó không có gì đặc biệt. Chỉ có điều thủ đoạn quỷ dị kia tương đối khó đối phó. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông đã loại bỏ thủ đoạn của nó, đại thụ này trước mặt Vệ Tông chẳng khác nào dễ dàng bị đánh bại. Bây giờ, trước những đòn tấn công điên cuồng của Vệ Tông, khuôn mặt người trên đại thụ cũng lộ vẻ thống khổ. Hiện tại, dường như nó cũng khó có thể chống lại Vệ Tông. Lúc này, cành lá của đại thụ rung lên không ngừng, vô số đòn tấn công vào linh hồn không ngừng hướng về Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông hoàn toàn không để ý đến những chiêu thức này. Linh hồn của Vệ Tông còn mạnh hơn cả thực lực của hắn. Cho nên, Vệ Tông hoàn toàn không sợ những đòn tấn công linh hồn này. Ngược lại, hắn phản công linh hồn về phía đối phương, không những ngăn cản được các đòn tấn công của đối phương. Vệ Tông còn phản công vào linh hồn đối phương. Trong cuộc chiến song song này, đại thụ dần dần không thể chống đỡ được thực lực của Vệ Tông. Vệ Tông liên tiếp ra chiêu, rất nhanh đã đánh đại thụ thành vô số mảnh vụn. Sau khi đại thụ bị Vệ Tông phá hủy hoàn toàn, Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình tăng lên một mảng lớn. Gần như không thể tăng thêm nữa, Vệ Tông đã đến cực hạn. Đến cực hạn này, Vệ Tông mơ hồ cảm thấy mình có thể chạm đến ngưỡng cửa đó. Không sai, chính là cánh cửa của thất tinh cảnh giới. Bây giờ Vệ Tông thậm chí cảm thấy, chỉ cần hơi vươn tay, hắn có thể chạm đến cảnh giới đó. Vệ Tông chưa từng cảm thấy có một khoảnh khắc nào lại gần thất tinh cảnh giới như lúc này. Tựa hồ hắn thật sự có thể chạm đến nó. Lúc này, Vệ Tông hơi nhắm mắt lại, tình hình xung quanh thế nào? Vệ Tông đã hoàn toàn không cần thiết, xung quanh sẽ xảy ra chuyện gì, Vệ Tông cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến thất tinh cảnh giới, bây giờ hắn muốn đột phá đến thất tinh cảnh giới. Vệ Tông cảm thấy mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, mọi thứ đều thuận theo dòng chảy, như thể không có gì có thể ngăn cản hắn, khoảng cách đến cảnh giới này gần như vậy, cứ dễ dàng bước qua một bước là có thể đến, mà lúc này, Vệ Tông không hề phát hiện, tại nơi hắn phá hủy đại thụ vốn đã hóa thành tro tàn, lúc này, tro tàn lại lơ lửng, sau một khắc, môi trường xung quanh không ngừng co lại, không ngừng biến đổi, cuối cùng biến thành vô số mảnh vụn, tất cả đều tiến vào trong vô số tro tàn đen này. Sau đó, tro tàn bắt đầu điên cuồng khuếch trương, biến lớn, tạo thành một khuôn mặt người vặn vẹo trước mặt Vệ Tông. Khuôn mặt này đang hướng về Vệ Tông phát ra tiếng gào thét im lặng. Và bên ngoài, cục thịt lớn mà Vệ Tông đạp phải cũng đang điên cuồng co lại. Cuối cùng tất cả đều nhập vào khuôn mặt người khổng lồ này. Mặt người đó nhìn chằm chằm Vệ Tông, hai mắt toát ra vẻ ác độc khó tả, tựa hồ hắn đang căm hận Vệ Tông, hận Vệ Tông đã cướp đi tất cả của hắn. Lúc này, mặt người há to miệng, muốn nuốt chửng Vệ Tông. Nhưng khi nó chuẩn bị nuốt Vệ Tông, đột nhiên Vệ Tông mở mắt, nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt, Vệ Tông lắc đầu, rồi hơi nhếch mép, không thể không nói, nếu là trước đây, khi Vệ Tông gặp phải đối thủ như vậy, hắn không có biện pháp gì tốt, bởi vì cảnh giới của gia hỏa này rất đặc thù, ở giữa lục tinh cảnh giới và thất tinh cảnh giới, thực lực của người này rất khủng khiếp, ngay cả trước đây, khi Vệ Tông đã đạt đến đỉnh điểm của lục tinh cảnh giới, vẫn không phải là đối thủ của người này, vì gia hỏa này hoàn toàn không tuân theo đạo lý nào. Thực lực của hắn đã vượt qua lục tinh cảnh giới, chỉ kém thất tinh cảnh giới một chút mà thôi, thậm chí có thể nói, lực lượng của hắn đã mang một phần tính chất của thất tinh cảnh giới. Cho nên, ngay cả Vệ Tông trước đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã hoàn toàn khác, có thể nói đã lột xác hoàn toàn, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, sức mạnh của Vệ Tông đã được lột xác hết lần này đến lần khác. Đến cuối, Vệ Tông không còn nhớ rõ lực lượng của mình đã lột xác bao nhiêu lần. Ngược lại, vô số lần cộng lại, dường như hắn đã lột xác hoàn toàn. Bây giờ, Vệ Tông thản nhiên nhìn khuôn mặt người vặn vẹo khổng lồ trước mặt, nhìn vẻ ác độc hiện lên trong hai mắt hắn, Vệ Tông có thể đoán được, vì sao gia hỏa này lại tỏ vẻ ác độc với mình như vậy. Chương 3957, một chỉ điểm nát. Trước đây, Vệ Tông hoàn toàn không hiểu, không biết gia hỏa này là gì, nhưng bây giờ, khi Vệ Tông đã bước vào cánh cửa kia, tất cả bí ẩn đã được Vệ Tông giải đáp, vì đến cảnh giới đó, gần như có thể cảm nhận được tất cả những gì trước đây không cảm nhận được. Cho nên, bây giờ Vệ Tông đã rõ khuôn mặt người khổng lồ này là gì, cục thịt lớn kia là gì. Thực tế, gia hỏa này chính là cục thịt lớn trước đó, nó dừng lại ở đây để hấp thụ sức mạnh tiêu tán của những thiên ma đã chết. Dù thiên ma bất tử bất diệt, nhưng khi chết đi, chúng vẫn phải quay lại thiên ma trì để phục sinh, và cùng lúc đó, sức mạnh trên người chúng khi chết cũng sẽ trở về thiên ma trì. Trong quá trình đó, một phần sức mạnh sẽ tiêu tan và bị cục thịt lớn này hấp thụ. Nó cứ từng chút hấp thụ sức mạnh tiêu tán của những thiên ma đó, rồi mới có được cảnh giới đáng sợ như bây giờ. Còn cục thịt này đến từ đâu, thì không ai biết, Vệ Tông chỉ biết cục thịt này đã tồn tại rất lâu ở đây. Không ai biết nó đến từ đâu, có lẽ, khi cảm nhận được quá nhiều khí tức của thiên ma, nó tự nhiên sinh ra, cục thịt này không phải là con người, cũng không phải thiên ma, nó giống như một loài sinh vật tự nhiên sinh ra. Vệ Tông không thể nói rõ ra hỏa này rốt cuộc là gì, nhưng nó đã trưởng thành nhờ hấp thụ sức mạnh của thiên ma. Cho nên, sức mạnh của nó cũng mang một phần tính chất của thiên ma. Vì vậy, Vệ Tông trước đây mới cảm thấy ra hỏa này giống thiên ma. Gia hỏa này bình thường kỳ thực cũng một mực xa vào trong giấc ngủ say. Chính hắn xa vào loại kia cảm thụ tinh không giả tạo. Hơn nữa vừa cảm ngộ tinh không, vừa hấp thu sức mạnh thiên ma. Nếu thật sự như vậy, có thể qua rất nhiều năm sau, hắn có lẽ có thể tăng lên tới thất tinh cảnh giới. Đó là tình huống ban đầu, thế nhưng không ai từng nghĩ tới. Đột nhiên một ngày Vệ Tông đến, cũng trực tiếp khiến cục thịt bản thân tự nhiên phản kháng. Bởi vì hắn đang đắm chìm trong cảm ngộ tinh không, không có công phu để ý đến Vệ Tông. Hắn thấy Vệ Tông không phải uy hiếp gì, nhiều lắm chỉ là con tôm nhỏ, không ảnh hưởng gì đến hắn. Khi Vệ Tông đến trên cục thịt này, cục thịt lại tự nhiên chống cự lại Vệ Tông, vì cảm nhận được sát khí trên người Vệ Tông, cho nên nó không muốn để Vệ Tông sống sót rời đi. Muốn giết Vệ Tông, vì vậy cục thịt bắt đầu hấp dẫn Vệ Tông vào trong. Muốn vây Vệ Tông ở đây, sau đó giải quyết triệt để, nhưng rất đáng tiếc, chỉ dựa vào bản năng, cục thịt không thể đối phó Vệ Tông, nên mới có tình huống như vậy. Vệ Tông trực tiếp đánh chết nữ tử quỷ dị kia. Cùng với thân ảnh thần bí, hai người đều là sức mạnh cục thịt huyễn hóa, nhưng bị Vệ Tông dễ dàng giải quyết vì đối phương không có trí tuệ. Vệ Tông giải quyết bọn họ không hề chật vật, sau đó, Vệ Tông dọc theo cơ thể cục thịt tìm đến vị trí ý thức của nó. Chính là cây đại thụ kia, đây là hình tượng cục thịt huyễn hóa ra, Nó đang cảm ngộ tinh không? Nhưng đáng tiếc, nó cảm ngộ tinh không không dễ dàng, vì vùng tinh không này vốn là giả tạo, nó luôn cảm ngộ tinh không giả tạo. Quan trọng hơn, quá trình này bị Vệ Tông cắt đứt, Vệ Tông trực tiếp tiêu diệt hình tượng đại thụ cục thịt huyễn hóa, khiến cục thịt tổn thương nguyên khí nặng nề, vốn nó cứ cảm ngộ như vậy, có lẽ có khả năng đột phá thất tinh cảnh giới, dù là tinh không giả tạo, nhưng đừng quên nó luôn hấp thu sức mạnh thiên ma, nếu hấp thu đủ nhiều, tinh không giả tạo biến thành chân thật cũng không phải không thể. Vậy mà cảm ngộ của hắn bị Vệ Tông cưỡng ép cắt đứt, đồng nghĩa với việc quá trình tăng lên thất tinh cảnh giới của cục thịt bị Vệ Tông cắt ngang. Bây giờ cục thịt bản thể hiện thân, nhìn chằm chằm Vệ Tông, muốn giải quyết triệt đề, đó chính là khuôn mặt người vặn vẹo khổng lồ trước mắt. Ánh mắt hắn ác độc muốn nuốt sống Vệ Tông, Vệ Tông biết hết sau đó cũng hiểu vì sao cục thịt lại lộ vẻ ác độc như vậy. Thực tế, ai gặp phải tình huống này cũng sẽ có vẻ ác độc. Vệ Tông cũng có thể hiểu được, dù hiểu hay không, Vệ Tông vẫn muốn giải quyết đối phương, dù sao mình đến đây, gia hỏa này vẫn muốn giết mình. Chỉ là mình mạnh hơn nên không bị giết, không có gì để nói, vì hai người bọn họ vốn không phải người chết thì ta sống. Cho nên Vệ Tông nhìn khuôn mặt người vặn vẹo kia, trên mặt nở nụ cười lạnh, trước kia Vệ Tông không phải đối thủ của khuôn mặt người vặn vẹo. Nhưng bây giờ thì khác, lúc này Vệ Tông đã gần như bước chân vào cánh cửa kia. Sức mạnh của mình đã thay đổi hoàn toàn, nên Vệ Tông không sợ ra hỏa này. Vệ Tông giơ một ngón tay, chậm rãi nhấn vào khuôn mặt người vặn vẹo khổng lồ trước mặt. Mặt người cảm nhận được ngón tay Vệ Tông, lộ vẻ kinh khủng. Vốn nó nghĩ Vệ Tông chỉ là con tôm nhỏ có thể tùy ý giải quyết. Ai ngờ sức mạnh của Vệ Tông lại đáng sợ như vậy. Nhìn sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, trong mắt mặt người lộ ra chút sợ hãi, cùng với khát vọng, đúng vậy, đó chính là sức mạnh kinh khủng hắn khát vọng đã lâu. Hắn ở đây chờ đợi lâu như vậy, luôn hấp thu sức mạnh của đám thiên ma. Mục đích là gì? Không phải vì đạt đến cảnh giới này sao? Mà hắn chưa đạt đến thì Vệ Tông đã đạt đến, khiến mặt người khát vọng. Cho nên khi thấy Vệ Tông giơ một ngón tay, mặt người sững sờ tại chỗ. Dường như quên cả né tránh, chỉ ngơ ngác nhìn sức mạnh trên đầu ngón tay của Vệ Tông, chìm trong vẻ si mê. Thấy vậy, Vệ Tông cười khẽ, đây cũng là một trong những thủ đoạn của mình, trước sức mạnh này của mình, mặt người chắc chắn phải chết. Vệ Tông trực tiếp một ngón tay nhấn xuống, xuyên thủng mặt người, rồi mặt người tan vỡ, hóa thành vô số sương mù đen, biến mất giữa trời đất. Lần này hắn thực sự chết, không còn gặp lại. Chương 3958, vô hạn đề thăng. Sức mạnh Vệ Tông thật đáng sợ. Lúc này sức mạnh của Vệ Tông gần như đạt đến cực hạn. Lực lượng của hắn về cơ bản đã đạt đến cấp độ thất tinh cảnh giới. Vốn dĩ Vệ Tông đã rất gần thất tinh cảnh giới, sau khi liên tục đánh chết nhiều kẻ cường đại, Vệ Tông cuối cùng cũng bước chân vào ngưỡng cửa đó. Sức mạnh của mình đạt được vô số lần thuế biến, đến tình trạng này, dù cảnh giới của Vệ Tông chưa thực sự đến thất tinh cảnh giới, nhưng lực lượng của hắn đã ở tầng thứ thất tinh, nên dù đối mặt với khuôn mặt người cường đại, Vệ Tông vẫn dễ dàng giải quyết, điều không thể tưởng tượng trước đây. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn mặt người đã tan biến, cùng với môi trường xung quanh dần sụp đổ, Vệ Tông biết mình phải rời khỏi nơi này, thực tế, mọi thứ ở đây đều do khuôn mặt người khổng lồ tạo dựng ra. Vệ Tông từ đầu đã rơi vào tay hắn, chỉ là lúc đó mặt người mải mê trong tinh không giả tạo. Không định làm gì Vệ Tông, những gì Vệ Tông gặp phải chẳng qua chỉ là phản kích bản năng của hắn. Chỉ có thể nói mặt người khá xui xẻo, nếu ngay từ đầu hắn dùng sức mạnh bản thể tấn công Vệ Tông chưa chắc có thể sống sót trước sức mạnh của hắn. Vì khi đó Vệ Tông và mặt người thực lực chênh lệch rất lớn. Thực lực mặt người gần như đặt nửa bàn chân vào thất tinh cảnh giới, mạnh hơn Vệ Tông khi mới đến đây rất nhiều, vì vậy Vệ Tông lúc đó tuyệt đối không phải đối thủ của mặt người. Chỉ là mặt người cho Vệ Tông cơ hội, đến mức về sau mặt người không còn là đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông lắc đầu, chỉ có thể nói vận mệnh như vậy, mặt người vốn không có vận mệnh bước vào thất tinh cảnh giới. Hắn làm mọi thứ đều làm áo cưới cho Vệ Tông, nên Vệ Tông lắc đầu, không coi đó là chuyện đáng kể, dù sao mặt người đã chết. Thật đáng tiếc công sức nhiều năm hấp thu sức mạnh thiên ma của hắn bị Vệ Tông đánh tan. Nhìn tình hình xung quanh dần biến đổi, Vệ Tông nhắm mắt, cảm nhận sức mạnh tăng lên trong cơ thể. Vệ Tông không để ý đến xung quanh, bây giờ điều hắn cần làm là triệt để bước vào thất tinh cảnh giới. Vệ Tông đã kẹt ở lục tinh đỉnh phong quá lâu, hắn sớm đã có thể chạm đến ngưỡng cửa thất tinh cảnh giới. Chỉ là bây giờ mới thực sự bước vào cảnh giới này. Vệ Tông cảm nhận mọi thứ trong cơ thể mình đang biến đổi. Các loại sức mạnh trên thân thể đều đang thuế biến. Cảm giác lột xác này hết sức thần kỳ, không chỉ đơn thuần là thuế biến về lực lượng, mà là toàn diện từ linh hồn đến nhục thể, đến sức mạnh, đến pháp tắc mà mình nắm giữ, các mặt đều đang tiến hành thuế biến thực sự, cảm giác này thật kỳ diệu, Vệ Tông chưa từng cảm thấy điều này khi tăng lên ở bất kỳ cảnh giới nào. Nên thất tinh cảnh giới khác biệt với các cảnh giới trước. Tăng lên tới cảnh giới này, có nghĩa là bước vào một thế giới cao hơn, một thế giới hoàn toàn mới, chỉ có cường giả thất tinh cảnh giới mới thực sự là cường giả. Dù ở đâu cũng là nhân vật đỉnh cấp. Nên Vệ Tông yên lặng cảm nhận mọi thứ, cảm nhận vô cùng tận ánh sáng bao phủ lấy cơ thể mình. Ánh sáng này không chỉ ở lại trên cơ thể, mà tác động trực tiếp đến linh hồn của hắn, Lúc này Vệ Tông cảm thấy linh hồn mình ôn hòa, ấm áp, linh hồn có chút hỗn loạn vì đã trải qua quá nhiều ký ức. Giờ đã trở nên tinh khiết, vô số lực lượng cường đại đang xoa dịu linh hồn Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm thấy như đang tắm suối nước nóng, vô cùng ấm áp. Vệ Tông thoải mái nhắm mắt, sau một khắc, toàn thân phát ra hương vị ấm áp, thực lực của Vệ Tông không ngừng tăng lên, thậm chí có thể nói là tăng vọt. Vệ Tông không nhớ rõ thực lực của mình tăng lên bao nhiêu lần, chỉ có thể cảm nhận được, mỗi nhịp thở, thực lực đều tăng lên điên cuồng, mỗi lần hít thở thực lực lại tăng lên một cấp độ, mạnh hơn trước vô số lần. Đó là cảm giác của Vệ Tông bây giờ. Trước khi ngón tay xuyên thủng mặt người, hắn đã thấy mình đủ mạnh, nhưng so với bây giờ vẫn không thể so sánh được. Bây giờ chỉ cần nhìn lại bản thân trước kia, mình sẽ chết. Có thể tưởng tượng, đạt đến cảnh giới này thì thực lực sẽ khoa trương đến mức nào. Bây giờ Vệ Tông hiểu vì sao người ta nói thất tinh cảnh giới không cùng đẳng cấp với tất cả cảnh giới phía dưới, chỉ khi Vệ Tông thực sự đạt đến cảnh giới này, hắn mới cảm nhận được sự khác biệt lớn đến nhường nào. Hoàn toàn là một trời một vực, không thể so sánh được, chẳng trách nhiều cường giả dưới thất tinh cảnh giới, dù có tấn công cường giả thất tinh cảnh giới cũng vô dụng. Vì không cùng cấp độ, cường giả dưới thất tinh cảnh giới dù có mạnh đến đâu, vẫn có giới hạn, đến thất tinh cảnh giới thì sức mạnh không có bất kỳ giới hạn nào. Giống như kiến trên đất và cự long trên trời, chênh lệch rất lớn, không thể đánh đồng, có câu kiến nhiều cắn chết voi, nếu đủ kiến, voi cũng bị cắn chết, nhưng đó là kiến đối mặt với voi, voi dù sức mạnh lớn, khi kiến quá nhiều cũng sẽ bị cắn chết, vì nó chưa đạt đến mức độ mạnh tuyệt đối, nó vẫn hữu hình chứ không phải vô hạn độ, còn chênh lệch giữa kiến và cự long quá lớn, dù nhiều kiến cũng không cắn chết được cự long, vì cự long tùy tiện vung vuốt, phun lửa là có thể thiêu chết vô số kiến, không thể so sánh được. Thất tinh cảnh giới chính là cự long, còn lại là kiến, đến bây giờ, Vệ Tông mới cảm nhận sâu sắc chênh lệch này, lớn hơn cả tưởng tượng. Vệ Tông hít sâu, đắm chìm trong khoái cảm sức mạnh tăng trưởng vô hạn độ. Chương 3959, đột phá. Trong quá trình Vệ Tông khẽ nhắm mắt, toàn thân Vệ Tông đang thuế biến trên phạm vi lớn, Vệ Tông có thể cảm nhận được, mình trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng, thực lực đã có chút khó tưởng tượng. Cùng lúc đó, dị động mà Vệ Tông gây ra cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trên toàn bộ chiến trường vực ngoại, vô số người nhìn về hướng Vệ Tông, nơi đó là nơi sâu nhất của chiến trường vực ngoại. Đến tình trạng này, những người khác ở đó cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, vì bọn họ có thể thấy rõ, một cột sáng kinh khủng bao phủ bầu trời, rõ ràng là có người đột phá lên thất tinh cảnh giới. Dị tượng này bọn họ cũng có hiểu biết, vì trước đây đã từng xảy ra, có thiên tài đột phá trên chiến trường vực ngoại rồi rời khỏi đó. Chuyện này cũng không phải hiếm, nhưng lần này tình huống có vẻ không thích hợp, điểm chính là gia hỏa này đột phá theo hướng quá mức đi sâu vào, lại ở tận cùng bên trong vực ngoại chiến trường, điều này có chút kinh dị, gia hỏa này nghĩ gì? Sao lại chạy đến tận cùng bên trong vực ngoại chiến trường? Phải biết ở nơi như vậy rất nguy hiểm, khắp nơi đều là nguy cơ, đã từng có thiên tài muốn chạy đến tận cùng chiến trường vực ngoại, xem có tìm được cơ duyên gì không, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn không tìm được cơ duyên mà còn bỏ mạc ở đó. Bởi vì nơi đó có nguy hiểm gì, mọi người đều không biết và không có cách nào kiểm tra. Cho nên đến bây giờ, mọi người đều rõ, vực ngoại chiến trường chỗ sâu tuyệt đối ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Không thể tùy tiện xông vào, nếu không sẽ là con đường chết. Nhưng gia hỏa này rõ ràng không tầm thường, hắn chẳng những xông vào mà còn đột phá ở trong đó. Điều này khiến người ta cảm thấy khó hiểu, bởi vậy, trên toàn bộ chiến trường vực ngoại, các thiên tài đều đang suy đoán gia hỏa này là ai. Rốt cuộc là nhân vật nào, gan lớn như vậy, dám chạy đến nơi đây, thật sự quá lỗ mãng. Rất nhanh, thân phận người này bị mọi người đoán ra, rõ ràng là Vệ Tông, e rằng trừ hắn ra không ai dám làm vậy. Dù sao Vệ Tông từng lần đầu tiên tiến vào vực ngoại chiến trường đã dám xông vào chỗ sâu, chỉ là sau đó bị một vị thiên ma nguyên soái bức lui. Nên việc hắn làm vậy lần nữa, mọi người không hề bất ngờ, vì trong mắt mọi người, Vệ Tông là một kẻ lỗ mãng như thế. Hơn nữa, theo những gì mọi người nghe ngóng được, họ biết Vệ Tông sau khi bị đánh lui lần đầu đã quay lại ngoại vi vực ngoại chiến trường. Tìm Kim Xí Lâu mua rất nhiều thông tin về vực ngoại chiến trường, rồi mua bí pháp có thể lén lút lẻn vào chỗ sâu. Xem ra hắn đã dùng bí pháp này để tiến vào vực ngoại chiến trường chỗ sâu. Chỉ là điều khiến mọi người hơi kỳ lạ là, theo lý, bí pháp đó không thể qua mắt được thiên ma nguyên soái. Vậy Vệ Tông đã vào bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn gặp may không chạm trán thiên ma nguyên soái ở chỗ sâu sao? Mọi người có chút khó hiểu về điều này. Tuy nhiên, dù thế nào, mọi người đều chấp nhận việc Vệ Tông đã vào sâu trong vực ngoại chiến trường và đạt tới thất tinh cảnh giới, mọi người có chút cảm thán. Vệ Tông đến đây chưa bao lâu mà đã đột phá, dù ai cũng thấy hắn quá lỗ mãng và hành động có chút điên cuồng. Nhưng không thể phủ nhận, hắn đã thành công, trong tình huống này mà đột phá đến thất tinh cảnh giới. Đồng nghĩa với việc hắn sắp rời khỏi vực ngoại chiến trường. Có lẽ Vệ Tông là thiên tài dừng chân ở vực ngoại chiến trường trong thời gian ngắn nhất. Điều này khiến mọi người vừa cảm thán vừa có chút ngưỡng mộ. Phải biết, mục đích các thiên tài đến vực ngoại chiến trường này là gì? Chẳng phải để đột phá thất tinh cảnh giới sao? Nếu có thể nhanh chóng đột phá, ai muốn ở lại nơi này chém giết với đám thiên ma chứ? Ai cũng muốn nhanh chóng đột phá rồi rời đi, không ai muốn cứ mãi ở lại chém giết, cho nên, đa số mọi người đều rất ngưỡng mộ Vệ Tông, đặc biệt là những thiên tài đã ở lại vực ngoại chiến trường nhiều năm. Ban đầu đến đây cũng có vô vàn hùng tâm tráng trí, muốn đánh bại vô số thiên ma rồi dùng chúng ngưng kết quy tắc của mình, cuối cùng bước vào thất tinh cảnh giới, nhưng ở đây càng lâu, lòng tin của họ càng cạn, nhuệ khí cũng tiêu tan, vì họ dần nhận ra, mình dường như không có cách nào đột phá, mắc kẹt ở cảnh giới này quá lâu mà vẫn không tìm thấy con đường nào. Trong lòng họ tràn đầy bi quan, từ hăng hái ban đầu đến mất hết hứng thú sau cùng. Đó là trải nghiệm của rất nhiều thiên tài, họ là thiên tài, con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, có thể nói trước khi đột phá thất tinh cảnh giới, mọi cảnh giới đều như trẻ tre, dễ dàng đột phá, họ từng không nghĩ mình sẽ mắc kẹt ở một cảnh giới. Trong lòng họ, thất tinh cảnh giới có thể khiến vô số thiên tài mắc kẹt chỉ là bình thường. Bản thân đủ mạnh nên chắc chắn không thể bị kẹt lại. Nhưng rồi họ phát hiện, mình cũng chỉ là một trong số những thiên tài bị thất tinh cảnh giới kẹt lại mà thôi. Bản thân chẳng có gì đặc biệt, thất tinh cảnh giới thực sự gian khổ, thiên tài trên thế giới này không thiếu, nhưng cường giả thất tinh lại rất ít, cho nên, nhiều thiên tài càng hăng hái bao nhiêu, khi ngã trước ngưỡng cửa thất tinh cảnh giới lại càng thất vọng bấy nhiêu, càng bi quan bấy nhiêu, thậm chí có người không chịu được đả kích mà tự vẫn. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao thất tinh cảnh giới quá tàn khốc đối với những người quen xuôi gió xuôi nước. Dễ dàng đột phá như ăn cơm uống nước mà nói, thật khó chịu, họ hoàn toàn không chấp nhận được sự khác biệt lớn như vậy. Họ không thể tưởng tượng, trước mặt thất tinh cảnh giới, mình không khác gì người bình thường, điều này khiến họ không thể chấp nhận. Cho nên, đến giờ phút này, vô số thiên tài đều cảm thán, thấy Vệ Tông đã đột phá, họ thực sự tràn đầy ngưỡng mộ, đương nhiên trong lòng cũng có chút phẫn hận, hận vì sao người đột phá không phải mình, vì sao là Vệ Tông. Mình kẹt ở đây bao nhiêu năm rồi, ở vực ngoại chiến trường bao lâu rồi, mà sao vẫn không cách nào đột phá, thật là tạo hóa trêu ngươi. Chương 3960, cảnh cáo khí tức. Những tình huống hỗn loạn bên ngoài, các thiên tài khác nghĩ gì, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm, điều hắn quan tâm chỉ là bản thân mình. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được mình gần như bước vào thất tinh cảnh giới. Trải qua vô số lần lột xác, dù là nhục thể, linh hồn hay sức mạnh pháp tắc, đều có biến đổi lớn, có thể nói là hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Pháp tắc giết chóc của Vệ Tông cũng triệt để trở thành sát lục đại đạo. Hắn hoàn toàn đi trên con đường giết hại. Cùng lúc đó, kiếm đạo của Vệ Tông cũng có biến đổi lớn, dung hợp với sát lục đại đạo, tạo thành một sát lục kiếm đạo vô cùng đặc biệt. Đây là những gì Vệ Tông cảm nhận được lúc này. Chậm rãi mở mắt, Vệ Tông cảm thấy bản thân bây giờ khác biệt rất lớn so với trước kia. Về phần khác ở chỗ nào, Vệ Tông cũng không nói rõ được, vì mọi thứ đều khác, hoàn toàn là hai cấp độ tồn tại. Bây giờ Vệ Tông cũng hiểu, thất tinh cảnh giới không chỉ là đột phá về cảnh giới, mà còn là sự đột phá về cấp độ sống. Không đạt đến thất tinh cảnh giới, người sẽ chết, sẽ tiêu vong, sẽ vào luân hồi, còn đạt đến thất tinh cảnh giới, chỉ cần không bị đánh giết, người sẽ không chết, không vào luân hồi, linh hồn sẽ sống mãi, dù bị đánh chết, người vẫn có hy vọng phục hồi từ đại đạo của mình. Vì khi đột phá đến thất tinh cảnh giới, người đã in dấu ấn của mình lên đại đạo, chỉ cần đại đạo của ngươi không bị hủy diệt, không bị tồn tại nào mạnh hơn bao trùm, dấu ấn của ngươi vẫn luôn tồn tại. Theo lý thuyết, sau khi chết, người cũng sẽ có một ngày trở về từ đại đạo. Đây là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông. Thất tinh cảnh giới thật quá khó tả, khó trách nhiều người muốn đột phá đến cảnh giới này, nó thực sự quá khác biệt. Vệ Tông nhìn bàn tay mình, rõ ràng chỉ là đôi tay bình thường, nhưng lại cảm thấy nó ẩn chứa sức mạnh vô tận. Thực tế cũng đúng là như vậy. Lúc này, sau khi Vệ Tông đột phá, vô số thiên ma lao đến chỗ hắn, nhưng chỉ dám đứng từ xa, không dám tiến lại gần, vì chúng cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trên người Vệ Tông. Sức mạnh này quá kinh người, nếu chúng tiến lại gần thì sẽ chết. Đến lúc này, nhìn đám thiên ma như thủy triều đang lao tới, Vệ Tông cũng muốn thử xem sức mạnh của mình kinh khủng đến mức nào. Bây giờ Vệ Tông có cảm giác, chỉ cần vung tay là có thể xóa sổ toàn bộ đám thiên ma trước mặt. Sức mạnh của chúng quá yếu, hoàn toàn không thể so với mình. Ngay cả thiên ma nguyên soái đã từng bước lui Vệ Tông, giờ trong mắt hắn cũng chỉ là một con sâu kiến, quá yếu. Vệ Tông đang nghĩ vậy thì đột nhiên, từ phía xa sau lưng hắn, truyền đến một đạo cảnh cáo khí tức. Nó cảnh cáo Vệ Tông đừng ra tay, đừng phá vỡ trật tự của mình. Khí tức cảnh cáo này cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa cấp độ hiện tại của Vệ Tông. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông có chút cảnh giác, rõ ràng sức mạnh của người này vượt xa mình. Mình đã là cường giả thất tinh cảnh giới, mà đối phương vẫn vượt qua mình, chứng tỏ đối phương có thể là bát tinh hoặc cửu tinh cảnh giới. Một tồn tại đáng sợ như vậy cảnh cáo mình đừng động thủ. Vệ Tông tự nhiên từ bỏ ý định, dù sao, hắn ra tay chỉ là để thăm dò sức mạnh của mình. Mà việc đó thì đi đâu cũng có thể thử, không nhất thiết phải ở đây. Nghĩ vậy, Vệ Tông thu liễm ý định ra tay. Đồng thời, hắn cũng hiểu, khí tức cảnh cáo mình đừng động thủ hẳn là từ phía thiên ma. Không thể không nói, thiên ma và nhân loại đã thỏa thuận, hai bên không cho phép cường giả thất tinh và trên thất tinh ra tay. vì sức mạnh của họ quá lớn, vượt xa các cường giả dưới thất tinh, nếu Vệ Tông ra tay, có thể quét sạch toàn bộ thiên ma trên chiến trường vực ngoại. Sức mạnh đó quá kinh khủng. Tương tự, nếu cường giả thiên ma làm vậy, có thể dễ dàng thanh trừ toàn bộ thiên tài nhân loại ở vực ngoại chiến trường. Nếu ai cũng làm vậy, thì nơi này không còn ý nghĩa gì nữa. Bản thân vực ngoại chiến trường chỉ là nơi nhân loại và thiên ma luyện binh. Không cần cường giả cấp cao ra tay, cường giả cấp cao ra tay sẽ tạo ra sức phá hoại quá lớn, mất đi ý nghĩa luyện binh, cho nên Vệ Tông hiểu điều này, vì cường giả thiên ma không muốn hắn ra tay, tốt nhất vẫn nên tuân thủ thỏa thuận này, dù gì, thỏa thuận này là do cả nhân loại và thiên ma cùng quyết định. Dù Vệ Tông giờ đã là cường giả thất tinh cảnh giới, việc phá vỡ thỏa thuận cũng không tốt, vậy nên, Vệ Tông chỉ liếc nhìn hướng khí tức truyền đến rồi lập tức rời đi. Với Vệ Tông bây giờ, tiếp tục chờ đợi ở đây không còn ý nghĩa gì, ở đây không giúp hắn tăng lên thêm. Vệ Tông bước một bước, trực tiếp rời khỏi vực ngoại chiến trường. So với trước đây, giờ Vệ Tông thực sự thần thông quảng đại, đã vượt ra cực hạn tưởng tượng. Đây chính là tồn tại của thất tinh cảnh giới, đây chính là sức mạnh kinh khủng cực hạn. Trong nháy mắt, Vệ Tông đã ra ngoài vực ngoại chiến trường, nhưng không vội rời đi mà đang chờ đợi. Hắn đang chờ đợi thiếu nữ kia đột phá. Vệ Tông nhàn nhạt nhìn về một hướng, ở đó hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tương tự khi mình đột phá, đang bắt đầu trào lên điên cuồng. Trong mắt Vệ Tông hiện lên một tia cảm khái, xem ra thiếu nữ kia cũng sắp đột phá. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, một cột sáng thông thiên triệt địa từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy cơ thể cô gái. Người khác có thể không nhìn rõ, nhưng Vệ Tông nhìn rất rõ, sức mạnh kinh khủng đang cải tạo cơ thể thiếu nữ. Trong thời gian ngắn, nàng đã đạt đến cấp độ của Vệ Tông, thậm chí còn đột phá nhanh hơn cả Vệ Tông. Chương 3961, rời đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tốc độ đột phá của thiếu nữ này so với Vệ Tông nhanh hơn rất nhiều. Dù sao thiếu nữ khác biệt với Vệ Tông, nàng từ rất sớm đã đạt đến trình độ có thể đột phá. Lại thêm bản thân nàng có huyết mạch cực tốt, dựa vào huyết mạch đó, dù nàng không thể tu luyện quang, chỉ cần mượn ưu thế huyết mạch cũng có thể dễ dàng đột phá đến thất tinh cảnh giới. Dù sao gia tộc của nàng có nhiều vị cửu tinh cường giả, là một gia tộc cường đại, với huyết mạch dòng chính của gia tộc này, uy lực tự nhiên cường đại khó có thể tưởng tượng, người như vậy vốn dĩ đột phá lên không mấy gian khổ. Chỉ là thiếu nữ nghe theo lời gia gia, không chọn đột phá ngay mà đè nén cảnh giới của mình, chờ đến bây giờ mới đột phá, bản thân nàng bị áp chế quá lâu. Bây giờ vừa đột phá liền bùng nổ, sức mạnh vô tận từ thân thiếu nữ bộc phát ra, đẩy cảnh giới của nàng lên nhanh chóng, không hề gặp bất kỳ khó khăn nào, có thể nói hoàn toàn tự nhiên như nước chảy. Nếu đột phá của Vệ Tông được xem là bình thường, thì sự đột phá của thiếu nữ có phần quá mức kỳ lạ. Tuy nhiên, Vệ Tông hiện tại cũng không thể nói rõ, dù sao huyết mạch của thiếu nữ thật sự quá mạnh, không phải điều Vệ Tông có thể lý giải. Đối với Vệ Tông, hắn chỉ là xuất thân bình thường, không thể so sánh với những người có huyết mạch cao quý như thiếu nữ. Vì thế, Vệ Tông chỉ thản nhiên quan sát cảnh tượng này. Không lâu sau, thiếu nữ hoàn thành đột phá, mọi thứ diễn ra đơn giản, tự nhiên như nước chảy, không hề có bất ngờ xảy ra. Sau đó, thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Tông, rõ ràng nàng cũng đã phát hiện Vệ Tông quan sát từ trước. Thế là, nàng mỉm cười, bước một bước, trực tiếp đi đến bên cạnh Vệ Tông. Tốc độ của nàng quá nhanh, chỉ có Vệ Tông đã đột phá đến thất tinh cảnh giới mới có thể nhìn thấy rõ. Nếu là trước đây, Vệ Tông căn bản không thể thấy rõ bóng dáng của nàng. Vì vậy, đến lúc này Vệ Tông mới nhìn rõ thiếu nữ xuất hiện trước mặt. Mục đích đến đây của hai người đã hoàn toàn đạt được. Cả Vệ Tông và thiếu nữ đều đã đột phá đến thất tinh cảnh giới. Điều này đối với cả hai hoàn toàn tự nhiên, cũng không có gì đáng nói, dù sao cả hai đều đã đạt được thực lực như mong muốn. Vì vậy, thiếu nữ và Vệ Tông khẽ liếc nhau, đến cảnh giới này, mọi chuyện đều hiểu trong lòng, hai người cũng không cần nói thêm gì, những gì cần trao đổi đã trao đổi qua ánh mắt, lúc này, không cần thiết phải tiếp tục ở lại vực ngoại chiến trường. Việc tiếp tục chờ đợi ở đó chỉ lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, vì vậy, Vệ Tông trực tiếp đưa thiếu nữ cùng trở về tông môn của mình. Đó mới là điều họ nên làm, khác với lúc đến, khi đó họ phải dùng phi thuyền, giờ với cảnh giới này, cả Vệ Tông và thiếu nữ đều có sức mạnh kinh khủng. Không cần ngồi phi thuyền nữa, cả hai chỉ cần dậm chân, liền có thể về đến tông môn, tốc độ này thật kinh khủng, quả không hổ là thất tinh cường giả. Lúc này, Vệ Tông mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của thất tinh cường giả. Vệ Tông sâu sắc cảm nhận được những kinh hỉ mà cảnh giới này mang lại. Khác với thiếu nữ, trước đây Vệ Tông không có hiểu biết sâu sắc về cảnh giới thất tinh. Chỉ khi tự mình trở thành thất tinh cường giả, hắn mới thực sự cảm nhận được cảnh giới này cường đại và kinh khủng đến mức nào. Về đến tông môn, Vệ Tông và thiếu nữ không thấy vị lão giả kia, có vẻ như ông đã bế quan, tuy nhiên, ông đã để lại truyền âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho cả hai. Như thể đã sớm biết trước sự trở về của họ, không thể không nói, lão giả này đúng là người nắm giữ nhân quả, mọi chuyện đều đã tính toán kỹ, ông để lại cho Vệ Tông và thiếu nữ hai nhiệm vụ khác nhau. Thiếu nữ cần tạm thời ở lại tông môn, nàng còn có những việc khác phải làm, liên quan đến một vài truyền thừa. Còn vệ tông, nhiệm vụ lão giả giao là rời khỏi thế giới này, đến đao giới, nơi có những cơ duyên mới đang chờ đợi. Vệ tông tất nhiên nghe theo lời sư phụ, bởi một người sư phụ cường đại, nắm giữ nhân quả như vậy, lời nói chắc chắn có lý. Vì thế, vệ tông không nói gì thêm, quyết định đi trước đến đao giới, nơi đó là vị trí gia tộc của thiếu nữ và lão giả kia. Gia tộc này gần như có thể nói là gia tộc mạnh nhất toàn đao giới. Một mình thống trị toàn đao giới, ảnh hưởng của gia tộc này tại đao giới là vô cùng lớn. Chắc chắn việc lão giả phái vệ tông đến đao giới cũng có ý đồ riêng. Vì vậy, vệ tông không còn gì để nói, cứ thế mà đi theo sự sắp xếp của sư phụ. Còn thiếu nữ, nàng vẫn cần ở lại đây một thời gian, không lâu sau, nàng cũng sẽ đến đao giới, trở về gia tộc để tiếp nhận truyền thừa. Đó là những việc nàng cần phải trải qua, nên vệ tông chỉ đi trước một bước. Vì vậy, vệ tông chỉ có thể cáo biệt thiếu nữ, rồi trực tiếp rời đi. Đến cảnh giới này, không thế giới nào có thể ngăn cản được vệ tông. Hắn muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không gì có thể cản được. Nghĩ đến đây, vệ tông dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi thế giới này. Đến đao giới, đây là lần đầu tiên vệ tông rời khỏi thế giới của mình. Cũng là lần đầu tiên đến hư không bên ngoài, nhìn vào hư không, đủ loại thế giới khác nhau. Lòng vệ tông đầy kinh ngạc, dù đã sớm cảm nhận được điều này, nhưng khi chân chính đến đây, hắn mới thấy được sự hùng vĩ của nó. Tuy nhiên, vệ tông giờ là thất tinh cường giả, một nhân vật có tiếng trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Với sức mạnh của mình, hắn khiến những cường giả đi ngang qua không dám nhìn nhiều đến hắn. Dù sao, với những cường giả khác, đây là một thất tinh cường giả, nhân vật mạnh mẽ vô biên, vì thế, họ tuyệt đối không dám tùy tiện nhìn vệ tông. Vệ tông cũng không có ý định làm gì họ, chỉ trong nháy mắt, hắn đã rời khỏi nơi này, hướng đến mục tiêu của mình. Chương 3962, đao giới. Trên thực tế, đao giới cách kiếm giới khá xa, hai thế giới này đều rất rộng lớn, có một khoảng cách nhất định, nhưng vệ tông hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Đến cảnh giới này, khoảng cách không còn quan trọng, họ có thể vượt qua vô tận khoảng cách, có sức mạnh vô biên, với họ, tất cả không còn ý nghĩa. Không chỉ khoảng cách, mà khi đạt đến cảnh giới này, vệ tông nhận ra sự khác biệt lớn nhất là nhiều chuyện trước đây quan tâm. Bây giờ không còn quan trọng nữa, thời gian cũng không còn quan trọng, vì họ có tuổi thọ vô tận, có thể thoải mái dành thời gian làm những việc mình muốn. Không như trước đây, luôn phải chạy đua với thời gian, làm gì cũng phải sớm, phải đột phá đến cảnh giới nào ở độ tuổi nào, nếu chậm một chút, sẽ bị tụt lại phía sau. Đến thất tinh cảnh giới, những điều đó không còn quan trọng, không có chuyện phải đột phá vào giờ nào, cảnh giới nào, nhiều cường giả cửu tinh thậm chí còn đột phá rất lâu sau đó. Đến cảnh giới này, họ không còn coi trọng những chuyện đó, mà xem trọng duyên phận, mọi chuyện đều như đã định trước. Vệ tông giờ mới nhận ra, nhiều chuyện không quan trọng như mình nghĩ, chỉ là khi còn yếu, bản thân coi trọng quá mức. Giờ đây, hắn có thể làm điều mình thích, chỉ cần hắn muốn, có thể dành vô tận thời gian, thậm chí lãng phí thời gian để làm những chuyện mình thích. Dù vậy, điều vệ tông thích nhất vẫn là trở nên mạnh mẽ hơn, nên hắn vẫn muốn tìm cách nâng cao sức mạnh của mình. Không phải thất tinh cường giả nào cũng vậy. Một số người đạt đến cảnh giới này sẽ không chú trọng tu hành nữa, mà làm những điều mình hứng thú. Thậm chí, trong mắt người khác, họ đang lãng phí thời gian, không dành thời gian cho tu luyện, nhưng ai có thể hiểu rõ chuyện của thất tinh cường giả. Biết đâu những người trông có vẻ lãng phí thời gian đó, lại đột phá nhanh hơn cả những người một lòng tu luyện. Tất cả đều không thể biết trước. Vệ tông hiểu rõ, chỉ tu luyện không có tác dụng, nhưng hắn đã quen với việc tu luyện, nếu không tu luyện thì không biết làm gì. Vì thế, vệ tông vẫn theo ý sư phụ, đến đao giới. Hắn cũng rất tò mò, theo tính toán của sư phụ, có một cơ duyên lớn đang chờ hắn ở đó, vệ tông muốn biết đó là cơ duyên gì, mà ngay cả sư phụ của hắn cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Đến cảnh giới này, ngay cả lão giả là bát tinh đỉnh phong, cũng không thể nhìn rõ mọi chuyện, đến cảnh giới này đã khác hoàn toàn so với thất tinh phía dưới. Ngay cả người mạnh mẽ như lão giả kia cũng không thể biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ lờ mờ cảm nhận được điều này rất quan trọng với vệ tông. Vì vậy, ông phải để vệ tông đến đó, nghĩ như vậy, vệ tông cũng không có gì để nói. Cứ thế mà đi theo sự chỉ dẫn của sư phụ đến đao giới. Tốc độ của vệ tông nhanh đến cực điểm, không bao lâu đã đến gần đao giới, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thậm chí vệ tông còn chưa quen. Trước đây ở kiếm giới, muốn đi xa một chút đều phải dùng truyền tống trận lớn, hoặc ngồi phi thuyền đặc biệt vượt không gian, nếu không, chỉ cần tự bay đi xa một chút cũng tốn rất nhiều thời gian. Giờ đây, khoảng cách như không tồn tại, vệ tông không cảm giác được bao lâu đã đến nơi, nhìn thế giới to lớn mang khí tức cổ xưa trước mặt. Vệ tông cảm thấy hưng phấn. Thế giới này so với kiếm giới cũng không kém, bên trong cũng có rất nhiều cường giả, cũng là một thế giới vô cùng rộng lớn. Vệ tông hít một hơi sâu rồi tiến vào thế giới này. Đao giới, nghe tên là biết, khác với kiếm giới, nhiều cường giả ở đây tu luyện đao pháp. Tất nhiên, không có nghĩa là không tu luyện đao pháp thì không sống được ở đây. Giống như ở kiếm giới, nhiều người không dùng kiếm vẫn sống tốt, sở dĩ có tên như vậy là vì thế giới này nổi tiếng nhất về đao pháp. Có rất nhiều cường giả tu luyện đao pháp, vệ tông không hề do dự, bước vào thế giới này. một thất tinh cường giả đến, vẫn thu hút sự chú ý của không ít cường giả. Dù sao, thất tinh cường giả đi đến đâu cũng sẽ gây chú ý. Nhưng khi thấy Vệ Tông, họ cũng không nói gì nhiều, vì Vệ Tông không hề tỏ vẻ thù địch. Đương nhiên, một thất tinh cường giả dám tỏ thái độ thù địch với thế giới lớn thế này, thì quả là tự tìm cái chết, vì trong những thế giới lớn này có những cửu tinh cường giả, mà không chỉ một người, Vệ Tông sao lại đi gây hấn với những thế giới như vậy. Vì thế, khi thấy Vệ Tông đến, nhiều cường giả chỉ liếc nhìn rồi lặng lẽ quay đi, như thể không thấy Vệ Tông. Thực tế cũng là vậy, Vệ Tông đến cũng không gây ra quá nhiều xáo trộn. Đến thế giới này, Vệ Tông cũng cảm nhận khí tức ở đây có chút khác so với kiếm giới, dù sao đây đã là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đao kiếm và kiếm giới, lực lượng của bọn hắn đều có cấu thành khác biệt, cho nên khi Vệ Tông cảm nhận được cảnh này, cũng hít một hơi thật sâu. So với sức mạnh mũi nhọn của kiếm giới, sức mạnh của đao kiếm lộ ra trầm trọng và bá khí hơn. Điều này có phần giống với thuộc tính của đao, vì vậy, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, sức mạnh ở đây thực sự không đặc biệt thích hợp với hắn. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới của bọn họ, thì điều này không còn quan trọng nữa, bởi vì Vệ Tông hấp thu sức mạnh không chỉ từ một thế giới, mà lúc này xung quanh thân thể Vệ Tông, mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số thế giới đang mở rộng cánh cửa chào đón hắn. Chương 3963, cơ duyên, người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng nếu có cường giả ở đây, hắn có lẽ đủ khả năng lờ mờ nhận ra. Xung quanh thân thể Vệ Tông có vô số không gian đang mở ra những lỗ hổng. Sức mạnh vô tận đang thông qua vô số không gian, không ngừng bị Vệ Tông hấp thụ, khiến cho mỗi giờ mỗi khắc Vệ Tông đều trở nên mạnh mẽ hơn. Vệ Tông mỗi phút mỗi giây đều đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là chỗ cường đại của thất tinh cường giả, bọn họ không dựa vào sức mạnh của thế giới mình, mà chỉ cần phất tay liền có thể cảm nhận được vô tận thế giới. Đủ loại không gian tường kép, thậm chí những thế giới cỡ nhỏ ẩn sâu bên trong, tất cả sức mạnh chứa đựng trong đó đều có thể dễ dàng bị hắn hút đi. Cho nên, những cường giả đạt đến trình độ này, lực lượng của bản thân liền là vô cùng vô tận. Đến trình độ này, Vệ Tông liếc nhìn tình hình trên người mình, cũng có thể cảm nhận được tốc độ trở nên mạnh mẽ của mình hiện tại so với thời điểm vừa đột phá. Thất tinh cảnh giới, mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thất tinh cảnh giới không phải là ai có sức mạnh lớn hơn thì người đó sẽ thắng. Bởi vì đến cảnh giới này, sức mạnh cường đại không còn quá quan trọng, mà điều quan trọng hơn là sự lý giải của ngươi về đại đạo. Mức độ nắm giữ đạo của chính ngươi, nắm giữ càng sâu, ngươi mới thực sự cường đại. Sức mạnh đơn thuần không còn tác dụng gì, vì vậy, nếu Vệ Tông muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, hắn cần phải khai quật sâu hơn nữa, xem mình có tiến bộ gì trên con đường sát lục. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại liếc nhìn xung quanh, hiện tại, hắn đã hoàn toàn đi vào đao giới, vì đã mất đi sự chú ý của những cường giả khác. Việc Vệ Tông đến nơi này coi như là lặng lẽ không một tiếng động. Dù sao, nếu người bình thường nhìn vào, Vệ Tông bây giờ giống như một người bình thường, không có gì đáng chú ý, nhưng thực tế chỉ có cường giả mới biết Vệ Tông lúc này đáng sợ đến mức nào. Đây là một tồn tại cường hãn cỡ nào, chỉ là người bình thường không cảm nhận được điều này thôi. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, theo chỉ thị của sư phụ, hắn chỉ cần đến đao giới là được, còn việc đến đao giới rồi nên đi đâu, sư phụ không nói với Vệ Tông, bởi vì ngay cả sư phụ cũng không biết, chỉ thị của ông cho Vệ Tông là tùy tâm mà động. Muốn đi đâu thì đi, mọi thứ cứ theo ý mình, sư phụ đã nói vậy, Vệ Tông cũng không có gì để làm, cứ nghĩ đến đâu thì đi đến đó thôi. Vừa hay, Vệ Tông vẫn chưa từng thấy thế giới này, nhân cơ hội này, hắn sẽ đi dạo một vòng trong đao giới. Dù sao, Vệ Tông hiện tại có vô cùng vô tận thời gian, hắn không sợ lãng phí thời gian, đi dạo một chút cũng không có vấn đề gì. Chuyện tu luyện không thể gấp được, không phải cứ không tu luyện là Vệ Tông không thể mạnh mẽ lên được. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bước một bước, trực tiếp rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc sau, Vệ Tông đã xuất hiện ở một nơi khác của đao giới. Quan sát phong cảnh nơi này, theo lý thuyết, trong vòng một năm sau khi đến đây, Vệ Tông gần như đã dùng đôi chân của mình đi khắp mọi tấc đất của đao giới. Nếu là các cường giả cảnh giới khác, họ hoàn toàn không thể làm được điều này, nhưng Vệ Tông đã đi dạo gần như toàn bộ đao giới. Đó là bởi vì hắn là một tồn tại cường đại cấp thất tinh. Đương nhiên, những nơi Vệ Tông đi lang thang đều là những nơi hắn có thể đến. Thực tế có rất nhiều nơi Vệ Tông không đi tới được. Ví dụ như vị trí của các thế lực cường đại, Vệ Tông chắc chắn không thể tùy tiện đến, những nơi đó không phải là chỗ một kẻ ngoại nhân như hắn có thể tùy tiện đi lại. Ngoài ra còn có những cấm địa nguy hiểm trong thế giới này. Trong những cấm địa này tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Vệ Tông cũng muốn vào xem có nguy hiểm không, nhưng sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn quyết định không nên tùy tiện đi vào lúc này. Vì nhiều cấm địa, ngay cả thất tinh cường giả đi vào cũng hết sức nguy hiểm. Những cấm địa này không biết do cường giả nào để lại. Nếu là cấm địa do cửu tinh cường giả để lại, thì ngay cả thất tinh cường giả đi vào cũng rất dễ bị lạc phương hướng và không thể ra được. Đây là chuyện hết sức thường gặp, vì vậy, Vệ Tông không hành động tùy tiện, bản thân hắn còn chưa hiểu rõ gì về đao giới, cứ như vậy tùy tiện xông vào thì có chút quá lỗ mãng. Bây giờ Vệ Tông đã là một thất tinh cường giả, tự nhiên sẽ không còn lỗ mãng như trước, tùy tiện làm ra những hành động kỳ quái. Bây giờ Vệ Tông sẽ không như vậy, Đột phá thất tinh cảnh giới không chỉ tăng lên thực lực của Vệ Tông, mà quan trọng hơn là linh hồn của Vệ Tông cũng được nâng cao thêm một bước. Cách nhìn của hắn về mọi thứ trước đây, bây giờ đều có những cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, lần này Vệ Tông không còn lỗ mãng, hắn vẫn đang quan sát thế giới này. Sau một lần quan sát, Vệ Tông cũng nhận ra rằng đao giới và kiếm giới không có gì khác biệt quá lớn. Người trong hai thế giới cũng không khác nhau nhiều, có cường giả, có kẻ yếu, tu luyện đủ loại pháp môn, mặc dù có nhiều loại, nhưng cũng có điểm chung. Dù sao, mặc dù danh xưng là chư thiên vạn giới, nhưng người ở mỗi thế giới thực tế vẫn không khác nhau mấy. Vì vậy, sau một năm đi dạo, Vệ Tông cũng cảm thấy có chút chán, vì thế giới này không khác biệt quá nhiều so với kiếm giới. Vệ Tông bây giờ cũng không rõ cơ duyên mà sư phụ nói đến là ở đâu. Hắn đi dạo một năm mà không gặp bất kỳ cơ duyên nào. Chẳng lẽ thời gian chưa đến? Vệ Tông có chút khó hiểu, nhưng dù sao đó cũng là lời của sư phụ, chắc chắn là đúng, có lẽ chỉ là hiện tại hắn chưa gặp cơ duyên mà thôi. Dù sao, cơ duyên là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Khi ngươi theo đuổi nó có thể không đến. Khi ngươi không theo đuổi, nó lại có thể xuất hiện trước mặt. Vì vậy, mọi thứ đều không thể nói trước, ngay cả Vệ Tông cũng không thể đoán được khi nào cơ duyên sẽ xuất hiện trước mặt mình. Điều Vệ Tông có thể làm là yên tâm chờ đợi. Tuy nhiên, việc chờ đợi cơ duyên buông xuống trong một thế giới như thế cũng thật quá dày vò. Vệ Tông vốn là một người không an phận, hắn có một trái tim khao khát mạo hiểm, nên tự nhiên không thể an phận ngồi yên chờ đợi cơ duyên. Vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông đã có ý nghĩ khác, hắn chuẩn bị đến một cấm địa xem thử, xem bên trong có thật sự nguy hiểm như người khác nói không. Hơn nữa, biết đâu chuyến đi này hắn lại gặp được cơ duyên. Điều này cũng không chắc. Chương 3964, cấm địa. Vì vậy, mang theo ý nghĩ đó, tâm tư của Vệ Tông cũng bắt đầu trở nên hoạt bát. Nếu ở đây không có gì để làm, cũng không biết khi nào mới có thể gặp được cơ duyên, thì dứt khoát tìm một cấm địa vào xem là được. Mức độ nguy hiểm của những cấm địa này cũng hoàn toàn khác nhau. Có những nơi cực kỳ nguy hiểm, nhưng có những nơi đối với người khác là cấm địa, nhưng đối với một tồn tại mạnh mẽ cấp thất tinh như Vệ Tông, thì có thể chỉ là bình thường. Vệ Tông đi vào hoàn toàn không cần lo lắng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng đang tìm kiếm mục tiêu của mình. Không lâu sau đó, bằng thực lực cường đại của một thất tinh cường giả, Vệ Tông đã xác định được một mục tiêu, đó là một cấm địa từng nuốt chửng một thất tinh cường giả. Nhưng không tính là đặc biệt nguy hiểm, vì nhiều năm qua, số lượng thất tinh cường giả đến đây tìm tòi không phải là ít. Chỉ duy nhất một thất tinh cường giả bị nuốt chửng, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn quyết định chọn nơi này, nó không quá mạnh, cũng không quá yếu, đủ để bản thân hắn đi vào không lãng phí thời gian. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng đến cấm địa này. Sau đó trực tiếp xông vào, dù sao, Vệ Tông bây giờ đã là một tồn tại mạnh mẽ cấp thất tinh. Bất kể làm gì cũng đều có mục đích của mình, ngay sau khi Vệ Tông làm vậy, hắn trực tiếp tiến vào cấm địa. Điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, cấm địa này không hề đáng sợ như hắn tưởng tượng. Sau khi Vệ Tông đi vào, phát hiện đây là một vùng trời mới, tiến vào vùng trời này, Vệ Tông cũng không ngạc nhiên, bởi vì nhiều cấm địa cũng đều như vậy, không gian bên ngoài và bên trong hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ có điều lần này Vệ Tông đi vào, phát hiện nơi này lại chim hót hoa nở, nhìn qua giống như tiên giới. Vệ Tông có chút ngạc nhiên, vì rất ít khi gặp tình huống này. Bình thường, khi vào những cấm địa như vậy, tình hình thường rất khắc nghiệt, khắp nơi đều là khí tức hỗn loạn và đủ loại sức mạnh hỗn tạp. Nhưng lần này, Vệ Tông lại không gặp bất kỳ khí tức hỗn loạn hay sức mạnh nào xung quanh. Tất cả đều là chim hót hoa nở, sức mạnh xung quanh cũng rất bình ổn. Thậm chí, khi Vệ Tông hít một hơi, còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ lực lượng này. Mặc dù có cảm giác như vậy, Vệ Tông vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn cảm thấy nơi này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ sự ấm áp này đang che giấu sát cơ. Vệ Tông cũng cảm thấy mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng không thể tin tưởng vào tình hình trước mắt. Tuy nhiên, dù sao Vệ Tông cũng là một thất tinh cường giả, hắn quan sát kỹ xung quanh, nhưng không phát hiện bất kỳ điều gì ẩn giấu, cứ như thể hoàn toàn không có nguy hiểm nào. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày, hắn thực sự cảm thấy rất kỳ lạ. Dưới ánh mắt quan sát của Vệ Tông, cây cối xung quanh mọc rất tùm. Tuy nhiên, ngoài những hoa cỏ và cây cối to lớn, Vệ Tông không phát hiện bất kỳ sinh vật sống nào khác. Theo lý thuyết, một khu rừng xanh tốt như vậy, đáng lẽ phải có rất nhiều loài vật sinh sống, nhưng ở đây chỉ có cây cối và hoa cỏ, không có bất kỳ loài động vật nào. Bất kỳ động vật, yêu thú hay loài vật nào khác đều không tồn tại. Nơi này rất ấm áp, nhưng khi đến đây, Vệ Tông lại cảm thấy một chút lạnh lẽo. Nơi này chắc chắn có gì đó không đúng, nếu thực sự ấm áp như vẻ bề ngoài, thì không thể không có bất kỳ sinh vật nào. Việc không có sinh vật sống nào đã chứng minh rằng nơi này nguy hiểm. Vì vậy, lúc này sắc mặt của Vệ Tông trở nên ngưng trọng hơn. Có thể hắn chỉ chưa phát hiện ra những nơi nguy hiểm mà thôi. Nên Vệ Tông vẫn phải cẩn thận. Vì vậy, nhìn cảnh chim hót hoa nở, Vệ Tông tiếp tục bước về phía trước, không ngừng tiến về phía trước. Vệ Tông nhanh chóng xuyên qua khu rừng rậm, thứ xuất hiện trước mặt Vệ Tông lại là một vùng biển cả bao la. Nơi Vệ Tông vừa đứng là trên một đỉnh núi, thực chất là ở trên một hòn đảo nhỏ. Bây giờ Vệ Tông rời khỏi hòn đảo nhỏ này, đi đến bờ biển, trước mặt hắn là một vùng biển cả mênh mông. Vệ Tông đứng ở bờ biển, do dự một chút, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dùng tay chạm vào nước biển không có gì đặc biệt, khi chạm vào thì lạnh lẽo, dường như không khác gì nước biển thông thường. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn bầu trời, mặt trời đang chiếu rọi xuống đây, ánh nắng rất ấm áp. Tuy nhiên, Vệ Tông biết rằng mặt trời này chỉ là một hình chiếu, không phải mặt trời thật sự, nó chỉ là một hình chiếu nhỏ của mặt trời thật trong vô vàn thế giới. Vệ Tông liếc nhìn mặt trời, rồi hơi nheo mắt, cảm nhận ánh nắng chói chang. Ngay sau đó, Vệ Tông lại nghiêng đầu nhìn về phía biển cả mênh mông. Vệ Tông là một thất tinh cường giả, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy những nơi rất xa. Nhưng lần này, điều khiến Vệ Tông thất vọng là khi hắn nhìn về phía cuối biển, lại không nhìn thấy gì cả, chỉ có một màn sương mù che khuất tầm mắt của Vệ Tông. Sương mù này có thể che chắn tầm mắt của Vệ Tông. Điều này thực sự rất thú vị. Vệ Tông lại hướng về phía cuối biển lớn nhìn sang, vẫn là không có gì, chỉ là một vùng sương mù mờ mịt. Lúc này, Vệ Tông đã đến cuối, xem xét xem liệu trên đại dương bao la này có gì. Vệ Tông nghiêng đầu, liếc nhìn hòn đảo nhỏ phía sau, rồi từ từ bay lên trời. Trên bầu trời, Vệ Tông nhìn thấy toàn bộ hình dạng hòn đảo nhỏ, không quá lớn. Vệ Tông vừa đến dường như đã xuyên không gian rồi rơi xuống hòn đảo nhỏ này. Trên hòn đảo nhỏ không có bất kỳ sinh vật nào, giờ nhìn lại vẫn có chút kỳ lạ, nhưng không đến mức bất thường, vì hoang đảo không có sinh vật cũng là bình thường, dù sao hòn đảo quá nhỏ, nhiều sinh vật căn bản không thể sống được. Sau khi liếc nhìn xung quanh, Vệ Tông quyết định rời đi, hắn muốn đến cuối biển lớn xem trong sương mù kia có gì đang chờ đợi mình. Vệ Tông có cảm giác, trong sương mù biển cả, có lẽ mới là thứ mình thực sự muốn tìm. Nơi cấm địa này sở dĩ được gọi là cấm địa, lại có thể nuốt chửng một cường giả thất tinh, chứng tỏ bên trong chắc chắn vẫn còn nhiều nguy hiểm, nếu không, một cường giả thất tinh cũng không đến nỗi không thoát ra được. Vì vậy, Vệ Tông rất tò mò, bên trong cấm địa này có gì, vì sao lại cường đại đến vậy, biết đâu lại tìm được cơ duyên của mình. Chương 3965, mê vụ. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng bay về phía cuối biển lớn, tốc độ của Vệ Tông quá nhanh, chỉ trong chốc lát, hắn đã đến chỗ sương mù bao phủ. Ở đây, Vệ Tông nhìn sương mù bao phủ phía trước, không hành động vội vàng mà vẫn còn do dự. Vệ Tông nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào làn sương mù màu xám. Khi làn sương mù chạm vào ngón tay Vệ Tông, hắn cảm nhận được chút tê liệt. Rõ ràng trong sương mù có độc, nhưng chỉ làm Vệ Tông hơi tê liệt. Thực lực của Vệ Tông quá mạnh, loại độc này, với cường giả dưới thất tinh, chỉ cần chạm vào sẽ chết không có chỗ chôn, không có khả năng sống sót. Nhưng với Vệ Tông, một cường giả thất tinh, nó chỉ khiến hắn hơi tê liệt. Sau khi cảm nhận độc tính, Vệ Tông chậm rãi nâng ngón tay lên. Trong quá trình Vệ Tông thôi diễn, độc tính trong sương mù nhanh chóng bị phân giải, cơ thể Vệ Tông nhanh chóng thích ứng với độc tố này. Đây chính là năng lực thích ứng mạnh mẽ của cường giả thất tinh. Họ có thể sống sót trong bất kỳ tình huống khắc nghiệt nào. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy khá an toàn, rồi sải bước tiến vào trong sương mù. Quả nhiên, sau khi Vệ Tông tiến vào sương mù, những làn sương độc màu xám đen này không còn gây tê dại cho hắn nữa. Loại sương mù này đối với người dưới thất tinh thì là kiến huyết phong hầu, nhưng với cường giả thất tinh thì không có tác dụng gì. Vệ Tông chỉ mới đột phá đến thất tinh cảnh giới, ngay cả hắn còn không bị tổn thương, thì càng không cần nói đến những cường giả đã đột phá đến thất tinh cảnh giới từ lâu. Vì vậy, Vệ Tông rất tò mò, một cường giả bị cấm địa này nuốt chửng, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ với sương mù này thì không thể làm khó được đối phương. Chẳng lẽ trong sương mù sâu còn có nhiều nguy hiểm hơn đang chờ đợi mình? Vệ Tông không nói gì, tiếp tục đi sâu vào trong sương mù. Trong sương mù, Vệ Tông ngầm nhận được áp lực trên người càng lúc càng lớn. Dường như càng đi vào, sương mù càng trở nên nặng hơn, nhưng đối với thất tinh cảnh giới, thủ đoạn nhỏ này không là gì cả. Dù sương mù càng nặng, Vệ Tông cũng không quan tâm, áp lực đó lên người hắn dường như không hề hấn gì. Vệ Tông tiếp tục đi, và khi đi vào sâu hơn, trên người Vệ Tông lại xuất hiện một chút tê dại. Điều này cho thấy càng vào sâu, sương độc càng mạnh. Vệ Tông không nói gì, thậm chí không cần tự mình ra tay, cơ thể hắn tự động thích ứng. Độc tính càng mạnh, khả năng thích ứng của Vệ Tông cũng càng mạnh. Sau khi đi thêm vài bước, cảm giác tê dại trên người Vệ Tông lại biến mất. Đây chính là sự cường đại thực sự của cường giả thất tinh. Khi Vệ Tông không ngừng đi, sương mù càng lúc càng dày đặc, ảnh hưởng của nó lên Vệ Tông chỉ là phụ. Điều khiến Vệ Tông phiền phức là cảm giác của hắn bị nén ép. Cả thị giác, thần hồn và các giác quan khác, Vệ Tông hoàn toàn không thể bao quát được quá xa. Thông thường, cảm nhận được một phạm vi nhất định, Vệ Tông sẽ không thể đi xa hơn. Đây là ảnh hưởng lớn nhất của sương mù này đối với Vệ Tông. Sương mù bao phủ Vệ Tông, khiến hắn không thể cảm nhận được tình hình xa hơn. Vệ Tông hơi đau đầu, cau mày, bây giờ, Vệ Tông chỉ có thể tiếp tục đi. Thực tế sau khi đi một thời gian dài, Vệ Tông nhức đầu vì nhận ra mình không thể xác định phương hướng đông tây nam bắc trên dưới trái. Phải, thật là lúng túng, một tồn tại thất tinh như Vệ Tông lại gặp phải chuyện này. Đây là điểm đáng sợ nhất của sương mù, Vệ Tông không phân biệt được phương hướng, đồng nghĩa với việc hắn đã hoàn toàn mất phương hướng. Điều này cũng có nghĩa, việc Vệ Tông muốn rời khỏi sương mù trở nên hết sức khó khăn. Vì hắn không biết phương hướng, vì vậy, việc duy nhất Vệ Tông có thể làm là tiếp tục đi về một hướng nào đó. Trong quá trình Vệ Tông không ngừng đi, hắn cảm nhận được sương mù ảnh hưởng ngày càng rõ rệt. Lúc đầu chỉ ảnh hưởng đến thân thể, như áp lực lớn hoặc tê dại, Vệ Tông không quá để ý vì những thứ đó có thể nhanh chóng bị cơ thể hóa giải. Nhưng về sau, Vệ Tông thấy phiền phức thực sự ở chỗ linh hồn và tinh thần của mình xuất hiện nhiều vấn đề. Vệ Tông bắt đầu thấy đủ loại ảo giác, đủ loại huyễn tưởng, không ngừng xuất hiện trong đầu. Có lúc Vệ Tông thậm chí rơi vào huyết hải địa ngục. Dường như bản thân đang chìm trong địa ngục, vô số ác quỷ muốn kéo hắn vào, nhưng Vệ Tông không để ý đến tất cả. Điều khiến Vệ Tông thực sự thấy phiền phức là việc hắn thường xuyên rơi vào hồi ức. Những huyễn tượng này cắm rễ trong ký ức của hắn, nên càng thêm phiền phức, vì nếu xuất hiện huyễn tượng mang tính công kích, ví dụ như địa ngục, Vệ Tông có thể nhanh chóng nhận ra đó là huyễn tượng. Vì hắn chưa từng đến địa ngục, nên dễ nhận ra sự không thích hợp, nhanh chóng phản ứng lại để phá vỡ huyễn tượng, nhưng những huyễn tượng cắm rễ trong đầu Vệ Tông mới thực sự phiền phức. Những huyễn tượng đó được dệt nên từ ký ức của Vệ Tông, rất dễ khiến Vệ Tông rơi vào trí nhớ cũ, loại huyễn tượng này càng thêm mê hoặc, Vệ Tông nhiều khi không thể tự chủ chìm đắm trong ký ức đó. Vệ Tông mất một thời gian rất dài mới có thể phản ứng lại. Đây mới là sát cơ thực sự của sương mù này, nếu không cẩn thận, dù là cường giả thất tinh, cũng dễ dàng đắm chìm trong ảo giác của sương mù, rồi chìm luôn mãi, đến khi nào tỉnh lại thì tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Nếu không thể tỉnh lại, có lẽ sẽ mãi mãi chìm đắm ở đây. Tuy nhiên, cường giả thất tinh bình thường không thực sự chìm đắm mãi, nhiều nhất là mất phương hướng một thời gian rồi có thể tỉnh lại. Sức mạnh của cường giả thất tinh vẫn rất đáng sợ. Chương 3966, huyễn tưởng. Vì vậy, tình huống này vẫn tùy thuộc vào việc mỗi người có thể nhanh chóng tỉnh táo lại hay không. Có những cường giả thất tinh không quá am hiểu về linh hồn, nên có thể tỉnh lại muộn hơn. Ngược lại, có những người rất am hiểu về linh hồn, gần như có thể tỉnh lại ngay lập tức. Vấn đề vẫn là ở sự lý giải của mỗi người. Vệ Tông có một điểm bất lợi là hắn mới đột phá đến thất tinh cảnh giới, chưa nắm vững sức mạnh của cảnh giới này. Thêm vào đó, bản thân Vệ Tông không phải là người am hiểu về linh hồn. Mặc dù đã trải qua nhiều lần thức tỉnh ký ức, khiến linh hồn Vệ Tông tăng trưởng nhiều, nhưng đó chỉ là linh hồn tăng về số lượng, không phải Vệ Tông hiểu biết nhiều về linh hồn hay có nhiều thủ đoạn trên linh hồn. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông vẫn chìm trong huyễn tượng mà chưa tỉnh lại. Đây là điều khá đau đầu, thậm chí Vệ Tông hiện tại còn không biết mình đang chìm trong huyễn tượng. Hắn vẫn nghĩ mọi thứ trước mắt đều là thật, bây giờ, Vệ Tông lại trở về với thôn nhỏ nơi mình sinh ra. Nhìn thấy cảnh cường đạo đồ sát bên ngoài, Vệ Tông lộ ra vẻ bối rối, không hiểu vì sao, hắn luôn thấy tình huống này rất quen thuộc. Theo lý, một đứa bé đối mặt với tình huống này sẽ không có vẻ mặt như vậy. Nhưng Vệ Tông lại như thế, hắn không sợ hãi, ngược lại còn bước đến chỗ cường đạo đang giơ đao lên. Lúc này, phụ mẫu Vệ Tông ở phía sau muốn kéo hắn lại, nhưng không hiểu sao, sức mạnh của Vệ Tông lại lớn đến vậy, hai người cộng lại vẫn không kéo nổi một đứa bé. Vệ Tông cứ vậy từ chỗ ẩn nấp bước ra, đi thẳng đến chỗ cường đạo. Tên cường đạo thấy Vệ Tông thì ngẩn người, không ngờ một đứa bé lại chủ động đi ra. Sau đó, trên mặt hắn hiện lên nụ cười tàn nhẫn, hắn tiến đến trước mặt Vệ Tông, giơ đao lên, không do dự mà chuẩn bị giáng một đao xuống, giết chết Vệ Tông. Hắn còn tàn nhẫn hơn ở chỗ dùng sống dao chứ không dùng lưỡi dao. Hắn định đánh cho Vệ Tông không chết ngay, rồi từ từ chết trong đau đớn. Tên cường đạo này đơn giản không có chút nhân tính nào. Bây giờ, Vệ Tông liếc nhìn tên cường đạo trước mặt, không hiểu sao lại lộ ra vẻ thương hại, giống như tên cường đạo trước mặt chỉ là một con kiến. Ánh mắt cao ngạo này khiến tên cường đạo không nhịn được. Hắn chưa từng nghĩ một đứa trẻ lại dám nhìn mình như vậy. Điều này đơn giản là tự tìm cái chết. Vì vậy, tên cường đạo không nhịn được, hắn hung hăng vung đao xuống Vệ Tông. Ngay sau đó, trong ánh mắt Vệ Tông lộ ra một tia băng lãnh. Cú đánh này chém trúng Vệ Tông nhưng Vệ Tông không hề hấn gì. Ngược lại thanh đao lại nứt ra. Tên cường đạo ngây người. Đây là chuyện gì? Hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Nhìn Vệ Tông đã lộ vẻ thương hại và khinh miệt, hắn hoàn toàn choáng váng. Sau đó, tên cường đạo có chút thẹn quá hóa giận, hắn không thể chấp nhận việc mình bị một đứa bé dọa sợ. Vì vậy, hắn càng thêm tức giận, rút thêm một cây chủy thủ từ sau lưng, hung hăng đâm vào ngực Vệ Tông. Hắn không tin Vệ Tông đã thành tinh, không thể giết được Vệ Tông. Vì vậy, tên cường đạo cứ liên tục đâm vào ngực Vệ Tông, mỗi nhát đâm đều xuyên qua ngực Vệ Tông. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là, trên người Vệ Tông không hề có vết thương, một giọt máu cũng không, giống như Vệ Tông không phải người sống mà là quỷ. Thấy cảnh này, tên cường đạo hoàn toàn kinh hãi, lờ mờ cảm thấy có gì đó không bình thường, người trước mặt không giống người sống, chẳng lẽ thật sự là quỷ? Trên đời này có quỷ quái tồn tại, vì có người tu hành thì quỷ quái cũng tồn tại. Những tên cường đạo này không tiếp xúc được với những người tu hành mạnh mẽ, nhưng họ cũng đã nghe chuyện về người tu hành trừ yêu diệt ma. Vì vậy, nhìn Vệ Tông có vẻ mặt băng lãnh khác thường, tên cường đạo cuối cùng cũng lộ ra một tia sợ hãi. Mặc dù nói hắn giết người không chớp mắt, nhưng khi hắn thực sự gặp quỷ, hắn vẫn sợ hãi, dù sao người cũng chỉ là người, mà quỷ là sản phẩm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt với loại không thể giết chết này, tên cường đạo cuối cùng vẫn từ từ lui lại, hắn bây giờ có chút khủng hoảng, nên chuẩn bị rời đi, vì ở đây rõ ràng có điều gì đó kỳ lạ, tốt hơn hết là mình nên đi trước. Bất quá, hắn muốn đi nhưng Vệ Tông không đồng ý, chỉ thấy trên người tên cường đạo trong nháy mắt bốc cháy. Tiếp đó hắn kêu thảm thiết rồi chậm rãi hóa thành tro tàn. Làm xong tất cả, Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm, nơi này chính là nơi hắn sinh ra, bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn kịp phản ứng từ cảnh tượng mê hoặc này. Trước đó hắn đã trải qua rất nhiều ảo ảnh, một mực đắm chìm trong đó, cho đến khi ảo ảnh này quay về khoảng thời gian hắn bị diệt môn. Vệ Tông cuối cùng mới thức tỉnh, dù sao đoạn ký ức này thật sự khắc cốt ghi tâm. Trong tai họa đó, cha mẹ hắn, tất cả dân làng quen thuộc, toàn bộ thân thích đều đã chết. Từ đó về sau, Vệ Tông trở thành cô gia quả nhân rồi đi trên con đường độc lập. Còn bây giờ, Vệ Tông nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, ánh mắt hoài niệm đã biến mất hoàn toàn, trở nên hết sức thờ ơ. Tình huống hiện tại đã xảy ra từ lâu, Vệ Tông không thể thay đổi được. Lúc này, ảo ảnh xuất hiện trong đầu hắn cũng chỉ là ảo ảnh, được tạo ra dựa trên hồi ức của hắn, dù cho hắn có giết tất cả bọn chúng thì cũng vô ích. Không thay đổi được gì, Vệ Tông bước ra một bước, đi thẳng ra ngoài, nhìn những tên cường đạo đang không ngừng tàn sát, Vệ Tông do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra, sau một khắc, vô vàn lực lượng kinh khủng bùng phát từ người hắn, tất cả cường đạo trong nháy mắt bị Vệ Tông gạt bỏ. Dù rằng việc Vệ Tông giải quyết xong những tên cường đạo này cũng vô dụng, bởi vì bản thân chúng chỉ là giả, nhưng Vệ Tông khó chịu, nên hắn phải tùy ý giải quyết chúng, dù sao việc giết hay không giết chúng cũng chỉ là một ý niệm của Vệ Tông mà thôi. Vệ Tông một ý niệm, giải quyết tất cả bọn chúng, cũng rất thoải mái. Chương 3967, chân thực, một ý niệm Vệ Tông đánh chết tất cả cường đạo. Tiếp đó, ngay sau đó Vệ Tông trơ mắt nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Những gì mình nhìn thấy lần lượt vỡ vụn, giống như một cục đất dẻo cao su, cuối cùng hóa thành hư vô. Tiếp đó, Vệ Tông hoàn toàn tỉnh lại từ ảo ảnh đó. Lần này, hắn mới phát hiện mình vẫn còn trong sương mù. Ảo ảnh vừa rồi thật đáng sợ, ngay cả Vệ Tông cũng bị nhốt. Lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng hiện lên một tia ngưng trọng, ảo ảnh này thật sự lợi hại. Nếu không cẩn thận, mình sẽ bị lừa, nhưng rất nhanh, Vệ Tông cũng hiểu ra, nếu chỉ là ảo ảnh ở mức độ này, chắc không thể vây khốn được một cường giả thất tinh. Phải biết, Vệ Tông vốn là một kẻ yếu trong thất tinh, hắn vừa mới đột phá đến cảnh giới này chưa bao lâu. Hơn nữa hắn không phải người chuyên tu luyện thần hồn, lực lượng phòng hộ thần hồn còn tương đối kém, nhưng ngay cả một người không quá chú trọng thần hồn như hắn cũng có thể chống lại ảo ảnh này. Đừng nói đến những cường giả thất tinh khác, khả năng chống cự ảo ảnh của họ chỉ có thể mạnh hơn chứ không yếu hơn hắn. Bởi vậy, muốn dùng ảo ảnh vây khốn một cường giả thất tinh là điều không thể. Cho nên, Vệ Tông rất chắc chắn rằng ảo ảnh này chỉ là món khai vị. Trong sương mù sâu thẳm chắc chắn còn có nhân vật nguy hiểm hơn. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục nhắm mắt đi về phía trước. Hiện tại, hắn không có bất kỳ đường lui nào. Vệ Tông đã hoàn toàn lạc vào màn sương mù này, xung quanh trên dưới trái phải trước sau đều không phân biệt được. Nên tự nhiên không cần suy nghĩ cách trốn thoát. Thay vào đó, hắn tiếp tục đi theo một hướng cố định, dù hướng đó là gì. Vệ Tông cũng không tin rằng mình không thể tìm được cơ duyên. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông càng lúc càng nhanh, dù sương mù xung quanh hết sức dày đặc, như thể Vệ Tông đang cõng từng ngọn núi nhỏ, nhưng dù có áp lực lớn đến đâu, Vệ Tông vẫn có thể bước đi như bay, nhanh chóng phi hành, áp lực này dường như không tồn tại đối với hắn. Đây chính là sức mạnh của một cường giả thất tinh, sức mạnh áp chế đơn thuần không thể làm gì được bọn họ. Vì vậy, Vệ Tông điên cuồng phi hành về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, không biết từ lúc nào Vệ Tông đột nhiên như xuyên qua một lớp màng mỏng, sau đó hắn phát hiện tình hình xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Sương mù xám đen đã biến mất, thay vào đó là một vùng phế tích thê lương. Đến vùng phế tích này, Vệ Tông mới cảm nhận được những luồng khí tức âm trầm đáng sợ. Xem ra, đây mới là hình dạng thật sự của vùng cấm địa này. Những nơi trước đây chỉ là ngụy trang, lúc này, Vệ Tông mới hiểu rõ mối nguy hiểm thật sự ở đâu. Thực tế, sương mù xám đen không phải để ngăn cản cường giả thất tinh mà để xóa bỏ những tồn tại dưới thất tinh. Cường giả thất tinh vào sương mù này cũng không bị nguy hiểm gì lớn. Sương mù này không thể ngăn cản được họ mà chỉ ngăn cản được những người dưới thất tinh. Vì vậy, khi đến vùng phế tích này, Vệ Tông mới hiểu ra, những sương mù kia chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, chỉ có ai đủ thực lực mới có thể đến đây. Đây mới là vùng cấm địa thật sự. Vệ Tông nhìn một lượt phế tích, có thể thấy nhiều thứ đã bị người trước lấy đi. Dù sao, cường giả thất tinh đến đây tìm tòi cũng không ít, nhiều thứ đã bị họ lấy mất. Vệ Tông nhìn lướt qua, thấy bên trong gần như trống rỗng, không có gì đáng giá. Điều này cũng bình thường, nếu nhìn qua đã thấy đồ quý thì sao có thể còn sót lại. Người khác đã nhặt từ lâu, ở đây có thể còn một vài thứ hữu dụng, nhưng chắc chắn không thể dễ dàng thấy được mà phải tìm ở những nơi sâu hơn. Vì vậy, Vệ Tông lắc đầu, vậy thì cứ đi sâu hơn xem sao, dù sao, đã đến đây rồi thì không còn cách nào khác, nếu có thể tiến vào, vậy thì cứ tiến vào, Nghĩ vậy, Vệ Tông nhanh chóng đi sâu vào phế tích. Chẳng bao lâu, càng đi vào trong, Vệ Tông càng cảm thấy khí tức nguy hiểm dày đặc. Cuối cùng, khi đến một nơi nào đó, Vệ Tông dừng bước, tình hình ở đây có chút khác lạ. Càng đi về phía trước, dường như có một mối nguy hiểm khó hiểu đang chờ đợi mình. Vệ Tông có thể thấy rằng, phía trước, phế tích ngày càng ít đi, thay vào đó là những cung điện được xây dựng hoàn hảo. Dường như những cung điện này chưa bị phá hủy, còn những phế tích phía sau, trước đây hẳn cũng là những tòa cung điện nhưng sau đó đã bị các cường giả phá hủy. Những cung điện phía trước chưa bị phá hủy thành phế tích, nghĩa là bên trong chắc chắn còn nhiều thứ đáng để thu thập. Vì vậy, Vệ Tông muốn đi vào ngay, nhưng đáng tiếc là, trong tình huống hiện tại, việc đi vào không hề đơn giản. Vệ Tông bước một bước về phía trước thì cảm thấy da bắt đầu run lên. Áp lực đè lên người Vệ Tông đến mức khó tin, Vệ Tông có thể cảm thấy xương cốt mình đang run rẩy không ngừng. Toàn thân khó chịu như bị kim châm, sau một lát, máu bắt đầu bắn ra từ người hắn, Vệ Tông còn chưa đi được bao xa đã thấy mình như một huyết nhân. Toàn thân Vệ Tông đầy vết thương, Vệ Tông cuối cùng cũng hiểu vì sao các cung điện phía trước không có ai đến khám phá. Hóa ra áp lực ở đây quá lớn, ngay cả cường giả thất tinh bình thường cũng không thể tiến lên. Đừng nói là vào trong tìm tòi, đến lúc này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng đi tiếp. Đáng tiếc, dù ý chí của Vệ Tông rất tốt, nhưng không phải cứ có ý chí là có thể làm được tất cả. Trong thế giới này, cảnh giới vẫn là trên hết, nếu cảnh giới không đạt thì những thứ khác có tốt đến mấy cũng vô ích. Câu nói này rất tàn khốc, nhưng đó là thực tế. Chương 3968, áp lực. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông cắn răng tiếp tục tiến bước, nhưng đáng tiếc là, áp lực trầm trọng tăng gấp bội đè lên người hắn, gần như bẻ cong cột sống của hắn, toàn thân hắn phát ra tiếng răng rắc khó chịu đựng, Vệ Tông cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Nếu tiếp tục đi tiếp, Vệ Tông cảm thấy mình sớm muộn cũng sẽ bạo thể mà chết. Cơ thể sẽ bị nghiền nát, vì vậy, Vệ Tông tỉnh táo lại, từ từ lùi lại vài bước, áp lực trên người lập tức giảm bớt. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu cân nhắc, làm thế nào mới có thể đi vào? Áp lực ở đây và ở ngoài hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Sau khi vào trong này, áp lực gần như tăng gấp đôi sau mỗi bước đi, trừ khi thực lực của ngươi đủ mạnh để chống đỡ mọi áp lực. Bằng không việc tiến vào đây là quá khó, vì vậy, Vệ Tông hết sức do dự, không biết phải làm gì. Hắn liếc nhìn những cung điện phía trước, rõ ràng chúng không cách mình bao xa, nhưng hiện tại hắn không thể chạm vào chúng, chúng tuy nhìn có vẻ gần nhưng như là xa tận chân trời. Đến mức này, Vệ Tông thật sự do dự, rốt cuộc phải làm gì? Vệ Tông chưa nghĩ ra biện pháp nào, chẳng lẽ hắn thật sự phải dừng lại ở đây, bị vây ở đây sao? Chỉ dừng lại ở bước này, không thể xâm nhập thêm sao? Đây không phải là điều Vệ Tông muốn, hắn đã mạo hiểm đến vùng cấm địa này, không phải để rồi dừng lại ở bên ngoài mà không vào được chỗ sâu bên trong. Điều đó không phải là thứ Vệ Tông muốn thấy, vì vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, may mắn thay, hắn không phải không có cách ứng phó, Vệ Tông còn có một con át chủ bài, đó là sức mạnh từ những ký ức đã thức tỉnh trong đầu hắn. Nếu trước đây, khi Vệ Tông còn dưới thất tinh, hắn hoàn toàn không hiểu rõ những ký ức thức tỉnh kia, thì giờ đây, khi Vệ Tông đã đột phá đến thất tinh, có nghĩa là những ký ức mà trước đây Vệ Tông không hiểu, giờ đây có thể được tiêu hóa và hấp thụ, đây mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, những ký ức còn lại phần lớn là ký ức về thất tinh. Vì vậy, Vệ Tông như si như say hồi tưởng lại tất cả, lục soát trong ký ức để xem có tìm được biện pháp giải quyết tình huống trước mắt hay không. Không thể không nói, ký ức của Vệ Tông là một kho báu vô cùng lớn. Chỉ cần có thể lý giải, Vệ Tông có thể tìm thấy biện pháp giải quyết mọi vấn đề trong đầu. Vì vậy, Vệ Tông không ngừng lục soát và đã tìm thấy nhiều biện pháp có thể đối phó với tình huống hiện tại. Vệ Tông tổng hợp và chọn ra một biện pháp đáng tin cậy nhất và ít tốn kém nhất. Đó là một bí pháp có thể chuyển hóa áp lực thành sức chiến đấu của bản thân. Đúng vậy, kỳ diệu như vậy đó, có thể chuyển hóa áp lực từ bên ngoài thành sức chiến đấu. Tăng cường sức mạnh, đây là một bí pháp kinh khủng, nhưng bí pháp này không hoàn hảo, vì nếu áp lực bên ngoài quá lớn, nó có thể nghiền nát cơ thể bạn. Bí pháp này đã nói rõ điều này, vì vậy, nó có một phiên bản sửa đổi, đó là phiên bản thứ hai. Phiên bản này giảm sức mạnh tăng thêm cho bản thân, nhưng có khả năng kháng áp lực cực mạnh từ bên ngoài. Đây mới là phiên bản mà Vệ Tông thực sự muốn tu luyện. Vệ Tông nhanh chóng lấy được phiên bản thứ hai của bí pháp này và bắt đầu tu luyện. Tốc độ tu luyện của Vệ Tông rất nhanh, cộng với ngộ tính và thiên phú cao, sau một lúc, Vệ Tông lập tức hiểu mình phải làm gì, cho nên nói, lúc này Vệ Tông liếc bầu trời một cái, nơi đó mờ mờ, cái gì cũng không có, chỉ có áp lực nồng đậm rơi lên người, thật giống như cõng một đống núi đang không ngừng tiến tới, hơn nữa kinh khủng hơn là chính mình mỗi tiến lên một bước, núi trên người còn nặng gấp bội, đây mới là khó chịu nhất, cho nên, dù cho đến sau này ngay cả Vệ Tông cũng không chịu nổi, bước ra một bước sau đó trực tiếp cơ thể bắt đầu phun máu. Mà bây giờ Vệ Tông thế mà lại khác trước đây, sau khi học bí pháp này, trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn, bởi vì thấy bí pháp này hết sức đáng tin cậy, cho nên lúc này Vệ Tông lập tức vận hành bí pháp. Bí pháp này tu hành rất đơn giản, với Vệ Tông là thất tinh cường giả, tu luyện một thứ nhỏ như vậy tự nhiên là dễ dàng. cho nên Vệ Tông trong nháy mắt lĩnh hội xuyên suốt bí pháp này. Tiếp đó Vệ Tông cảm giác được trên người mình buông lỏng rất nhiều. Vốn Vệ Tông cảm giác như có núi đè lên người, mình đang cõng núi mà đi, nhưng khi vận chuyển bí pháp, Vệ Tông lập tức cảm nhận được gánh nặng đang nhanh chóng giảm bớt. Trước kia như cõng mấy ngọn núi, bây giờ Vệ Tông giống như cõng một tảng đá lớn mà đi. Đúng vậy, thay đổi là khổng lồ như vậy, thấy hiệu quả hữu ích, Vệ Tông mừng rỡ, mặc dù đã biết bí pháp này rất hữu dụng, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Vệ Tông vốn cho rằng bí pháp này có thể giảm áp lực xuống 1/10 đã là chuyện khó lường. Nhưng bây giờ hai bên so ra, căn bản không có khả năng so sánh, mấy chục vạn phần có một, mấy trăm vạn phần có một hay mấy chục triệu phần có một, đều hoàn toàn không dừng lại, cho nên lúc này Vệ Tông lập tức chuẩn bị, tiến sâu vào bên trong, bí pháp này quả thực thần kỳ, có nó, mặc kệ xâm nhập bao xa, Vệ Tông cũng không sợ, cho nên sắc mặt Vệ Tông cũng dễ nhìn hơn, hắn tiếp tục đi tới, càng vào trong áp lực càng lớn, nhưng lần này Vệ Tông không còn lo lắng. Nhờ có bí pháp trợ giúp, hắn không phải chịu nhiều áp lực như vậy, có thể nói vẫn tương đối nhẹ nhàng. Bởi vậy không lâu sau, Vệ Tông tới một tòa cung điện hoàn hảo, phía trước không có vết tích nhiều người đến, thậm chí đại môn cũng đóng, cho nên Vệ Tông tiếp tục đi lên trước, tới trước cửa, rồi chậm rãi đẩy cửa. Nhưng dù Vệ Tông có dùng sức thế nào, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, cánh cửa như thể hàn chết cùng cung điện, cả hai là một thể, căn bản không thể mở được. Thấy cảnh này, Vệ Tông có chút sửng sốt. Chương 3969, người giả. Đầu tiên, Vệ Tông thấy rõ đại môn này không phải hàn chết vào cung điện. Cả hai có thể tách rời, hơn nữa lực lượng của Vệ Tông đã khá khủng bố, vừa rồi hắn dùng lực lớn như vậy đẩy mà cửa không mở. Chẳng lẽ lực của mình quá yếu sao? Điều này không thể, cho nên Vệ Tông tiếp tục dùng hết sức đẩy cửa, nhưng dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể lay động được cánh cửa. Lúc này, Vệ Tông nhìn cánh cửa, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn thật sự không hiểu. Bất quá, sau một khắc, Vệ Tông dường như nghĩ ra điều gì. Thần sắc khẽ động, rồi từ từ đưa tay chạm vào cánh cửa, chỉ là lần này Vệ Tông không đẩy mà kéo. Quả nhiên, Vệ Tông vừa kéo nhẹ, cánh cửa liền mở ra, Vệ Tông cảm thấy mình vừa rồi đã rơi vào lối tư duy thông thường. Nhất thời không nghĩ ra, như vậy thật quá mất mặt, nếu để người khác thấy Vệ Tông lúc này, lộ ra một màn đáng xấu hổ như vậy, chắc chắn sẽ bị cười đến rụng răng, cho nên Vệ Tông có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh cảm xúc này biến mất. Vệ Tông đi vào trong cung điện nguy nga lộng lẫy, tuy nói là cung điện, nhưng thực tế bên trong bài trí vẫn chỉ bình thường. Xem như đồ vật tương đối đơn giản, không huy hoàng như bên ngoài, Vệ Tông từng bước đi vào, không biết bên trong có nguy hiểm gì, đúng lúc Vệ Tông nghĩ vậy, đột nhiên, mấy người giả trang trí tầm thường, lập tức tiến về phía Vệ Tông, thấy lại có cơ quan, Vệ Tông lộ ra một chút hứng thú, hắn thấy mấy người giả này, rất rõ ràng chúng không có sinh mệnh, chứng tỏ không phải vật sống, mà là cơ quan thủ hộ thú, khi cảm nhận có kẻ xâm nhập, chúng sẽ thức tỉnh và giải quyết kẻ ngoại lai, đúng là tác dụng như vậy. Tiếp đó, mấy người giả thức tỉnh lập tức hung hăng lao về phía Vệ Tông. Thực lực của chúng không quá mạnh, trên lục tinh, nhưng không đến thất tinh. Khi mấy người giả điên cuồng lao vào, Vệ Tông không nói gì, nhẹ nhàng vung tay, mấy người giả trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Với trình độ này, người giả muốn làm hại thất tinh cường giả, thật là chuyện hoang đường, cho nên Vệ Tông lắc đầu, không coi là chuyện đáng kể, tiếp tục dò xét trong cung điện. Bất quá, Vệ Tông không để ý, sau khi bị đánh thành mảnh vụn, những người giả chậm rãi chìm xuống đất biến mất, Vệ Tông không chú ý cảnh này, dù có thấy, chắc hắn cũng không quan tâm, dù sao người giả quá yếu, mặc chúng có quỷ kế gì, Vệ Tông cũng không bận tâm. Sau khi tùy ý vơ vét một vòng, Vệ Tông không thấy vật phẩm đáng giá nào, xem ra nơi này đã bị người khác đến tìm kiếm, vật có giá trị đều bị lấy đi, Vệ Tông đến đây không được gì, cho nên lúc này Vệ Tông có chút tức giận, thậm chí có thể nói hắn hối hận. Cấm điện này có quá nhiều người đến tìm tòi, đến mức giờ Vệ Tông muốn một ngụm canh cũng khó, đó là chuyện không có cách nào. Vệ Tông trước kia chọn nơi này, vì thấy có nhiều thất tinh cường giả tìm tòi rồi, nên tương đối an toàn, cho nên Vệ Tông mới tới đây, nhưng nghĩ lại đây là một lựa chọn không ổn. Nhiều người tới, cũng có nghĩa nơi này đã bị người ta lục soát nhiều lần. Muốn dễ dàng tìm được thứ người khác không thấy, quả thật rất khó khăn, bị vơ vét nhiều như vậy, mình thật không còn cách nào tìm được vật có giá trị. Trừ khi xâm nhập vào nơi nguy hiểm hơn. Nhưng nơi nguy hiểm hơn không dễ vào, Vệ Tông biết mình bao nhiêu cân lượng, hắn sẽ không vì đột phá thất tinh mà coi thường thiên hạ. Nhiều thất tinh cường giả không dám vào nơi nguy hiểm, một kẻ vừa đột phá thất tinh như hắn, dựa vào gì mà dám vào? Cho nên Vệ Tông hiểu rõ, mình đến đây là sai lầm, nhưng giờ nói cũng vô dụng, mình đã đến rồi, muốn rời đi cũng không dễ, ít nhất Vệ Tông chưa tìm được đường ra, bởi vậy, Vệ Tông chỉ có thể tùy cơ ứng biến, bây giờ ngoài việc tùy theo hoàn cảnh, Vệ Tông cũng không có biện pháp khác. Nghĩ vậy, Vệ Tông tiếp tục cẩn thận tìm kiếm trong cung điện, xem có tìm được thứ gì quý giá không. Đúng lúc Vệ Tông đang lục soát, đột nhiên mặt đất rung chuyển, rồi Vệ Tông hơi nghi hoặc ngẩng đầu, Sau một khắc, một người già khổng lồ hơn hướng về phía Vệ Tông từ từ tiến tới. Người già này mạnh hơn nhiều so với trước, lại càng thêm tinh xảo. Thấy người già này tiến đến, Vệ Tông hơi sửng sốt, người già này quen thuộc, chính là kẻ vừa rồi tập kích mình, bị mình dễ dàng đánh nát, nhưng giờ nhìn, sao đột nhiên đối phương còn thăng cấp, mạnh hơn trước nhiều vậy. Nhưng dù mạnh hơn, người già này vẫn không gây ra uy hiếp gì, thực lực vẫn còn xa mới đạt thất tinh, cho nên Vệ Tông lại nhẹ nhàng một trường, đánh tan đối phương thành mảnh vụn. Nhưng lần này Vệ Tông không vội, hắn nhìn kỹ mảnh vụn trên mặt đất, rồi trơ mắt nhìn chúng từ từ chìm xuống đất, như thể trở về nấm bắt đầu. Thấy vậy, trong lòng Vệ Tông đột nhiên có cảm giác bất an, chẳng lẽ mình mỗi lần giết nó một lần, nó lại trở nên mạnh hơn? Nếu đúng là vậy, thì có chút không ổn, cho nên lúc này Vệ Tông có chút đau đầu, nhưng giờ nghĩ cũng vô ích, trong cung điện này không còn gì đáng ngại. Vì thế, Vệ Tông lại lục soát qua cung điện rồi từ từ đẩy cửa. Rời khỏi nơi này, Vệ Tông không hề chậm trễ, hướng tới mục tiêu tiếp theo, một cung điện sâu hơn. Vệ Tông có dự cảm, trong cung điện đó chắc chắn có đồ tốt. Chương 3970, thần bí pho tượng. Không biết vì sao, Vệ Tông có dự cảm đó, nên giờ hắn làm theo dự cảm, chịu áp lực lớn, Vệ Tông tiếp tục tiến về phía trước, không lâu sau liền tới một tòa cung điện, có kinh nghiệm trước đó, lần này Vệ Tông vào cung điện gần như có thể nói là quen đường. Dọc đường không gặp nguy hiểm hay phiền phức gì, bên trong cung điện này bài trí gần như giống với cung điện trước đó. Vệ Tông liếc mắt, không thấy có gì khác biệt, thế là nhíu mày, tình huống không phải vậy chứ. Theo lý, Vệ Tông nghi ngờ có lẽ còn có chỗ tốt hơn, chứ không phải giống như bây giờ, nhìn như đúc với tòa cung điện trước. Thế là lần này Vệ Tông lại tiếp tục tìm, lật tung cả cung điện, vẫn không tìm thấy vật gì giá trị, dường như tất cả đều bị người khác lấy mất, cho nên lúc này Vệ Tông lắc đầu, có chút hoang mang, tình huống không đúng vậy chứ, chẳng lẽ không có gì đáng giá sao? Ngay lúc Vệ Tông nghĩ vậy, mặt đất lại rung chuyển, Vệ Tông nhíu mày, rồi nhìn về phía sau lưng, quả nhiên, ở đó lại có một người giả khổng lồ xuất hiện, đây là lần thứ ba người giả xuất hiện, còn to lớn hơn hai lần trước cộng lại, quan trọng hơn, sức mạnh cũng tăng lên không ít, sức mạnh của người giả này khiến Vệ Tông cảm thấy hơi phiền toái. Đương nhiên cũng chỉ là có chút phiền mà thôi, một chiêu không giải quyết được thì hai chiêu, Vệ Tông không tốn nhiều sức, vẫn giải quyết được người giả này, nhưng sau khi giải quyết, Vệ Tông không hề lơ là, mà cảm thấy càng thêm phiền toái, bởi vì rõ ràng giết nó một lần, sức mạnh của nó lại tăng lên, lần đầu tiên người giả thật sự quá yếu, Vệ Tông cơ bản một hơi là thổi bay được, lần thứ hai thì mạnh hơn nhiều, Vệ Tông cần nghiêm túc hơn một chút, lần này thì lại càng khác, Vệ Tông phải ra đến hai chiêu mới giải quyết được, phải biết, Vệ Tông là thất tinh cường giả, để thất tinh cường giả ra hai chiêu, thì người giả kia cũng đã gần đạt tới cảnh giới này. Vì vậy Vệ Tông nhíu mày thật chặt, cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng không ổn, lần này Vệ Tông đánh chết nó, vậy lần sau xuất hiện, chẳng lẽ sức mạnh sẽ càng mạnh, đến mức thất tinh, nếu là người giả thất tinh, Vệ Tông muốn hạ gục, thật không dễ dàng, vì quan trọng nhất là Vệ Tông vừa mới đột phá cảnh giới này. Còn chưa bao lâu, cho nên muốn giải quyết người giả ngang hàng, cũng không dễ, nhưng chắc vẫn giải quyết được, vì dù sao đối phương chỉ là người giả, không có trí khôn, bằng sức mạnh của Vệ Tông, vẫn có thể giải quyết, cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng dù giải quyết được thì sao, đối phương sẽ còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đây mới là phiền toái nhất, Vệ Tông muốn làm chính là xong hết mọi chuyện, giải quyết người giả này, đối phương sẽ không xuất hiện nữa, đây mới là chuyện quan trọng nhất, cho nên bây giờ Vệ Tông nhìn những mảnh vụn đầy đất. Hắn tiếp tục vận dụng lực lượng của mình, cắt những mảnh vỡ này càng thêm nhỏ bé, thậm chí không thể nhìn rõ, Vệ Tông đã cắt chúng thành những mảnh nhỏ đến mức gần như không thể thấy. Nhưng dù vậy cũng không có tác dụng, Vệ Tông có thể cảm nhận được, những mảnh vỡ này dù có bị cắt nhỏ đến đâu, cuối cùng vẫn biến mất, chúng biến mất không một tiếng động, giống như vô cớ dung nhập vào không gian này. Lúc này, Vệ Tông bỗng nhiên hiểu ra, những người giả này cùng không gian này có cùng một tầng vật chất. Theo lý thuyết, chỉ cần ở trong không gian này, Vệ Tông không có cách nào giải quyết hết chúng. Việc duy nhất Vệ Tông có thể làm là, trước khi những người giả này tăng thực lực đến mức mình không thể đối phó, hãy tìm kiếm khắp không gian này, lấy được thứ mình muốn rồi rời đi. Đây mới là chuyện quan trọng nhất, chứ không phải Vệ Tông tìm cách giải quyết triệt để những người giả này. Đó là một vấn đề không thể giải quyết, vì căn bản không thể làm được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hết mê hoặc. Bây giờ hắn đang suy nghĩ rốt cuộc mình nên làm như thế nào. Sau khi cẩn thận suy xét, Vệ Tông phát hiện một chi tiết mà trước đây không nhận ra. Đó là thời gian người giả xuất hiện, lần đầu tiên Vệ Tông tiêu diệt người giả, không lâu sau hắn đã xuất hiện lại, và Vệ Tông lại nhanh chóng tiêu diệt hắn. Lần này, thời gian hắn xuất hiện lại dài hơn rất nhiều. Lần này, sau khi Vệ Tông tìm kiếm khắp cung điện, người giả mới xuất hiện, thời gian dài hơn lần đầu tiên không ít, cho nên, Vệ Tông có lý do nghi ngờ rằng, mặc dù người giả càng ngày càng mạnh, nhưng thời gian hắn xuất hiện sau khi bị đánh bại cũng ngày càng dài ra. Khoảng cách thời gian sẽ dài hơn, nếu đúng như vậy, Vệ Tông có thể có thêm thời gian. Vì vậy, nhân lúc người giả chưa xuất hiện, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là nhanh chóng đi tìm kiếm các cung điện khác. Tìm tòi cẩn thận khu cung điện này, sau khi không tìm thấy gì, Vệ Tông chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi Vệ Tông chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn dừng bước, chờ đã, hình như có gì đó không bình thường. Vệ Tông đột nhiên dừng chân, vị trí của hắn bây giờ là nơi hắn vừa giao chiến với người già. Vốn dĩ hắn đã lục soát cả cung điện này, và không phát hiện gì bất thường. Lúc trước, khi hắn chuẩn bị rời đi, người giả xuất hiện, và Vệ Tông đã ra hai chiêu, đánh tan người giả thành mảnh vụn. Dù sao thì, vì đã ra tay trong cung điện này, sức mạnh của Vệ Tông cũng tiêu tán ở đây. Đột nhiên, Vệ Tông phát hiện một nơi có chút không ổn, nơi đó hình như không giống với lúc đầu hắn nhìn, đó là một pho tượng, lúc đầu pho tượng hướng về phía cửa ra, bây giờ nó lại nhìn chằm chằm vào Vệ Tông, như đang theo dõi hắn. Pho tượng kia rõ ràng là một vật chết, nhưng không hiểu vì sao Vệ Tông cảm giác nó như đang sống, đang nhìn chòng chọc vào mình. Nếu người bình thường nhìn thấy cảnh này, có lẽ đã sợ đến mức tè ra quần. Dù sao trong một cung điện trống trải như thế này, có một pho tượng đang nhìn chằm chằm vào mình, người bình thường chắc chắn sẽ rất sợ hãi. Chương 3971, Đại đạo thủy tinh. Nhưng rất tiếc, Vệ Tông không phải là người bình thường, hắn là một cường giả đỉnh cao thực thụ, một tồn tại mạnh mẽ ở cảnh giới thất tinh. Vệ Tông từ lâu đã không biết sợ hãi là gì, sợ hãi có ích gì. Đến cảnh giới này, những tình huống không thể giải thích, trong mắt Vệ Tông, chỉ là do bản thân ngươi không đủ mạnh mà thôi, nếu ngươi đủ mạnh, sẽ không có bất cứ điều gì khiến ngươi cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, Vệ Tông thoải mái đi về phía pho tượng. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận rất rõ sự bất thường của pho tượng. Khi Vệ Tông đến trước pho tượng, cảm giác quỷ dị trên người nó lại dần biến mất, do đó, sắc mặt Vệ Tông cũng trở nên lạnh lùng hơn một chút. Hắn đột nhiên giáng một cái tát trực tiếp lên pho tượng. Không rõ pho tượng được làm bằng chất liệu gì, nó vẫn không nhúc nhích, thậm chí một vết nứt nhỏ cũng không xuất hiện. Điều này khiến Vệ Tông khá ngạc nhiên, đòn vừa rồi của hắn không hề có ý định lưu thủ. Đó là sức mạnh của một cường giả thất tinh thực thủ. Nếu ở bên ngoài, một tiểu thế giới cũng bị Vệ Tông hủy diệt, nhưng pho tượng kia quá kiên cố, một cái tát toàn lực của cường giả thất tinh mà không để lại một vết xước nào. Vì vậy, Vệ Tông có chút không phục, cho dù pho tượng kia có quỷ dị thế nào, cũng không thể không hề hấn gì sau một cái tát của mình. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục tăng lực lượng, lúc này, sát ý của Vệ Tông cũng bắt đầu bùng phát, đồng thời, Vệ Tông chậm rãi đưa tay lên không trung, một thanh kiếm trực tiếp xuất hiện trên tay hắn. Thực ra, đến cảnh giới của Vệ Tông, việc có kiếm hay không không còn quan trọng nữa. Ở cảnh giới này, người chính là kiếm, kiếm chính là người, vạn vật trong trời đất đều có thể là kiếm. Vệ Tông tiện tay nắm chặt, một thanh kiếm đã xuất hiện trên tay hắn, đó là một sức mạnh ngưng kết với nồng độ cực kỳ tinh thuần, còn đáng sợ hơn bất kỳ thần binh lợi khí nào. Vì vậy, lúc này Vệ Tông đã chuẩn bị hành động thật sự. Sở dĩ Vệ Tông có thể trở thành cường giả thất tinh, một phần là nhờ sức mạnh giết chóc, một phần khác là nhờ tu luyện kiếm đạo. Vệ Tông không quên, dù sao mình vẫn là một kiếm tu. Mặc dù đi theo con đường sức mạnh giết chóc, nhưng sức mạnh giết chóc và kiếm tu không hề mâu thuẫn. Thậm chí có thể nói cả hai hỗ trợ lẫn nhau, kiếm tu vốn là con đường tu luyện có tính sát thương mạnh nhất, mà Vệ Tông lại tu luyện sức mạnh giết chóc. Khi cả hai kết hợp lại, uy lực của nó đơn giản là kinh thiên động địa, khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là lần đầu tiên Vệ Tông bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình sau khi đột phá lên cảnh giới thất tinh. Lúc này, Vệ Tông đã kết hợp sức mạnh giết chóc và kiếm đạo, tạo thành một loại sát lục chi kiếm cực kỳ đặc thù. Sát ý trên người Vệ Tông càng ngày càng mạnh, rồi sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào pho tượng trước mặt, Vệ Tông phải đánh thật, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng việc một pho tượng nhỏ lại có thể kiêu ngạo và ngông cuồng trước mặt mình như vậy. Vì vậy, Vệ Tông xuất kiếm ngay sau đó, hắn không hề do dự, không hề biết thế nào là thu tay lại hay có chừng mực. Lần này, Vệ Tông bộc phát toàn lực, giáng một kiếm hung hăng vào pho tượng, không thể không nói, sức mạnh của Vệ Tông quả thực kinh khủng, cuối cùng cũng có hiệu quả. Sau khi một kiếm chém xuống, một vết nứt xuất hiện trên pho tượng, và ngay sau đó, một tia sáng xanh biếc chiếu ra từ vết nứt đó. Cảm nhận được ánh sáng này, sắc mặt Vệ Tông hơi thay đổi, rõ ràng trong ánh sáng này có đồ tốt. Ngay sau đó, Vệ Tông liên tục xuất kiếm, không ngừng đánh vào pho tượng. Rất nhanh, pho tượng bên ngoài bị Vệ Tông đập nát, để lộ ra vật bên trong. Vật phát ra ánh sáng màu xanh lam chính là một viên thủy tinh. Một viên thủy tinh màu xanh lam, Vệ Tông trực tiếp lấy nó ra. Viên thủy tinh này ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. Vệ Tông liếc nhìn viên thủy tinh này, sắc mặt hơi thay đổi, đây không phải là thủy tinh bình thường, mà là kết tinh sức mạnh do đại đạo chi lực ngưng tụ. Rõ ràng đây là do một cường giả thất tinh, thậm chí là trên thất tinh, khổ công ngưng tụ từ sức mạnh đại đạo của mình, loại vật này ở bên ngoài hoàn toàn là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu đối phương tu luyện cùng một đại đạo với bạn, bạn thậm chí có thể trực tiếp hấp thụ nó, giúp lực lượng của mình tăng lên đáng kể, đó chính là lợi ích của loại kết tinh sức mạnh này. Nhưng rất tiếc, thứ này hoàn toàn không giống với con đường giết chóc mà Vệ Tông tu luyện. Hơn nữa, ngay cả khi giống, Vệ Tông cũng sẽ không tùy tiện hấp thụ kết tinh của người khác. Hấp thụ kết tinh sức mạnh có thể giúp lực lượng của bạn tăng mạnh trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng vẫn có những tác hại. Quan trọng nhất là, những lực lượng này là do người khác lĩnh ngộ. Nếu bạn trực tiếp hấp thụ, Có thể nói bạn đang mang dấu ấn của người khác, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không có gì xấu, nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sự tinh khiết của bản thân. Vì vậy, Vệ Tông sẽ không thử loại vật này. Tuy nhiên, Vệ Tông không phủ nhận giá trị của nó, mang nó đến buổi giao dịch giữa các cường giả thất tinh. Có thể bán được với giá rất cao. Hơn nữa, nếu mình không dùng được, cũng có thể trao đổi với người khác những thứ mình cần. Đây mới là điều Vệ Tông coi trọng nhất. Vì vậy, Vệ Tông liếc nhìn vật này rồi trực tiếp thu vào. Vừa rồi, Vệ Tông cảm nhận được cảm giác quỷ dị chính là từ viên thủy tinh này. Lúc đầu, bản thân viên thủy tinh không phát ra lực lượng gì. Chỉ đến khi Vệ Tông chiến đấu với người giả, sức mạnh trên viên thủy tinh mới bị kích hoạt, khiến Vệ Tông cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ quỷ dị và cổ quái. Vì vậy, Vệ Tông mới phát hiện ra nó. Hơn nữa, thứ này ẩn giấu quá sâu, được pho tượng kia bao bọc. Vì vậy, trong lòng Vệ Tông cũng bắt đầu dao động. Hắn phỏng đoán, liệu có phải trong cung điện này có rất nhiều nơi được bao quanh bằng những viên thủy tinh như vậy? Không, chỉ là chúng đã bị ẩn giấu nên trước đây mình không phát hiện ra. Nghĩ đến đây, Vệ Tông có thêm động lực. Hắn bắt đầu tùy ý bộc phát lực lượng, xung kích vào bốn phương tám hướng của cung điện. Vệ Tông cũng rất tò mò, liệu những nơi khác trong cung điện có những viên thủy tinh như vậy không? Quả nhiên, sau những nỗ lực không ngừng, Vệ Tông nhanh chóng phát hiện, trong cung điện, vẫn còn vài nơi bất thường. Vệ Tông lập tức hiểu ra, rõ ràng trong cung điện, vẫn còn vài nơi có những viên thủy tinh như vậy. Trước đây, Vệ Tông dù đã tìm kiếm rất cẩn thận, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, những thứ tốt như vậy lại được khảm vào bên trong cung điện. Chương 3972, Cường Địch, Vệ Tông trước đây chỉ dùng cảm giác của mình để tìm kiếm mà thôi. Không dùng lực lượng để kích hoạt mọi thứ, tìm kiếm bằng cảm giác có ưu điểm là hiệu suất cao, thăm dò kỹ càng và rõ ràng, nhưng nhược điểm là, một khi gặp phải những thứ có thể che đậy cảm giác của bạn, bạn sẽ hoàn toàn mù mờ, không biết phải làm thế nào. Vật bên trong cung điện này rõ ràng có sức mạnh che đậy cảm giác. Vì vậy, trước đây cảm giác của Vệ Tông không có tác dụng gì, và đương nhiên hắn không phát hiện ra những viên thủy tinh giấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.